Phạm Tử Câm lật một cái liếc mắt, đạo, Hoàng thượng hậu cung Tam cung lục viện 72 phi, hắn bây giờ nhưng chỉ sắc phong một hoàng hậu, đại lý chẳng qua là tiểu quốc, phong cái phi vị như vậy đủ rồi, mấu chốt là ở chỗ, ngươi cảm thấy hai bên thông ra, chúng ta cùng bình bắt đại lý khả năng tinh có bao nhiêu. Phạm Tử Câm mục đích lóa bại lộ ở trước mặt Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nửa ngày không nói gì, rất lâu mới ưu đạo, nhìn Đoàn Thị ở đại lý quốc nội ảnh hưởng, nếu như Đoàn Ngọc Khanh là cam tâm tình nguyện, lại có thể hiệu lệnh khởi Đoàn Thị ở đại lý quốc nội thế lực, kia thu phục đại lý hẳn là không thành vấn đề. Đại lý vẫn là Trung Nguyên nước phụ thuộc, bởi vậy đối Trung Nguyên có lòng trung thành, không đến mức tượng nữ chân đẳng đối Trung Nguyên là căm thù càng nhiều, cộng thêm trước đại Chu Thế Tông hoàng đế từng tương đại lý tịnh nhập đại Chu, đổi thành đại lý quận, tiền đường lúc, đại lý cũng chỉ là đường một châu quận, thẳng đến hậu đường mới bị Đoàn Thị phân ra đi độc lập thành đại lý quốc. Đại lý theo đại Chu phân ra đi cũng bất quá mới 20 mấy năm. Hiện tại đại lý quốc nội khẳng định còn có rất nhiều nhân nhớ thống nhất đại Chu, muốn tương đại lý một lần nữa tịnh nhập Trung Nguyên, nhưng thao tác tính rất lớn. Mục Dương Linh tâm tư chuyển, cũng khởi vai tâm tư, đạo, không được liền đem Cao Thị thanh danh bôi xấu, Đoàn Thị không chỉ là của đại lý hoàng thất, còn là Sùng Thánh Tự trụ cột, mà Sùng Thánh Tự là đại lý quốc quốc giáo, tín đồ vô số, Cao Thị truy sát đại lý công chúa, lan truyền ra, những thứ ấy cân nhắc lợi ích chính khách có thể không đề cập tới. Phổ thông bách tính trung chỉ sợ không người hội đứng ở Cao Thị bên kia. Không tệ, Phạm Tử Câm đánh quyền đạo, Đoàn Thị tuy mềm yếu, đã mềm yếu lại có mềm yếu chỗ tốt, tự Đoàn Thị theo đại Chu phân ra đi, bọn họ thuế má vẫn so đo nhẹ, ở dân gian rất thụ ủng hộ, Cao Thị mặc dù thế đại, đáng thanh danh lại còn kém hơn rất nhiều, nếu ta cắt sẽ ở phía trên này thêm một cây đuốc. Phạm Tử Câm cười nói, bọn họ công chúa gả cho hoàng thượng, chúng ta lại hỏa lực tập trung biến cảnh, đại lý những thư ấy quyền quý coi như là vốn đứng ở Cao Thị bên kia. Lúc này cũng không thể không nặng tân suy nghĩ, ta này liền đi cho Hoàng thượng thượng sổ con, sẽ liên lạc lại Hạo Nhiên, nhượng hắn vội vàng về. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, chúng ta còn chưa có hỏi qua Đoàn Ngọc Khanh ý tứ. Phạm Tử Câm thấy nàng lo lắng Đoàn Ngọc Khanh, liền không vui nói, A Linh, đừng quên ngươi là đấu quốc, hơn nữa, đây mới là đối đại lý công chúa tốt nhất kết cục, nếu không, nàng ở trong tay chúng ta, hoặc là luân cho chúng ta hòa Cao Thị giao dịch lợi thế. Hoặc là làm con rối bị chúng ta đưa về đại lý quốc nội cùng Cao Thị tranh chấp, bất kể là loại nào, lấy hiện tại thương thế, đô mệnh không lâu hĩ, mà vào đại biểu ca hậu cung thì không đồng nhất dạng, hoàng hậu hiền lành, chỉ nhìn ở nàng. Là đại lý công chúa này một thượng liền hội hảo hảo với nàng, cuộc sống hoàn cảnh tốt, ít nhất sẽ không lại chết yểu, nói không chừng vận khí tốt còn có thể sinh hạ có hoàng gia huyết mạch Đoàn Thị cháu ngoại, tốt xấu đưa bọn họ Đoàn Thị trực hệ huyết mạch truyền thừa đê. Y xuống. Mục Dương Linh trầm mặc. Phạm Tử Câm liền cảnh cáo nàng nói, ngươi cũng đừng tóc rối bời từ tâm đem nhân cất bước, tương một bộ hảo bài đánh hỏng rồi. Mục Dương Linh không vui chừng hắn, ta là loại này trí gia quốc với không đếm xỉa người sao. Bất quá tương Đoàn Thị huyết mạch truyền thừa xuống sẽ không muốn suy nghĩ, nàng bị thương rất nặng, thương tới tử cung, sau này sẽ không có nữa hài tử. Phạm Tử Câm giật mình, lại như vậy nghiêm trọng. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, trước liên hệ với Hạo Nhiên, hỏi một chút hắn tình huống bên kia. Đoàn Ngọc Khanh bên này ta đi thuyết phục. Mà lúc này, bị hai người nhớ Tề Hạo Nhiên vừa mới theo tỷ Sa Miêu chạy đoàn xe quá kiểm nam nhập đại lý, đến đây tiếp đoàn xe Minh người qua đường quét đoàn xe liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi Tang Lâm Quý, Tam Vương Tử. Lần này thế nào ngài đến? Hai người bọn họ biên giao dịch vẫn là Tang Lâm trọng phụ trách, hắn mặc dù cũng nhận thức Tang Lâm Quý, đã đại bộ phận thời gian Tang Lâm Quý đều là làm trợ thủ tồn tại, lần này còn là lần đầu tiên làm người phụ trách ra mặt. Tang Lâm Quý mặt không đổi sắc giải thích, ta anh hai sự vụ bận rộn, cho nên sau này và đại lý giao dịch đô do ta phụ trách. Minh người qua đường mắt chuyển, hỏi, không biết Tang Lâm tù trưởng gần nhất thân thể thế nào? Tang Lâm Quý ánh mắt hơi trầm xuống, đạo, phụ thân ta thân thể còn khỏe mạnh, đa tạ quan tâm. Đã Minh người qua đường còn là đã nhận ra Tang Lâm Quý ánh mắt biến hóa, mỉm cười, quay người hậu để người đi hòa miêu trại nhân hỏi thăm Tang Lâm tù trưởng chính là tình huống thân thể. Tang Lâm tù trưởng chính là thân thể đích sắc không tốt lắm, từ và Tề Hạo Nhiên đã gặp mặt hậu, hắn tinh khí thần hình như thoáng cái bị trừ hết, tình trạng sức khỏe cấp tốc hạ thấp, hắn đối Tang Lâm trọng tự đại hòa tự chủ trương rất bất mãn, gần nhất tương nhân nhốt tại chính mình làm việc lầu chính, đơn giản không cho hắn ra ngoài. Mấy tin tức này đương nhiên là phong bế, bởi vậy miêu trại miêu dân chỉ biết nhị vương tử gần nhất ở tại lầu chính, mà tù trưởng chính là thân thể càng lúc càng không tốt, gần nhất thường xuyên nhìn miêu y y. Minh người qua đường nhận được mấy tin tức này, cuối cùng đạt được kết luận, Tang Lâm tù trưởng chính là thân thể chỉ sợ không xong, tù trưởng vị khả năng muốn chuyển cho nhị vương tử Tang Lâm Trọng, bởi vậy Tang Lâm Trọng mới có thể chuyển vào lầu chính, mà chuyện giao dịch thì giao cho Tang Lâm Quý phụ trách. Minh người qua đường tuy chỉ là một chỉ đường dẫn đường nhân, đãn sát ngôn quan sát hòa kiến thức cũng không thiếu, hắn đạt được này kết luận hậu đảo không có chậm đãi Tang Lâm Quý, dù sao, Tang Lâm Trọng muốn trở thành tụ trưởng, sau này thì không thể lại tự mình phụ trách này một khối, lần này đã là Tang Lâm Quý tự mình đến, vậy sau này phương diện này chỉ sợ đô hội giao cho Tang Lâm Quý, quan huyện không bằng hiện quản, hắn cũng muốn và Tang Lâm Quý đánh hảo quan hệ. Nghĩ như vậy, Minh người qua đường trái lại đối Tang Lâm Quý càng khách khí mấy phần. Mà Tề Hạo Nhiên vẫn xen lẫn trong đoàn xe chung, tỉnh bơ tương tuyến đường nhớ kỹ. Chương 685, thứ 686 chương hỏi dò. Bọn họ cùng nhau đi tới đều là đi đường nhỏ, đang trong bóng tối chạm gác lại có năm đạo, Tề Hạo Nhiên cảm giác không đúng, tỉnh bơ đi tới Tang Lâm Quý bên mình, thấp giọng hỏi, các ngươi mỗi lần tới đều phải quá nhiều như vậy chạm gác. Tang Lâm Quý cũng đang kinh nghi bất định, khẽ trả lời, trước đây chỉ có tam đạo chạm gác, hơn nữa đô rất buông lỏng, chỉ cần có Minh người qua đường dẫn. Đoàn xe ít dùng kiểm tra. Tang Lâm Quý có chút tâm thần bất an, lo lắng bọn họ là bị người phát hiện, ở đây cũng không phải là đại tề, Tề Hạo Nhiên cho dù quyền thế lại đại cũng không có biện pháp, nhất một khi bị phát hiện, bọn họ này hơn 100 nhân nhưng hộ bất ở Tề Hạo Nhiên. Chớ khẩn trương, thả lỏng một chút, Tề Hạo Nhiên thấy hắn lưng cứng cỏng, liền khẽ nhắc nhở hắn, nhẹ giọng nói, hẳn không phải là bị phát hiện, mà là đại lý quốc nội đã xảy ra chuyện. Những thứ ấy nhân thiết trí chạm gác chủ yếu tra bọn họ hàng hóa có hay không bí mật mang theo những vật khác, còn có liền là cấm bọn họ xung quanh đi lại, chỉ là ngắn nửa ngày lộ trình. Minh người qua đường đã 4 lần nhắc nhở bọn họ không muốn đi loạn động, không được rời đoàn xe, hiển nhiên là ở phòng bị bọn họ. Bọn họ không muốn làm cho nhân biết đại lý tin tức. Trong mắt Tề Hạo Nhiên tia sáng kỳ dị liên tục, không sợ đại lý quốc nội gặp chuyện không may, chỉ sợ nó bất gặp chuyện không may, chỉ có đã xảy ra chuyện bọn họ mới có khe hở sở chui. Tam Vương Tử lại đi nửa canh giờ đã đến. Minh người qua đường đánh mã đi tới Tam Vương Tử bên mình, cười nói. Tề Hạo Nhiên hơi lui về phía sau 2 bước, cúi đầu, nhìn qua và Tang Lâm Quý những hộ vệ khác không cũng không khác biệt gì. Minh người qua đường căn bản không chú ý tới hắn, chỉ là chăm chú nhìn Tang Lâm Quý. Tang Lâm Quý lúc này mới chú ý tới con đường này dường như hòa trước đây đi qua bất đồng, mặc dù đại thể nhìn qua không sai biệt lắm, nếu như không chú ý, hắn cơ hồ không chú ý tới trong đó bất đồng. Tang Lâm Quý sắc mặt có chút khó coi, chất vấn, các ngươi thay đổi địa điểm, trước vì sao không đề cập tới tiền báo cho biết. Minh người qua đường không để ý cười nói, Tam Vương Tử chớ để ý, chúng ta cũng là vì an toàn suy nghĩ, lúc này mới thay đổi địa điểm, bất quá địa điểm tuy thay đổi, đạn lộ trình kém cũng không xa. Ngươi là nói của chúng ta giao dịch bị người phát hiện. Bất, Tam Vương Tử đừng lo lắng, chúng ta chỉ là theo thường lệ thay đổi địa điểm, tình không có gì dị thường, huống chi, lấy nhà ta chủ nhân quyền thế. Cho dù có nhân phát hiện cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Tang Lâm Quý lúc này mới không nói lời nào, nhưng hắn vẫn như cũ rất không cao hứng, làm Tề Hạo Nhiên dẫn đường nhân, hắn vậy mà ở tuyến đường thay đổi sau không phát giác, còn cần đại lý bên này mình người qua đường nói mới biết, cũng không biết vị này vương gia có thể hay không trách tội với hắn. Tang Lâm Quý tiếp được mở ra thủy cẩn thận lưu ý tuyến đường, lại phát hiện hắn ngay từ đầu còn có thể nhớ, mà đợi được thời gian nhất định lại hồi tưởng lúc lại phát hiện trong đầu chỉ có một con đường. Tang Lâm Quý sắc mặt lập tức có chút khó coi, cường kiềm chế chính mình quay đầu nhìn lại Tề Hạo Nhiên xúc động. Tề Hạo Nhiên cúi thấp đầu, trên mặt không bao nhiêu biểu tình, nhưng thành thực lý cũng có chút nghiêm trọng, hắn cũng phát hiện trên đường dị thường, hắn cẩn thận hồi tưởng đi qua lộ, trên mặt càng phát ra nghiêm trọng, bất là bọn hắn không nhớ được lộ, mà là đường này thượng phong cảnh hòa ký hiệu cơ hồ là có quy luật lặp lại xuất hiện, này để cho bọn họ cảm thấy bọn họ vẫn phía trước tiến, đang hồi tưởng lúc lại cảm thấy bọn họ đi qua lộ không có gì đặc sắc. Dường như vẫn là ở lặp lại đi. Một đoạn đường, hơn nữa những thứ ấy giao lộ thiết trí hẳn là cũng là cố ý, không bàn mà hợp ý nhau nhất định bắt quái chi trận, lúc này mới để cho bọn họ hồi tưởng lúc không nhớ được bọn họ chuyển biến phương hướng hòa giao lộ. Chỉ là hòa kiềm nam chính là buôn lậu, có tất yếu lộng được như vậy trình trọng. Còn là này đó địa thế là thiên nhiên hình thành. Tề Hạo Nhiên tỉnh bơ quan sát khởi bốn phía thế núi địa hình, mà sau nửa canh giờ, bọn họ rẽ ngoặt tiến vào một mảnh sơn cốc, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Phía trước là hoành ngũ dựng thẳng thất sắp xếp lều vải, sơn cốc nhập khẩu thiết có đường trướng, có binh sĩ ở gác, mà sơn cốc bốn phía hòa bên trong cũng có binh sĩ cầm đao tuần sát. Nay hoàn toàn là đóng quân quân đội, đâu là buôn lậu đội buôn. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Tang Lâm Quý, thấy hắn cũng mặt trầm vào nước, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tang Lâm Quý nắm chặt dây cương, lạc ở ngựa, bất mãn chất vấn Minh người qua đường, các ngươi đây là ý gì? Dĩ vãng giao dịch nhưng không phải như thế, các ngươi vậy mà nhượng quân đội tham dự tiến vào. Minh người qua đường cười nói, Tam Vương Tử không cần khẩn trương, những thứ này đều là chúng ta chủ tử nhân, gần nhất này một mảnh đích xác thổ phỉ hung hăng ngang ngược, chúng ta chủ tử vì đội buôn an toàn suy nghĩ, lúc này mới bắt binh sĩ đến đây bảo hộ. Ngươi yên tâm, bọn họ chỉ phụ trách của chúng ta an toàn, tuyệt không tham dự của chúng ta giao dịch, chúng ta trước kia là thế nào, bây giờ còn là thế nào. Tựa hồ là vì nghiệm chứng minh người qua đường lời, trong sơn cốc nhất trung niên nam tử dẫn hai người ra, nhìn thấy Tang Lâm Quý, vận vẻ mặt tươi cười chào đón, nắm tay đạo, là tỷ sa bộ lạc Tam Vương Tử. Hành ngộ, nhưng cuối cùng là đem ngài cấp đẳng tới. Tang Lâm Quý nhìn thấy người trung niên sắc mặt vi chậm, ngồi trên lưng ngựa đáp lễ đạo, nguyên lai là Tam Đông gia, lần này là ngươi phụ trách. Bất quá này nghi thức hoan nghênh lại quá mức đặc biệt. Tang Lâm Quý ánh mắt không khách khí nhìn về phía nơi đóng quân. Tam Đông gia bận ấy nay cười nói, đây đều là bất đắc dĩ, Tam Vương Tử thứ lỗi, biết lần này là ngài dẫn đoàn, ta cố ý theo đại lý mang đến tốt nhất rượu gạo, sẽ chờ ngài đến hậu và ngài hảo hảo nhận tội. Tang Lâm Quý phiết bĩu môi, mặc dù trong lòng vẫn như cũ bất mãn, đám nhân đô đi tới đây, tự nhiên không có khả năng xoay người rời đi, cho nên chỉ có thể phất tay nhượng đoàn xe tiến vào sơn cốc. Chỉ có đi vào mới biết bên trong có bao nhiêu, từ bên ngoài hướng bên trong nhìn, cảm thấy nơi đóng quân đều bị màu trắng lều vải chiếm lĩnh, đạn sau khi tiến vào mới phát hiện lều vải hòa lều vải giữa có rất đại khe hở, bên trong dừng lại không ít xe, mặt trên đô dùng vải bố che đậy, hiển nhiên là đã có khác đoàn xe đi tới. Tang Lâm Quý và Tam Đông ra nói chuyện làm ăn, làm tiểu hộ vệ Tề Hạo Nhiên chưa cùng tùy tư cách, bởi vậy hắn chỉ có thể theo đoàn xe cùng đi đưa bọn họ mang đến hàng hóa an bài xong, có binh sĩ ở bọn họ phụ cận qua lại đi lại tuần tra, mặc dù không phải thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng Tề Hạo Nhiên mang người tới đều là trinh sát xuất thân, tự nhiên có thể phát hiện bọn họ hiện tại đều bị nhìn chằm chằm. Có hai người tỉnh bơ tới gần Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên khẽ nói, làm cho người ta phân tán ra, nghĩ biện pháp nhìn cái khác đội buôn hàng hóa. Nhìn nhìn có thể hay không tương sơn cốc bản đồ địa hình hòa bố phòng tranh vẽ xuống, nhặt đồ quân nhu hòa chủ đạo họa. Hai người khẽ ứng hạ, liền quay người theo trên xe khiêng nhất túi hàng hóa đi phân cho tỷ sa miêu trại kho, còn lại không thích hợp tháo dỡ hàng hóa thì lưu trên xe ngựa, do bọn họ miêu trại nhân gác. Tề Hạo Nhiên mắt lướt qua người ở chỗ này, ở một đội binh sĩ lại lần nữa tuần tra quá ở đây hậu, hắn một chói mắt, nhân liền xuất hiện ở một lều vải phía sau, lặng lẽ hướng chủ trướng tiềm quá khứ. Thiếu niên lúc hắn lần đầu tiên làm tham tướng lúc thiết trí chính mình nơi đóng quân, chính là chiếu Tây Doanh làm một đơn giản hóa, sau đó A Linh chỉ tiêu phí chưa tới một khắc đồng hồ công phu liền lặn xuống hắn chủ trướng. Ám sát cùng phản ám sát, lén vào cùng chống tàu ngầm nhập, đã từng là hắn và A Linh đùa tối đa cũng là tốt nhất trò chơi, bởi vậy, hắn bố phòng là toàn quân nghiêm mật nhất, tối không cho phá được, đồng dạng, hắn lén vào năng lực cũng không thể khinh thường, chỉ là dị vãng này đồ vô dụng vũ chi địa, lần này đảo là có thể nhượng hắn thử thân thủ. Chương 686, thứ 687 chương nghe trộm. Cao tướng quân mệnh ta đợi ở đây đợi mệnh, chúng ta chỉ cần nghe lệnh hành sự là, hà tất đi làm kia chuyện dư thừa. Nhưng tướng quân, việc này chính là kiến công lập nghiệp thời gian, đợi lát nữa một chút thời gian, thiên hạ đô bình định, đâu còn có chúng ta đất dụng võ. Lêu trại một trận trầm mặc, kia đạo khuyên bảo thanh âm lại nói tướng quân, cao tướng quân tuy có chí lớn, cũng có xưng bá thiên hạ bá khí, đán luận nhân nghĩa lại xa xa không ngừng thị. Nếu như chúng ta không thể nhân cơ hội này tích lũy hạ quân công, Cao thị không nhất định có thể dung chúng ta, muốn biết Cao thị không giống Đoàn thị con cháu đơn bạc, Cao thị nhân đinh thịnh vượng, tính tộc con cháu có sở không kịp, bọn họ cũng càng thêm tín mặc cho bọn hắn, đến lúc chúng ta nếu như không quân công, đâu còn có chúng ta đất dung thân. Vậy ngươi đãi thế nào? Hiện nay chúng ta phụng mệnh chậm đợi, nếu như bị Cao tướng quân biết chúng ta vọng động, tính chúng ta lập hạ thiên đại quân công. Tướng quân một câu không nghe hiệu lệnh có thể làm cho chúng ta quá lớn hơn công. Cho nên chúng ta muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, đã có thể tích lũy quân công, lại có thể không rơi đầu để câu chuyện. Tướng quân, thuộc hạ nhận được mật bảo, đại công chúa điện hạ chạy trốn tới Kiềm Nam, lần này chúng ta phụ trách bảo hộ cùng Kiềm Nam chính là buôn lậu. Ngài nói, chúng ta nếu như lệ thường phái người hộ tống người miêu đội buôn nhập Kiềm Nam, sau đó điều tra ngầm đại công chúa hành tung. Tướng quân, chúng ta chỉ là phụng mệnh bảo hộ hai bên mậu dịch. Muốn tương sự tình làm được tốt hơn, lại tình cờ gặp được chạy nạn đại công chúa, việc này thế nào cũng có thể viên quá khứ, mà Đoàn thị hiện tại chỉ còn lại có đại công chúa này chi dòng chính huyết mạch, nàng nhất bị nắm, kia vì Đoàn thị mà chống lại nhân nhất định sẽ khuất phục, nà. Ý gì một phần quân công ngài xem có lớn hay không? Hoàng còn đang sùng thánh tự đâu? Hoàng đô 52, trước đô sinh bất ra con trai, hiện tại sống lại bất ra, nếu không phải là hoàng thân thể càng phát ra yếu, mà thái tử điện hạ tỉnh cờ rơi mà chết, ngài cho rằng cao tướng quân hội phản. Tề Hạo Nhiên nghe đến đó, ánh mắt trầm xuống, lặng lẽ lui về phía sau, bất lại nghe trộm, hắn một đường né qua tuần tra binh sĩ tầm mắt trở lại đoàn xe. Tang Lâm Quý chính đầu đầy mồ hôi ngồi ở trong màn, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên về cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, hắn kích động tiền kéo lấy Tề Hạo Nhiên tay, ngài đây là đến đi nơi nào? Tang Lâm Quý về không thấy được Tề Hạo Nhiên dọa một thân mồ hôi lạnh, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì, kết quả hắn đợi sắp tới một canh giờ, Tề Hạo Nhiên thủ hạ đô về, hắn cũng không thấy hình bóng, mắt thấy sắp vào đêm, đại lý bên này nhân muốn đi qua làm thống kê, hắn làm sao có thể không đợi. Tề Hạo Nhiên hơi không lưng, cũng không nói lời nào, chỉ là trở tay đỡ lấy Tang Lâm Quý, tương nhân đỡ tiến lều vải hậu Tề Hạo Nhiên mới buông tay, khẽ nói không có việc gì, không cần khẩn trương. Tang Lâm Quý chán vẫn như cũ toát mồ hôi lạnh, đã kinh hoàng tâm hảo thụ một ít, hắn lau một phen ngạch mồ hôi lạnh, khẽ nói đại lý bên kia bảo ngày mai giao dịch, chúng ta hậu thiên có thể lý khai. Tam Đông gia lưu khách, nói hai ngày nữa bọn họ bên này sẽ có một nhóm quân lương vận đến thời gian có thể lại làm giao dịch. Hắn vốn định, dù sao bọn họ đổi bạc cũng là muốn đổi thành lương thực, đã Tam Đông gia bên này đầu cơ trục lợi quân lương hội so đo tiện nghi, bọn họ tự nhiên nguyện ý ở lâu hai ngày, dù sao trước đây bọn họ đều là như thế làm, nhưng bây giờ hắn lại sửa chủ ý. Hắn cảm thấy hắn lại ở đây ở hai ngày, hắn hội chết sớm, nhất định sẽ, ai nhượng hắn lần này than như thế một vương gia. Tang Lâm Quý nghĩ một hồi đi hòa Tam Đông gia nói một tiếng, bọn họ không nhiều để lại, bắt được bạc đi. Tề Hạo Nhiên lại gõ bản, đạo ngươi đi hòa Tam Đông gia nói các ngươi miêu trại còn có việc, ngày mai nhanh chóng giao dịch xong, chúng ta buổi chiều ly khai. Này, Tang Lâm Quý sửng sốt, hỏi có phải hay không quá mau. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo ngươi tâm đảo đại. Ở người khác vòng vây nội cũng có thể ngủ yên. Chúng ta sớm đi là hẳn là, yên tâm đi, vị kia Tam Đông gia sẽ không cố lưu, bất quá ngươi phải chú ý, nếu như hắn nói muốn phái người hộ tống các ngươi hồi Kiềm Nam, ngươi định không thể đáp ứng bọn họ. Bọn họ sao có thể nghĩ hộ tống chúng ta hồi Kiềm Nam? Tang Lâm Quý nghi ngờ hỏi. Tề Hạo Nhiên mỉm cười, đạo ngươi chỉ cần nhớ hảo. Tam Đông gia đích xác chỉ là thoáng để lại một chút Tang Lâm Quý. Hiển nhiên cũng biết đại gia ở tất cả đều là đại lý binh sĩ dưới tình huống không thể an tâm đốc, trước đây đại gia tiến hành giao dịch đều là đội buôn ra mặt, mỗi bộ lạc hiệu buôn nhân cũng có, đại gia thế lực ngang nhau, chưa bao giờ ép mua ép bán hoặc cường lưu khách sự tình phát sinh quá, lần này sự phát đột nhiên, bọn họ sau này còn muốn tiếp tục cửa này sinh ý không thể cường lưu khách. Nhưng cũng và Tề Hạo Nhiên dự liệu như thế, đối phương đưa ra do bọn họ hộ tống bọn họ hồi Kiềm Nam, bởi vì Tề Hạo Nhiên sớm nhắc nhở qua hắn mặc dù kinh ngạc, đãn còn chưa có thất lễ, chỉ lược suy nghĩ một chút cự tuyệt, tính Tam Đông gia sau đó ám chỉ có thể ở sau này sinh ý ưu đãi một ít, hắn cũng không theo tiếng. Lần này không cần Tề Hạo Nhiên nhắc nhở, Tang Lâm Quý cũng phát giác không đúng, trễ về làm cho người ta tăng mạnh đề phòng, không cho phép tùy ý ra ngoài, ngày hôm sau giao dịch xong vội vã dẫn đoàn xe ly khai. Tam Đông gia đứng ở cốc khẩu híp mắt tống bọn họ, phía sau có người khẽ nói như thế tống bọn họ đi. Tỷ Sa Miêu trại hợp tác với chúng ta cũng mau 10 năm, ta hiểu biết bọn họ. Tang Lâm tủ trưởng chính là hai nhi tử đô chết ở người Hán trong tay, Tam Đông gia sờ sờ râu, cười nói bất quá này Tang Lâm Quý nhưng hắn anh hai còn cường một chút, vậy mà không tiếc vứt bỏ chúng ta đồng ý chỗ tốt, sớm thoát thân. Tề Hạo Nhiên không và Tang Lâm Quý trở lại, ở tiến vào Kiềm Nam, minh người qua đường ly khai hậu, Tề Hạo Nhiên dừng bước lại, nói với Tang Lâm Quý các ngươi đi trước. Tang Lâm Quý biết Tề Hạo Nhiên muốn thoát ly đoàn xe, lại tiến vào đại lý, hắn do dự một chút, còn là cái gì cũng không hỏi, gật đầu nói vương gia bảo trọng. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, tương một phong thư giao cho hắn, trở lại Cự Châu hậu thay ta tương phong thư này giao cho Vương Phi. Tề Hạo Nhiên không có ở lâu, mang theo 7 hộ vệ theo một cái khác sơn khẩu một lần nữa tiến vào đại lý, hắn chiều cái kia sơn cốc phương hướng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh liên miên dây núi, Tề Hạo Nhiên đảo quanh đầu ngựa, đạo đi, chúng ta đi sùng thánh tự. Vương gia, lúc này đi sùng thánh tự. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đại lý hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, mạo phạm không đến chúng ta đại tề. Đã nếu như có thể đem này chạy thủy rào được càng hốn, nhượng cao thị nhớ không đến chúng ta mới tốt. Tề Hạo Nhiên hơi có chút thương tiếc, đoàn thị hoàng đế nếu là có cái hậu nhân được rồi, đoàn thị làm hoàng đế tổng cường thế cao thị tốt. Theo tỷ Sa Miêu trại chỗ đó biết được, hòa Miêu trại chính là buôn lậu nhiều là cao thị đang ủng hộ, bọn họ không chỉ hòa Kiềm Nam Miêu trại làm buôn lậu sinh ý, càng là thường xuyên tượng bọn họ hỏi thăm Kiềm Nam tài nguyên khoáng sản tình huống, còn thường thường gây xích mích bọn họ và người Hán quan hệ. Tang Lâm trọng tâm là để cho bọn họ gây xích mích được di động khởi lai. Tề Hạo Nhiên đối đại lý dù sao không quen, thả phải về tránh thường thường xuất hiện đại lý quân đội, cho nên đi không ít chặng đường oan uổng mới đi đến Sùng Thánh Tự, chỗ tốt là, bọn họ vẽ địa đồ tường tận không ít. Chương 687, thứ 264 chương giảng co. Sùng Thánh Tự nội ngoại toàn bộ giới nghiêm, cao thị quân đội đã tương Sùng Thánh Tự bao vây lại, Tề Hạo Nhiên cũng là lẫn trong đám người chiêm ngưỡng một chút Sùng Thánh Tự hùng vĩ chùa miếu. hiện tại ngay cả dân chúng bình thường đều biết Cao Thị muốn thủ Đoàn Thị mà thay thế. Đương nhiên, Cao Thị cũng có một rất êm thai lý do, bắt lấy mưu hại thái tử hung thủ, hoàng hậu cùng đại công chúa. Trước mặc kệ mọi người tin hay không, dù sao Cao Thị tìm một rất hiên ngang lẫm liệt thả Cao Thượng tạo phản lý do. Đại lý thái tử là hoàng đế cháu trai, đại công chúa Đường Huynh, từ nhỏ liền bị tiếp nhập hoàng cung giáo dưỡng, ở đại công chúa cấp kê, cũng chính là năm ngoái, hoàng đế chính thức sắc phong hắn vì thái tử, đãn bất quá một năm công phu, thái tử liền rơi mà chết, thái tử tang lễ còn chưa có quá, Cao tướng quân liền mang binh sĩ xung kích hoàng cung, yêu cầu hoàng đế giao ra mưu hại thái tử đại công chúa hòa hoàng hậu. Đại công chúa mất tích, hoàng đế hòa hoàng hậu ở vệ binh dưới sự bảo vệ tạm lánh đến Sùng Thánh tự. Cao Thị một bộ thề muốn vì thái tử lấy lại công đạo bộ dáng, nhưng chính là phổ thông bách tính đều biết đây bất quá là Cao Thị mượn cớ mà thôi. Đại lý lại không có nữ hoàng thuyết pháp, đại công chúa và thái tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vẫn rất tốt, cũng không có lợi ích gút mắc, đại công chúa êm đẹp tại sao muốn hại thái tử. Đang Cao Thị lại tay cầm nhân chứng vật chứng, có đại công chúa cấu kết thái tử bên mình thị vệ thư, còn có thụ đại công chúa sai khiến đến mưu hại thái tử sát thủ lời khai. Đừng nói lúc đó hỗn loạn mọi người tới không kịp phân biệt mấy thứ này đích thực giả, chính là hiện tại thế cục giằng co, song phương phái người đến phân biệt thật giả, cũng phân rõ bất ra cái nguyên cớ, bởi vì những thứ này đều là có thể giả tạo. Hiện tại Cao Thị vây quanh Sùng Thánh tự chính là muốn hoàng đế giao ra hoàng hậu, hoàng đế tự nhiên không có khả năng đồng ý, cho dù cho nên đại thần đô quỳ trên mặt đất, hoàng đế cũng kiên cường một tiếng bất phát, kiên quyết không cho nhân tương hoàng hậu mang đi. Cũng không phải hắn đối hoàng hậu có bao nhiêu tình thâm ý nặng, mà là hắn biết chóc nã hoàng hậu bất quá là của bọn họ một cái lấy cớ, nếu là hắn tương hoàng hậu giao ra đi, Cao Thị mục tiêu kế tiếp chính là hắn hòa đại công chúa. Nữ nhi chính là hoàng đế điểm mấu chốt, mà Cao Thị đã chạm đến hắn tuyến, hai phe đã là không chết không thôi kết cục, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, nhượng nữ nhi của hắn có nhiều thời gian hơn chạy thoát thân, hoàng hậu là kéo dài thời gian công cụ, hắn cũng là. Hoàng hậu hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên vì nữ nhi an toàn, mấy ngày nay nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí bảo trụ tính mạng của mình, mong đợi có thể kéo dài thời gian càng lâu một chút. Hoàng thượng tập tên chống gậy tiến vào lúc, nhìn thấy chính là hoàng hậu thành kính quỳ lạy Phật tổ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng đại từ đại bi Bồ Tát, hơi thở dài một tiếng. Hoàng hậu nghe thấy động tĩnh, bận xoay người lại, "Hoàng thượng, chủ trì đại sư nói như thế nào, các trưởng lão bằng lòng gặp chúng ta không?" Hoàng thượng khẽ lắc đầu, "Các trưởng lão niên kỷ đô đại, bọn họ đô bế quan bất ra, chủ trì hướng bên trong đưa qua tín, hiện tại lại không hảo lại đi hỏi." Hoàng hậu vành mắt từng đỏ, đạo, nhưng, đây là Đoàn Thị Giang Sơn A. Hoàng thượng thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Đoàn Thị vẫn là của đại lý người đương quyền, đại lý là độc lập quốc gia lúc, Đoàn Thị là hoàng đế, đại lý là châu có lúc, Đoàn Thị chính là thụ phong triều đỉnh Trấn Nam Vương. Lần trước đại lý theo đại chu phân ra đến chính là hắn cha làm sự, lúc đó bọn họ kỷ huynh đệ vì Trấn Nam Vương tức vị đã càng đấu hôn thiên ám địa, phụ thân hắn một tướng đại lý phân ra đến độc lập vì quốc. Đại gia đấu càng kịch liệt. Đến cuối cùng hắn vào chỗ thời gian, phụ thân hắn thành số ít không có vào Sùng Thánh tự quy y đại lý hoàng đế kiêm Trấn Nam Vương chi nhất, bởi vì hắn mới thoái vị 5 ngày liền ốm chết. Đoàn Thị gia tộc luôn luôn trường thọ, đặc biệt là nguyện ý quy y tiến vào Sùng Thánh tự tu hành Trấn Nam Vương, tỉ như hắn ông nội Hòa Thái Tổ Phụ bây giờ liền đô còn sống, hắn ông nội năm nay 87 tuổi, mà Thái Tổ Phụ đã 103, cũng còn xây ở. Đã tựa hồ là ông trời đối chạy thoát thân tranh đoạt ngai vàng tay nhiễm máu tươi báo ứng, các huynh đệ của hắn ở đấu tranh chung chết đi, liên lụy bọn họ nhi nữ, đến cuối cùng bụi trần lắng động hắn đăng cơ vì đế lúc chỉ có nhị đệ một tiểu nhi tử sống, mà hắn, chung này cả đời đành phải một nữ nhi. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mấy năm nay mới quảng thi nhân chính, nhiều lần giảm miễn thu thuế, chính là nghĩ nhiều tích lũy công đức, làm cho duy nhị còn lại hai huyết mạch có thể bình an lớn lên. Hắn cũng đã tuyển định 55 tuổi lúc thoái vị cho thái tử, nhưng ai biết lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Hoàng đế cảm thấy, đây mới thật là trẻ tuổi thời gian báo ứng, hắn không biết các trưởng lão có phải hay không cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy chậm chạp không chịu ra thấy hắn, kỳ thực chỉ cần các trưởng lão nguyện ý ra mặt, lấy tổ tông tích lũy nhân mạch công đức, Cao Thị là phản không được hắn. Nhưng người xuất gia lại ở hồng chân ngoài, cho dù Sùng Thánh tự trong lịch sử có quá mấy lần giúp Đoàn Thị bình định sự kiện, lúc này hắn cũng không dám khẳng định Sùng Thánh tự liền nguyện ý vì hắn xuất đầu, dù sao, nữ nhi của hắn chính là ở Sùng Thánh tự bị đưa đi. Sùng Thánh tự có bảo hộ Đoàn Thị huyết mạch chức trách, đã liền bởi vì đại công chúa là nữ nhi, không phải con trai, Sùng Thánh tự sẽ không chịu đem hết toàn lực tương hộ. Hoàng đế rất là tức giận, đối những thứ ấy vẫn chưa từng ra mặt trưởng lao tự nhiên cũng không bao nhiêu thiện cảm hòa kỳ vọng. Hai vợ chồng dắt tay quỳ gối Phật tiền, nghiêm túc cầu khấn nữ nhi của bọn bỏ bình an hỷ lạc. Lúc này muốn chui vào sùng thánh tự Tề Hạo Nhiên chính vẻ mặt xanh đen chừng trong tay nhân, sắc mặt xanh đen dặn bảo Phi Bạch, đi tra một chút người này là ai. Phi Bạch nghe thấy có người chính hướng bên này, biên ứng hạ, biên sốt ruột đạo, ra, chúng ta đi nhanh đi, nếu không không còn kịp rồi. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, thân thủ liền muốn cầm trong tay nhân ném đi, nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không đủ nhẫn tâm, mang người cùng nhau chạy, cho dù mấy người công phu cũng không tệ, đại gia cũng bị truy được quá, đặc biệt là Tề Hạo Nhiên trên tay còn dẫn theo một bị thương hôn mê nhân, mấy lần hắn đều muốn tương nhân ném đi, đã cảm thấy đào tẩu khả năng tính còn rất lớn, cộng thêm cũng không muốn mơ hồ liền trên lưng một cái mạng, Tề Hạo Nhiên cứ như vậy tương nhân xách tới một trong ngôi miếu. Đổ nát. Phi Bạch đầu đầy mồ hôi từ phía sau bắt kịp đến đạo, ra, nhân bị bỏ rơi. Tề Hạo Nhiên lúc này mới ném xuống trên tay nhân, dặn bảo thủ hạ, cho hắn xử lý vết thương một chút, sau khi tỉnh lại hỏi một chút thân phận của hắn lai lịch. Phi Bạch, ngày mai ngươi dẫn người lại đi một chuyến sùng thánh tự, xem bọn hắn bố phòng có thay đổi gì, chúng ta được lại tìm thời gian chui vào tự bên trong miếu đi. Ra, lần này chúng ta kinh động thủ vệ, lại nghĩ chui vào đi liền quá khó khăn, hơn nữa quá nguy hiểm. Tề Hạo Nhiên đạo, lại thử một lần, không được chúng ta liền rút về đi. Hắn vốn chính là ôm thử một lần thái độ đi, nếu có thể nhìn thấy đại lý hoàng đế tự nhiên hảo, không thấy được cũng là thương tiếc một chút, nhưng không nghĩ đến mắt thấy liền muốn thành công, lại bị một đồng dạng muốn chui vào sùng thánh tự nhân đưa tới thủ vệ. Bọn họ không thể không lâm thời rút lui. Tề Hạo Nhiên dặn bảo hoàn qua đây nhìn kia đã bị bao thành bánh ú nhất người như vậy, hỏi, thế nào, sẽ chết không? Cấp người bệnh băng bó thị vệ lau một phen hãn, đạo, hồi ra, hẳn là không chết được, người này trên người vết thương tuy nhiều, đã đô không nguy hiểm đến tính mạng, nhân mất đi là bởi vì mất máu quá nhiều, hiện tại cầm máu, lại cho hắn quán một ít bổ huyết gì đó hẳn là có thể tỉnh. Chương 688, thứ 265 chương bị phát hiện. Phi Bạch căn bản là dựa vào không gần sùng thánh tự, hiện tại sùng thánh tự phạm vi 5 dặm nội toàn bộ bị giới nghiêm, cư ngụ ở nơi này trong phạm vi điền hoàng thôn dân vậy mà đều bị nhốt lại, Phi Bạch cảm thấy không đúng, cho dù bọn họ kinh động sùng thánh tự thủ vệ, phản ứng của bọn họ cũng quá mức đi. Không lý do chỉ vì mấy không biết có mục đích gì nhân lớn như thế động tác đi. Phi Bạch nghĩ nghĩ hòa một người thị vệ nghĩ biện pháp mua được một tuần tra binh lính bình thường thế mới biết, hôm qua có người xông vào sùng thánh tự, nhân còn chưa có xông đến sùng thánh tự cổng liền bị cao thị binh lính đánh chết, nhưng kỳ quái chính là, tự phản loạn hậu vẫn không động tĩnh gì sùng thánh tự đột nhiên mở cổng yêu cầu cao thị nhân tương những thứ ấy xông vào nhân giao ra đây, hai bên nhân thậm chí giao thủ, cho dù những thứ ấy nhân biến thành thi thể, sùng thánh tự nhân vẫn như cũ cứng rắn yêu cầu cao thị nhân giao ra thi thể. Lại nhiều chuyện cũng không phải một binh lính bình thường có thể biết. Phi Bạch mang theo tin tức trở lại tìm Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên mị hí mắt, đại lý hoàng đế tìm tới sùng thánh tự cũng không ra mặt, chỉ là bảo vệ hắn và hoàng hậu tính mạng, hiện tại lại đi cướp một ít thi thể. Phi Bạch gật đầu, tiểu cũng cảm thấy kỳ quái, đáng tiếc hiện tại cao thị đề phòng nghiêm ngặt, lần này có thể cậy khai người binh lính kia miệng cũng phí thật lớn sức lực, mà người nọ cũng bất quá là một phổ thông vệ binh, nhiều hơn lại đánh nghe không hiểu. Tề Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía cỏ đôi thượng nằm bánh ú, nâng khiên xuống ba hỏi, thân phận của hắn điều tra ra không? Phi Bạch lắc đầu, không chỉ tra không được, còn một điểm tin tức cũng không có. Ở đây dù sao không phải đại tề, rất nhiều chuyện đô bất tiện, ở đại tề, bọn họ có thể đến trong nha môn tìm đọc bất luận cái gì sách xưa văn thư, cũng có thể quang minh chính đại tham viếng điều tra, muốn tìm một người rất dễ, mà ở đại lý, chính bọn họ đều phải che giấu thân phận, người này trên người sạch sẽ rất, trừ gương mặt. Không có bất kỳ có thể cho thấy thân phận gì đó. Cho nên hắn đi một vòng, mịt mờ hỏi một chút sùng thánh tự phụ cận nhân, lại không một người thấy qua hắn. Tề Hạo Nhiên lại tâm nhất ngày, hỏi, ngươi nói ngươi đi hỏi thăm quá thân phận của hắn. Là, vì hắn cũng muốn xông vào sùng thánh tự, cho nên ta nghĩ hắn khả năng ở đó phụ cận ở qua, cho nên đi hỏi thăm một chút, lại không một người thấy qua hắn. Tề Hạo Nhiên thủy con ngươi trầm tư, đột nhiên đứng lên, đạo, lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức ly khai. Phi Bạch chờ người mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức thu thập thỏa đáng, tương sở hữu dấu vết lao đi, tương bánh ú đặt lên ngay lập tức ly khai miếu đổ nát. Tề Hạo Nhiên ở cửa ngã ba dừng lại một chút, lập tức chỉ sông đối diện núi rừng đạo, chúng ta qua sông vào núi. Đoàn người cẩn thận vượt qua sông, lao đi dấu vết người hiểu biết ít sơn đi. Mà đang ở bọn họ ly khai miếu đổ nát hậu không bao lâu, một đội binh sĩ liền phá cửa mà vào, cao xa hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trên mặt đất rơm rạ đôi, hỏi, thế nào? Dẫn đầu trinh sát do dự một chút nói, ở đây không có nhân dừng lại dấu vết, hơn phân nửa là bị người xóa đi dấu vết, đạn dấu vết có thể lao đi, mùi không thể mạt. Tướng quân, chúng ta trong quân có mấy cái chó săn rất tốt dùng, không bằng tướng quân đợi chút khoảnh khắc, chúng ta trở lại lấy chó săn đến. Cao Sa nhíu mày, này được làm lỡ bao nhiêu thời gian. Mài dao không lầm đốn tuổi công, tướng quân, chúng ta bây giờ tìm không được bọn họ dấu vết, cho dù muốn truy cũng tìm không được phương hướng. Cao Sa có chút buồn bực, phất tay nói, vậy mau gọi người đi thủ, ta ở chỗ này chờ. Cao Sa ở trong ngôi miếu đổ nát qua lại đi hai tranh, hỏi bên mình trợ thủ, ngươi cũng nhìn không ra một điểm dấu vết. Trợ thủ mắt ở trong miếu nhìn một vòng, khẽ lắc đầu đạo, có thể nhìn ra có người ở qua dấu vết, đáng thật muốn đi tìm, nhưng lại phát hiện những thứ ấy dấu vết rất bình thường, là ăn xin hoặc qua đường nhân lưu lại. Cao Sa hừ lạnh một tiếng, đạo, lúc này mới thực sự nhưng sợ, tựa có rồi không, lại một điểm có giá trị dấu vết đô tìm không được. Cao Sa lạnh mặt đợi sắp tới canh ba chung, chó săn mới bị dắt tới, chó săn trên mặt đất chuyển nửa ngày, Cao Sa chỉ vào trên mặt đất kia đôi rơm dạ đạo, nhượng nó cường điệu nghe kia đôi rơm dạ. Hắn tổng cảm thấy kia đôi rơm dạ quá mức tự nhiên, hình như liền chưa từng nhân ngồi quá nằm quá như nhau, đã nếu như hắn là đối phương, đi tới miếu đổ nát dừng chân, ở không ghế tựa hòa nghỉ chân địa phương dưới tình huống, kia đôi rơm dạ hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất, cho nên kia đôi rơm dạ hẳn là lưu lại tối đa mùi địa phương. Cao Sa lại không biết hắn chỉ đoán được bình thường, kia đôi rơm dạ đích xác có người dùng, nếu như không có người bệnh, kia đôi rơm dạ nhất định là địa bản của Tề Hạo Nhiên, có thể có người bệnh. Tề Hạo Nhiên lại sinh khí đối phương xử chính mình bị phát hiện, bởi vậy chỉ đứng ở nơi đó nhìn đối phương liếc mắt một cái liền quay người đi. Mà những người khác lại càng không sẽ chủ động tới gần bằng hữu không rõ mà lại bị chủ tử người đáng ghét, bởi vậy, trừ cấp bánh u bôi thuốc băng bó nhân, cỏ này đôi thượng liền để lại kia người bệnh vị, mà mùi vị này thuốc đông y vị còn chiếm đại đa số, thuộc về Tề Hạo Nhiên kia luồng như có như không mùi bị chó săn đặt ở bài trừ mặt sau cùng. Chó săn rất thông minh, theo đậm nhất kia luồng vị đuổi theo ra đi. Rất nhanh liền đuổi tới bờ sông, đáng chờ thêm sông, mùi liền phai nhạt rất nhiều, chó săn ngửi rất lâu mới tiến vào núi rừng, nó ở trong núi không ngừng đánh chuyển, cuối cùng lại trở về cái kia sông Hạ Du, qua sông người hiểu biết ít vào núi lý quay một vòng lại một lần nữa ra đến sông xuống lần nữa Du, qua sông. Cao Sa sắc mặt xanh đen, lúc này hắn chính là lại ngu xuẩn cũng minh bạch mình bị người đùa bỡn, hắn tức giận đến một cước tương dắt chó săn trinh sát đạp bay ra ngoài, cả giận nói, đồ vô dụng, người tới, đi điều đại quân đến đây. Tương này phiến sơn đô vây quanh, chính là quật ba thước cũng phải cho ta đem nhân tìm ra. Người phía sau đưa mắt nhìn nhau, không khỏi khẽ khuyên nhủ, tướng quân, việc này muốn điệu thấp, huống chi, đại quân của chúng ta hiện tại muốn tiêu diệt phản loạn, lại muốn vây sùng thánh tự, đã chịu bất ra bao nhiêu người tay. Tướng quân, không bằng điều hai đội tinh binh qua đây truy kích, mỗi đội đô phối thượng hai chó săn, cho dù bọn họ hội vòng cong, chúng ta hai đội nhân trao đổi sử lực, chẳng lẽ còn đuổi không kịp bọn họ. Cao Sa nghĩ nghĩ sẽ đồng ý. Trong mắt tịnh là mù, khẽ nói, không ngờ tới bên cạnh hắn còn có như vậy người tài ba, thảo nào có thể chạy thoát. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên đám người đã mệt được tê liệt té trên mặt đất, phi bạch đâm chọc kia vẫn như cũ mê man bánh ú, cảm thán nói, hay là hắn hảo, thư thư phục phục nằm một đường qua đây, tứ ra, chúng ta còn muốn vòng bao nhiêu cong. Tề Hạo Nhiên híp mắt hỏi, không cần vòng cong, theo sông đi xuống có một thôn trang, chúng ta đi tìm một chút che giấu mùi gì đó. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía nam nhân, đạo, không biết người này là ai, vận khí trái lại hảo, cách đó không xa chính là sông, nếu không chúng ta chưa hẳn có thể bỏ rơi người phía sau. Bọn họ một đám người mang theo cái người bệnh, mặc dù có thể lao đi dấu vết dấu giếm được nhân mắt, đã nhất định không thể gạt được chó săn mũi, hắn còn là đi tới bờ sông nghĩ khởi phi bạch nói sùng thánh tự phạm vi năm dặm nội nhân đều bị bắt lại, đã đối phương coi trọng như vậy muốn sông sùng thánh tự nhân, nhất định sẽ không dễ dàng vứt bỏ bọn họ này lẩu xuất hành tung nhân. Tề Hạo Nhiên lúc này mới muốn lợi dụng con sông này yếu bất ngủi, xin nhờ theo dõi nhân. Nay phương pháp mặc dù có dùng, lại phiên phức, hiệu quả cũng chậm, đối phương nếu như dằn lòng phái ra đại lư. Ờm nhân mã, bọn họ nhất định không hề che giấu, đến thời gian chỉ sợ thực sự muốn đi vào núi rừng. Chương 689, S thứ 266 chương bị cứu nhân. Đoàn Tư Văn nhất mở mắt ra liền chống lại Tề Hạo Nhiên mắt, hắn hơi sững sờ, sau đó liền sắc mặt đại biến, mắt vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Đang tìm ngươi thị vệ. Tề Hạo Nhiên đạo, bọn họ đều đã chết. Đoàn Tư Văn sắc mặt tái nhợt, trong mắt thoáng qua đau xót, hỏi, ngươi là ai? Hẳn là ngươi nói cho ta biết trước các thân phận của ngươi đi. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu ra hiệu hắn nhìn ra phía ngoài, đạo, nhìn thấy không, dưới chân núi kéo dài mà lên đuốc, đều là người muốn tìm ngươi, chúng ta hôm nay đeo ngươi đã đi rồi rất đường xa. Đoàn Tư Văn trầm mặc, hắn biết đối phương ý tứ, nếu như hắn cũng không đủ giá trị, những người này nhất định sẽ đưa hắn giao ra đi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn lại không dám tương thân phận của hắn nói cho bọn hắn biết, bởi vì quá nhiều thân phận ý nghĩa một phần thiên đại công lao, hắn hiện tại sức chói gà không chặt, hắn không muốn đi đổ bọn họ là phủ có thể loại kém ở này hấp dẫn. Tề Hạo Nhiên cũng không phải là khó hắn, chỉ là ngồi ở một bên chờ hắn tuyển trạch. Đoàn Tư Văn bi thương, đây cơ hồ là một hẳn phải chết kết cục. Rất lâu, Phi Bạch trong bóng đêm sờ qua đến, rêu cực đạo, thật coi mình là một nhân vật. Chúng ta Vương gia còn không hiếm lạ đâu, cứu ngươi bất quá thuận tay mà vì, muốn biết ngươi có thể cho chúng ta nhạ phiền toái lớn như vậy, chúng ta khẳng định bất thuận tay giác người. Vương gia? Đại lý đâu có Vương gia? Còn là họ Vương láo gia. Đoàn Tư Văn trái tim kinh hoàng. Phi Bạch cũng đã mò lấy Tề Hạo Nhiên bên mình, tựa hồ là quyết định Đoàn Tư Văn không có uy hiếp, một điểm không kiêng kỵ bẩm báo, ra, Vương Phi gọi người đưa tới lời nhắn, đại lý đại công chúa chạy trốn tới Kiểm Nam bị Vương Phi cứu, nàng nhượng ngài nhanh đi về, cao thị đối Kiểm Nam chính nhìn chằm chằm, tự đại công chúa ở đến trong phủ hậu, thích khách liền nhiều. Đoàn Tư Văn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô khởi lai, ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, lại thấy hắn hơi nhíu mày, đạo, chúng ta không thấy được đại lý hoàng đế. Đại công chúa hiện tại lại đeo như hại đại lý thái tử tội danh, giữ lại nàng đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, cho Vương Phi hồi âm, làm cho nàng tương nhân đưa đến kinh thành đi, giao do triều đình xử lý, trong vương phủ hiện tại có tiểu thế tử, đừng làm cho thích khách nhiều tới hắn. Phi Bạch đáp một tiếng, liền muốn lui ra đi, Đoàn Tư Văn không nhịn được nói, chậm đã. Mọi người đều nhìn về phía hắn, Đoàn Tư Văn không biết này có phải hay không cảm bấy, lại biết. Đại công chúa một khi bị đưa đến kinh thành, không phải ở trên đường bị cao thị nhân giết chết, chính là bị đại tề dùng để hòa cao thị giao dịch hoặc là bị đại tề xem như đối phó cao thị con rối. Đoàn Tư Văn rũ mắt suy tư khoảnh khắc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, khẳng định đạo, đại tề vinh quận vương. Tề Hạo Nhiên đãng cười không nói. Đoàn Tư Văn liền hít sâu một hơi, không khỏi bội phục hắn dũng khí, cũng dám vào lúc này mang theo như thế điểm nhân thâm nhập đến đại lý đến. Đoàn Tư Văn trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bất quá một cái chớp mắt, trong đầu lại thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng chống lại Tề Hạo Nhiên mắt lúc, Đoàn Tư Văn chỉ còn lại một tuyển trạch, hắn nói, Tề Vương gia, có lẽ ta có thể xử ngươi tương đại công chúa này nước cờ bản sống. Nga. Đoàn Tư Văn đạo, ta là đại lý thái tử Đoàn Tư Văn. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc nhíu mày, như thế thực sự ngoài dự liệu của hắn, vốn đã chết đại lý thái tử vậy mà chưa chết. Tề Hạo Nhiên đoán được hắn có lẽ là Đoàn gia huyết mạch, đáng còn tưởng rằng là Đoàn thị lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Ai biết lại là chính thống thái tử. Đoàn Tư Văn nói hắn tháng trước ra đi săn thú, cũng đích xác té ngựa, nhưng hắn tịnh chưa chết, chỉ là bị thương nhẹ. Đạn sau đó có rất nhiều thích khách xuất hiện ám sát hắn, lúc đó thị vệ của hắn tử thương thương, còn có thể đi đô che chở hắn đột phá vòng vây. Đạn chính là như vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ, cuối cùng trừ 4 trung thành và tận tâm thị vệ, hắn lúc đó mang ra tới hơn 50 cái thị vệ toàn tử, hơn nữa 5 người đô bị thương không nhẹ. 5 nhân trốn đi dưỡng thương. Ở thương thế hảo được không sai biệt lắm lúc ra vừa nhìn, thế mới biết thiên biến, đại công chúa bị chỉ mưu hại hắn, hoàng cung bị cao thị vây quanh, đại lý hơn phân nửa giang sơn đô rơi vào rồi cao thị tay. Đoàn Tư Văn không phải ngu xuẩn, mà hắn và đại công chúa tuy cha mẹ bất đồng, cảm tình lại so đo bình thường anh em quan hệ còn tốt hơn, đây cũng là hoàng đế tư lợi, tổng nhượng huynh muội bọn họ bồi dưỡng cảm tình, liền là hy vọng sau này hắn liền là chết, Đoàn Tư Văn cũng có thể nhiều chiếu cố một chút đại công chúa. Không ngừng bởi vì nàng là đại công chúa, cũng bởi vì nàng là muội muội của hắn. Hắn lại là Đoàn thị trực hệ trung duy nhất nam đinh, hắn thực sự nghĩ không ra đại công chúa mưu hại lý do của hắn, bởi vậy hắn liền hoài nghi ám sát chuyện của hắn là cao thị gây nên, hắn vốn định trực tiếp xuất hiện hảo lắng lại cao thị nhấc lên phong ba, nhưng hắn nỗ lực sắp tới 10 ngày, lại phát hiện căn bản tiếp cận không được ủng hộ Đoàn thị quan viên phụ đệ, hắn cũng không thể chạy đến trên đường cái vung tay vung lên nói mình là thái tử đi. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tiếp cận Sùng Thánh Tự, hắn là Đoàn thị huyết mạch, chỉ cần đi vào Sùng Thánh Tự cũng sẽ không lại có nguy hiểm. Nhưng hy sinh bên mình 4 thị vệ, hắn thả chỉ vượt qua tường cao liền bị thương nặng hôn mê, nếu không phải là vừa lúc đánh lên cũng ẩn vào Sùng Thánh Tự Tề Hạo Nhiên, Đoàn Tư Văn chỉ sợ liền bàn giao ở nơi đó. Đoàn Tư Văn thẳng thắn thân phận của mình, đương nhiên là hy vọng có thể hợp tác với Tề Hạo Nhiên. Đại lý mặc dù thoát khỏi Đại Chu, nhưng thực hai bên quan hệ còn có thể. So với luôn luôn chiến tranh không ngừng Kim Quốc Hòa Tây Hạ, đại lý xem như là hảo hàng xóm, mà đại tề kế thừa Đại Chu, Đoàn Tư Văn nguyện ý tương này hữu hảo quan hệ tiếp tục duy trì. Cho nên Đoàn Tư Văn để lộ ra đại lý nguyên vì đại tề nước phụ thuộc ý tứ. Tề Hạo Nhiên dùng Mục Dương Linh đưa tới thư mật dẫn Đoàn Tư Văn mắc câu, mục đích cũng chính là này. Đoàn Thái Tử đã có ý, vậy chúng ta ngày mai sẽ khởi hành hồi Kiềm Nam. Đoàn Tư Văn sửng sốt, hỏi, ta cũng hồi Kiềm Nam. Đương nhiên. Hiện tại cao thị gác theo ở đây đến Sùng Thánh Tự mỗi giao lộ, mà ủng hộ Đoàn thị tướng lĩnh hòa quan viên cũng đều bị nghiêm mật giám thị, chúng ta muốn gặp được bọn họ rất khó, cùng với lãng phí thời gian như vậy, không bằng theo chúng ta hồi Đại Tề, đến thời gian do Hoàng thượng ban bố chiếu thư, ta lại mượn ngươi mấy vạn binh mã, còn sợ đại lý thu không thỏa thuận không? Đoàn Tư Văn cúi đầu trầm tư, cứ như vậy, đại lý cần thiết Đại Tề ép tới tử tử. Đoàn Tư Văn cười khổ một tiếng, hắn hiện tại mệnh đô niết ở trong tay đối phương, đại lý còn có thể nhiều kiên cường. Buổi tối Đoàn Tư Văn ngủ từ sau này, Phi Bạch mới hưng phấn đạo, ra, không nghĩ đến thật bắt hắn cho gạt đi ra. Câm miệng, Tề Hạo Nhiên lật một thân đạo, trong vòng 3 ngày phải về đến tướng quân phủ, ngươi nếu là có dư thừa tinh lực, ngày mai ngươi liền đi nâng Đoạn Thái Tử đi. Phi Bạch lập tức không dám nói nhiều. Sắc phong nước phụ thuộc đại sự như vậy Tề Hạo Nhiên không dám chế mãi, cơ hồ là mới tiến vào Kiềm Nam, hắn để một người thị vệ tức khắc dẫn theo hắn thư trước một bước đưa đi kinh thành. Tề Tu Viễn trước liền thu được Quá Mục Dương linh tín, sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy thu được tín hậu chỉ tìm Vinh Hiên và Nghiêm Độ bàn bạc một phen, liền trước thư mật cho Tề Hạo Nhiên nhượng hắn toàn quyền xử lý, thư mật mới phát ra ngoài, Tề Tu Viễn ngày hôm sau liền hạ một đạo phong thưởng đại lý quốc vương chiếu thư, phong đại lý hoàng đế vì Vân Nam Vương, thế tập vong thay. Này chiếu thư một chút, đại lý trở thành nước phụ thuộc liền không còn là bí mật. Chương 690, thứ 267 chương nước phụ thuộc. Triều thần vẻ sợ hãi cả kinh, lúc này mới lưu ý đến đại lý phát sinh phản loạn, có người cảm thấy mới lập quốc 2 năm là có thể tương đại lý thu làm nước phụ thuộc, là thiên thu đang thịnh chi triệu, đáng cũng có người cảm thấy này nước cờ đi được quá mau. Hơn nữa, Vinh Quận Vương không chiếu vậy mà một mình chạy đến đại lý đi, còn và đại lý thái tử thông đồng cùng một chỗ, không khỏi làm cho người ta miên man bất định. Liền có người ở trước mặt Tề Tu Viễn mịt mờ nhắc nhở hắn cẩn thận Tề Hạo Nhiên, có thể sủng ái đệ đệ mình, nhưng cũng biệt tín nhiệm quá mức. Tề Tu Viễn trả lời chính là tương nhân khiển trách một trận, lấy ly gián hoàng gia huynh đệ tội danh xuống chức lưu dụng. Hắn không phải nghe bất tiến Hạo Nhiên hoại, mà là không cho phép có người lấy huynh đệ bọn họ lưỡng cảm tình tiến đến giai, nếu như lần này hắn bất theo tiếng, sau này nhắc tới lời này nhân chỉ hội càng ngày càng nhiều, mà có chút nhân sẽ vì nhượng hắn tin nói không chừng hội dụ dỗ Hạo Nhiên làm một số chuyện, hoặc trực tiếp cho Hạo Nhiên thiết cả bẫy, từ cổ chí kim, chuyện như vậy không biết có bao nhiêu. Bao nhiêu hoàng gia cha con huynh đệ đều là bị các đại thần đề nghị hỏng rồi tình cảm. Mà bị việc này nhất làm lỡ, Tề Tu Viễn 800 lý khẩn cấp thư mật đưa tới Tề Hạo Nhiên trên tay, Tề Hạo Nhiên lập tức điểm binh, nhượng Lưu Đại Hắc xuất Tây doanh ngũ vạn tướng sĩ nghe lệnh với Đoàn Tư Văn, hắn lại hỏa lực tập trung Tây Bắc biên cảnh, trọng điểm phòng bị Tây Hạ. Đợi được Tề Tu Viễn phong thưởng chiếu thư đến, bọn họ liền binh chia làm hai đường, Tề Hạo Nhiên mang theo chiếu thư đi sùng thánh tự tìm Đại Lý Vương. Đoàn Tư Văn mang theo đại quân theo Tây Lộ trực tiếp thu bị Cao Thị chiếm lĩnh đi thành trì. Mục Dương Linh và Tiểu Hùng đi tống Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên liền đại đại thân Tiểu Hùng một ngụm, đối Mục Dương Linh khẽ nói, ngươi cũng trước dọn dẹp một chút, ta sau khi trở về chúng ta khả năng muốn trở lại kinh thành một chuyến. Trở lại kinh thành. Tề Hạo Nhiên gật đầu, Tiểu Bảo đã qua 3 tuổi, ở dân gian xem như là tạm thời đứng lại, cộng thêm lần này đại lý kính vì nước phụ thuộc, đại lý công chúa muốn vào cung, đại ca muốn tương Tiểu Bảo danh phận định ra đến. Xem như là tam hỷ lâm môn, đại lý và đại lý công chúa chuyện chúng ta có thể không trở về kinh, nhưng Tiểu Bảo sự quan nền tảng lập quốc, không chỉ ta, Tử Câm còn có các nơi nhị phẩm trở lên tướng quân đều phải nhập kinh chúc mừng, đây là đại tề kiến quốc tới nay lớn nhất thịnh hội, cho nên ngươi nhiều chuẩn bị nhất ít đồ. Tề Hạo Nhiên ôm thê nhi khẽ cười nói, nhạc phụ đúng lúc là theo nhị phẩm. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, cha ta cũng sẽ vào kinh. Đây là tự nhiên, cũng không biết nhạc phụ mang không mang theo nhạc mẫu. Mục Dương Linh cao hứng xoay quanh, ta cho ta cha viết thư, nhượng hắn đem mẹ ta hòa đệ đệ muội muội các đô mang theo. Cũng đừng, Tề Hạo Nhiên vội vàng nắm được nàng, khẽ nói, việc này đại ca cũng là hòa ta nói với Tử Câm một tiếng, ngay cả Vinh đại ca cũng không biết đâu, vì Tiểu Bảo an toàn, ngàn vạn biệt chuyển đi. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, ngươi yên tâm ta biết, đến thời gian thánh chỉ xuống, ta lại cho cha viết thư, mượn ngươi một chút quân bổ cầu được không? Tề Hạo Nhiên sảng khoái phất tay, không có vấn đề. Đoàn Tư Văn đã ở và Đoàn Ngọc Khanh nói lời chia tay, hai huynh muội bọn họ mới gặp nhau không mấy ngày lại muốn tách ra, Đoàn Ngọc Khanh rất là bất xá, mà Đoàn Tư Văn đã biết Đoàn Ngọc Khanh bị thương nặng, sau này lại không có khả năng mang thai sự tình, nhất thời đối Cao Thị hận được nghiến răng nghiến lợi, cho nên nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly không có, chỉ muốn đảng bình định phản loạn, nhất định phải làm cho Cao Thị muốn sống không được. Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát, Tề Hạo Nhiên chỉ dẫn theo 2.000 người mã theo Đông Lộ mà vào. Đông Lộ đến sùng thánh tự đại bộ phận đều là ủng hộ đại lý quốc vương quan viên hòa tướng lĩnh, mặc dù làm theo ý mình, nhưng Tề Hạo Nhiên cầm trong tay đại Tề hoàng đế thánh chỉ và đại lý thái tử con dấu, vậy mà một đường thông suốt tới sùng thánh tự ngoại. Mà Đoàn Tư Văn lúc này đã dẫn theo nhân ở Tây Lộ liên hạ Cao Thị hai tòa thành trì, sau đó chiếu lệnh đại lý, Cao thị đi ngược lại, bức bách hoàng thượng, vu tội đại công chúa, mưu hại thái tử, thậm chí dám ngang nhiên vây quanh khinh nhờn sùng thánh tự, tội ác tày trời, người người được mà chu chi. Vốn tán xa như nhau đoàn thị thế lực trong nháy mắt kết thành nắm tay, theo đông tây hai lộ hướng Cao thị bọc đánh, mà tối muốn chết chính là, Cao thị vây quanh sùng thánh tự cử động chọc giận bách tính, Cao thị hậu phương loạn khởi lai, Đoàn Tư Văn đi tới nhịp bước nhanh hơn. Tề Hạo Nhiên liền hỏa lực tập trung sùng thánh tự ngoại, cùng vây quanh sùng thánh tự Cao thị binh sĩ giằng co, tịnh không chủ động công kích, đối phương dự đoán Tề Hạo Nhiên thân phận hòa binh lực, không dám động thủ với hắn, đang theo Đoàn Tư Văn càng lúc càng tới gần nhịp bước, Cao thị bên này lĩnh quân tướng lĩnh Cao Sa càng phát ra nôn nóng khởi lai. Mà vẫn không lên tiếng sùng thánh tự cuối cùng có phản ứng, đại cửa mở ra, tứ đội võ tăng từ bên trong chạy ra đến, trưng bày hai bên, đề phòng nhìn về phía Cao thị binh lính. Sùng thánh tự chủ trì nguyên làm vinh dự sư và đại lý hoàng đế dắt tay ra, Cao Sa lập tức sắc mặt tái nhợt, thực sự là phòng lậu thiên phùng mưa. Sùng thánh tự là đại lý là quốc tự, đại lý cửu thành trở lên bách tính tương nó tôn thờ, trước bách tính tuy đối Cao thị hành vi có sở bất mãn, đã bởi vì sùng thánh tự không lên tiếng, đại gia mới xem chừng, ngay cả đoàn thị những thế lực kia, cũng là bởi vì sùng thánh tự vẫn không lên tiếng mà tán xa như nhau làm theo ý mình, hiện tại sùng thánh tự ra mặt, kia đối Cao thị không thua gì đoàn thị tăng gấp hai chiến lược. Tề Hạo Nhiên tương tất cả nhìn ở trong mắt, trầm giọng nói, sùng thánh tự thật lớn lực ảnh hưởng. Tiền tiên sinh đạo, đại lý bách tính tin Phật, trước Trấn Nam Vương và đại lý hoàng đế tuổi già hậu đô hội ở sùng thánh tự xuất ra, địa vị tự nhiên tôn sùng, cộng thêm sùng thánh tự vẫn cấp nghèo khó bách tính thi y đưa thuốc, hai họa lúc cũng thường cứu tế bách tính, tích lũy thắng ngày dưới tự nhiên có này danh vọng. Tiền tiên sinh tịnh không cảm thấy này có cái gì kỳ quái, đại lý tình hình trong nước vẫn như vậy. Tề Hạo Nhiên lại thầm nghĩ, hắn tuyệt đối không cho phép đại tề cảnh nội có một nhân hoặc nhất cơ cấu còn giỏi hơn triều đình hòa hoàng thất trên, như thế, đại tề còn là của tề gia đại tề không. Bởi vì có sùng thánh tự ra mặt, tam phương đủ lực dưới Cao thị phản loạn rất nhanh bị bình định, đại lý hoàng đế phái sứ thần ra tiếp Tề Hạo Nhiên tiến tự. Tề Hạo Nhiên mang theo thánh chỉ tiến vào sùng thánh tự, đại lý hoàng đế Hòa Nguyên làm vinh dự sư đang chính điện chờ Tề Hạo Nhiên, hai người rất yên ổn nhận Tề Tu Viễn thánh chỉ. Nguyên làm vinh dự sư để ý chính là đoàn thị huyết mạch, biết được thái tử an toàn liền an tâm lui xuống, tương đại điện giao cho Tề Hạo Nhiên và đại lý hoàng đế. Đại lý hoàng đế hiện ở trong lòng phức tạp vô cùng, ở tự lý nửa tháng nhượng hắn sống một ngày bằng một năm, biết được thái tử và đại công chúa đô chạy trốn tới Kiềm Nam hậu, hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời không khỏi cũng có chút bi thương. Bọn họ phụ thân vì này ngai vàng phản bội đại chu, huynh đệ bọn họ vì này ngai vàng tàn sát đến chỉ còn lại có hắn một hòa một người cháu, mà bây giờ, đại lý lại biến thành đại tề nước phụ thuộc, bất quá mới hai đời, đại lý dường như tổng là không thể lâu dài. Đại lý hoàng đế thở dài một tiếng, đối Tề Hạo Nhiên bài trừ tươi cười, rất nhiệt tình chiêu đãi đối phương. Mặc dù hắn có chút khó chịu, nhưng Tề Hạo Nhiên hay là muốn lấy lòng, đại lý thành đại tề nước phụ thuộc, dựa theo dị vãng lệ cũ. Đại lý là muốn đưa một công chúa quá khứ cùng thân, hắn vốn có thể phong đại thần hoặc đoàn thị dòng bên nữ nhi vì công chúa đưa qua, nhưng ở nữ nhi của hắn chạy trốn tới Kiềm Nam, lại bị Vinh quận vương phủ cứu sau, nàng không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Nghe nói vị này vương gia hòa hoàng đế cảm tình rất tốt, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn ở hắn nhiệt tình như vậy hữu hảo dưới tình huống sau này nhiều chiếu ứng một chút nữ nhi của hắn. Chương 691, thứ 268 chương tình cảm. Tề Hạo Nhiên tuyên chỉ thôi. Trở lại Cự Châu lúc đã đến 7 tháng. Vân Nam Vương, tiền đại lý hoàng đế chính thức hiến quốc thư trở thành đại tề nước phụ thuộc, tình nguyện ý tương kỳ con gái một đại công chúa hiến cho hoàng đế, lần này Tề Tu Viễn không có cự tuyệt, mà là trực tiếp phong nàng vì hiến phi, là vì tứ phi chi thủ. Đoàn Ngọc Khanh phải gả cấp hoàng đế nhất định phải trở lại đại lý, theo đại lý xuất giá, cho nên Mục Dương Linh giúp nàng thu dọn đồ đạc, tiểu hạ thị cũng qua đây tống nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Đoàn Ngọc Khanh ở tướng quân phủ ở và Mục Dương Linh chung đụng được cũng nhiều hơn, lại là hòa tiểu hạ thị cảm tình tốt nhất. Cho dù Mục Dương Linh với nàng vẫn trọng đãi có thêm, nhưng Đoàn Ngọc Khanh luôn luôn nhớ Mục Dương Linh gạt chuyện của nàng. Hơn nữa, nàng ngay lúc đó vận mệnh đồ nắm giữ ở trong tay Mục Dương Linh, mặc dù nàng biết đối phương nhiều là từ nhà mình quốc góc độ xuất phát, đáng bởi vì cái loại đó đối lập, địa vị hơi giỏi hơn nàng trên cảm giác làm cho nàng có chút kiêng rẻ. Sau nàng đối Mục Dương Linh cảm tình nhàn nhạt, mà Mục Dương Linh sớm ở Tề Hạo Nhiên xuất trinh lúc liền biết nàng hơn phân nửa hội trở thành Tề Tu Viễn hậu phi, nhất đến, nàng không tốt hòa hoàng đế hậu cung dính dáng quá sâu, thứ hai, nàng và Lý Tinh Hoa cảm tình hảo, tự nhiên không tốt lại và Đoàn Ngọc Khanh thâm giao, hai bên có ý định dưới, chung sống mặc dù vẫn hòa hợp, cảm tình lại bình thường. Thì ngược lại tiểu hạ thị, tính tình phẩm tính đảo và Đoàn Ngọc Khanh tương hợp, hai người chung sống không tệ. Có lẽ là bởi vì Tiểu Hạ Thị là phụ nữ có thai, thuộc về người yếu, tính cách vốn lại mềm, Đoàn Ngọc Khanh nhận thấy được nàng vô hại, tự nhiên càng muốn cùng nàng tương giao. Tiểu Hạ Thị lại chính là tâm mềm nhất thời gian, biết Đoàn Ngọc Khanh gặp, kia nước mắt cấp không lấy tiền tựa như cùng lưu một trận, bởi vậy hai người chỉ gặp qua hai lần hậu liền hảo được cùng một đội chị em tựa như. Hiện tại hai người liền ôm cùng một chỗ lưu luyến chia tay. Mục Dương Linh thấy các nàng khóc được không thể tự đè nén, liền bận đạo, các ngươi mau đừng khóc, cũng không phải một đời không thấy, Đoàn công chúa muốn vào kinh, chúng ta cũng muốn vào kinh, không quá phận biệt chừng hai tháng, đến thời gian liền lại có thể gặp mặt. Tiểu Hạ Thị lau nước mắt, đạo, A Linh nói đúng, đảng lại quá mấy năm, chúng ta ra không ngoài phóng, chúng ta muốn gặp mặt, ngươi liền chiêu ta tiến cung trò chuyện. Đoàn Ngọc Khanh chính cảm thấy kinh thành nhân sinh không quen, rời nhà hương lại xa, chính là do dự lúc, nghe thấy Tiểu Hạ Thị lời này, mới dừng lại nước mắt lại xôn xao một chút chảy ra, cầm lấy tay nàng đạo, đa tạ ngươi niệm ta. Mục Dương Linh thấy hai người lại nước mắt liên tục, nàng lo lắng hai người nói thêm gì nữa lại khóc giống lên, Tiểu Hạ Thị còn có thai đâu, nàng cũng không dám làm cho nàng nhiều khóc, bận nói sang chuyện khác, Đoàn công chúa, ta cho ngài chuẩn bị một ít đặc sản hòa tiểu lễ vật, sau khi trở về cũng tốt nhượng cùng Vân Nam Vương và Vương Phi yên tâm. Tiểu Hạ Thị bận mặt kiên nước mắt, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, đi, chúng ta cùng đi nhìn nhìn. Tiểu Hạ Thị cho Đoàn Ngọc Khanh đều là trang sức hòa vật liệu may mặc, đặc biệt là vật liệu may mặc, tròn thu một cái dương lớn. Của nàng trang sức không nhiều, đã đều là kinh thành hợp thời bộ dáng, nàng như nhau lấy ra giới thiệu cho nàng nghe, có chút trang sức lý còn có chút tiểu cố sự, đều bị nàng nói rất êm tai. Đoàn Ngọc Khanh trong lòng cảm động, biết nàng là nghĩ giới thiệu cho nàng một ít kinh thành sự vụ, liền nắm tay nàng, trong mắt nước mắt nằm rạp xuống. Tiểu Hạ Thị kéo tay nàng khẽ nói, ngươi quý vì công chúa của một nước, Bảo Châu Ngọc Thạch tự nhiên không ít, đã hình thức lại hòa kinh thành không đồng nhất dạng, này đó trang sức ngươi lấy về hậu gọi người chiếu bộ dáng tái tạo một bộ, chờ đến kinh thành cũng không thể gọi người coi khinh. Đoàn Ngọc Khanh gật đầu lia lịa, khẽ nói, đà tạ ngươi dạy ta. Này đó vải vóc cũng đều là cho ngươi, ngươi cũng biết chúng ta ra dưới có cửa hàng, này đó vật liệu may mặc cũng không khó được, ta hiện tại lại rất cái mang thai, thật sự là dùng không, ngươi lấy về, ta sẽ cho ngươi một ít quần áo bộ dáng. Ngươi sau khi trở về gọi người tài xuyên. Tiểu Hạ Thị thở dài nói, ta vốn muốn gọi Tú Nương cho ngươi tài vài món, ai biết thánh chỉ tới như thế đột nhiên. Đoàn Ngọc Khanh du mắt, nói cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ Tiểu Hạ Thị đích tình phần, nàng không phải trước đây không dành thế sự đại công chúa, mấy tháng này lo lắng hai hùng cuộc sống sớm bảo nàng thông suốt, trước đây rất nhiều không hiểu sự cũng đều đã hiểu, trước đây chưa từng lưu ý chuyện nàng hội cẩn thận từng ly từng tí đi quan sát, rất sợ khiến người chán ghét phiền. Tiểu Hạ Thị cho nàng này đó vải vóc đô rất khó được, có ít thứ thậm chí ngay cả đại lý hoàng cung đô lấy bất ra, một năm khả năng liền sản như thế thấp thất, muốn cung ứng đại tề hoàng thất hòa quyền quý, cho dù Đoàn thị quý vì đại lý hoàng thất, muốn mua được này đó vải vóc cũng rất khó. Phạm Tử Câm là làm tơ lụa sinh ý, đã Tiểu Hạ Thị cũng không có khả năng tùy tiện theo hắn cửa hàng lý lấy đông tây, ở đây hơn 3 tháng, nàng thấy rất rõ ràng, Phạm Tử Câm đối Tiểu Hạ Thị mặc dù không tệ, đã Tiểu Hạ Thị lại đối ngoại mặt chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Trong phủ công việc vật cũng là giao cho quản sự để ý tới lý. Cho nên này đó vải vóc hơn phân nửa là Phạm Tử Câm đưa cho Tiểu Hạ Thị lại chuyển đưa cho nàng, sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì an lòng của nàng mà thôi. Này đó chất vải đích thực là Phạm Tử Câm cố ý cầm đưa cho Tiểu Hạ Thị, lúc đó hắn nghe nói Tiểu Hạ Thị có thai, nhất cao hứng liền làm việc thiên tư khấu kỳ thất quý báo ti gấm, thế là năm nay đưa đến trong kinh quyền quý thượng đẳng tơ lụa thiếu rất nhiều, các quý phụ mua không được khó tránh khỏi muốn hỏi thăm. Nghe nói là Phạm Tử Câm tiệt hồ để đi, mặc dù sinh khí, đã ngại với đối phương quyền thế, bên ngoài thượng không dám nói gì, đã ngầm, Phạm Tử Câm cùng dân tranh lợi, hành sự ngang. Ngược thanh danh lại truyền ra ngoài. Phạm Tử Câm nghe đến mấy cái này tiếng gió, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không cùng để ý tới, nhưng ở nghe nói Tiểu Hạ Thị đem hắn tống của nàng vải vóc đô tặng người, lập tức tức giận dâng lên, cả giận nói, ra ai mắng tiệt hồ là vì một đại lý công chúa không. Nàng đã bất hiếm lạ. Sau này này đó tiến cống cũng không dùng cho nàng đưa đi. Mai Mực thấy hắn tức giận đến liền muốn sau này viện đi, bận ôm lấy chân của hắn, quỳ xuống nói, ra, ngài cũng không thể đối phu nhân sinh khí, phu nhân cũng không biết ngài vì này kỵ thất ti gấm liền tao mắng, nếu như biết, nàng khẳng định đau lòng muốn chết, vì ngài hạ lệnh không cho bên ngoài chuyện phiền đến phu nhân, cho nên chúng tiểu nhân cũng không dám cùng phu nhân nói này đó, phu nhân chỉ sợ không biết những thứ ấy ti gấm quý trọng, nếu như biết, nhân kia đại lý công chúa hòa phu. Nhân khá hơn nữa, phu nhân cũng sẽ không đem đông tây tặng người. Mai Mực nhìn Phạm Tử Câm sắc mặt coi được một ít, lại khuyên nhủ, ra, hiện tại phu nhân thai mặc dù ổn, đã rốt cuộc so với người khác yếu một chút, nô tài nhìn, không bằng đặng phu nhân đem đứa nhỏ sinh, chúng ta lại nói cho nàng mấy thứ này quý trọng, cũng không tốt gọi ra nhận không một phen ủy khuất. Phạm Tử Câm đá đá hắn, đạo, ra là cái loại đó lấy lòng khoe mã người sao. Chẳng qua là kỳ thất ti gấm, ra còn không nhìn ở trong mắt, ra chính là không rõ, thế nào hạo nhiên tống Mục Dương Linh một con cỏ. Mục Dương Linh cũng có thể đương bảo bối tựa như cung ở cái bình lý, ra đưa chân quý như vậy ti gấm, nàng nói như thế nào tặng người sẽ đưa người. Phạm Tử Câm nói đến đây, ngữ khí căm giận, lẽ nào Tề Hạo Nhiên xuống ngựa không lưng trích cỏ là tình cảm, ra lo lắng mất công hòa nhân Chu Toàn Tiết Hồ, đã chúng này rất nhiều mắng điều tới ti gấm cũng không phải là tình cảm. Mai Mực cũng cảm thấy ra tâm huyết bị uổng phí, đã lúc này bảo trụ hai vợ chồng đích tình phân mới quan trọng nhất, phu nhân tính khi yếu, quen hội nhiều từ. Ra nếu như với nàng bày sắc mặt hoặc phát giận, chỉ sợ nàng lập tức là có thể sợ hãi được động thai khí. Đứa bé kia nhưng là bọn hắn ra bà bối, là một điểm khinh thường không được, cho nên Mải Mực chăm chú ôm bắp đùi của hắn, chỉ chờ Phạm Tử Câm giận dữ biến mất mới buông tay. Chương 692, thứ 269 chương sinh nhi sinh nữ. Phạm Tử Câm liên sinh khí cũng không thể đối Tiểu Hạ Thị, chỉ có thể ở bên ngoài bản một sinh ra chớ tiến mặt. Biết được Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị tương đại lý công chúa cất bước hậu chỉ là hư lạnh một tiếng tỏ vẻ biết, cũng không có tự mình ra mặt. Tề Hạo Nhiên còn ở lại quân doanh, bởi vậy Cự Châu quan viên lấy Phạm Tử Câm vì cọc tiêu, thấy hắn bất ra mặt, những thư ấy vốn định ra mặt quan viên lập tức tắt lửa, chỉ gọi trong nhà quan quyến đến đưa tiễn. Quan viên đảo không cảm thấy Phạm Tử Câm là có ý định lãnh đạm đại lý công chúa, chỉ là cho rằng Phạm Tử Câm băn khoăn Đoàn Ngọc Khanh thân phận, không tốt cùng hậu cung phi tử đi được quá gần. Cự Châu tối cao quan địa phương chính là tứ phẩm chi phủ, dưới quan viên mặc dù có tâm lấy lòng Đoàn Ngọc Khanh, tương lai hiển phi nương nương, đãng cũng không dám làm được thái rõ ràng, dù sao, Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị còn đứng ở đó lý đâu. Đặc biệt là Mục Dương Linh, nghe nói nàng và Hoàng hậu nương nương cảm tình rất tốt, đại gia cũng không dám lấy lòng hiển phi, lại đắc tội Hoàng hậu. Bởi vậy lần này tiễn đưa có vẻ rất thấp điều, một đám nữ nhân liền đem đại lý công chúa vệ đội cấp tống ra khỏi thành. Nhưng cũng rất long trọng. Bởi vì chỉ là nữ thân quyến, xe ngựa liền chiếm toàn bộ đường ống, 10 dặm đình nghỉ chân chỗ đó trực tiếp chất đầy nhân, Mục Dương Linh cất bước đại lý công chúa quay đầu nhìn lại lúc giật mình, vù vù tất cả đều là xe ngựa hòa đầu người, so với người lãnh đạo quốc gia xuất hành còn muốn long trọng. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, đạo, chúng ta Cự Châu có nhiều như vậy quan quyến. Lập Xuân cười nói, nương nương không biết, Cự Châu Hạ Châu quan huyện quyến cũng tất cả đều đến vô giúp vui, mặc dù không thể đến trước mặt đến. Nhưng chỉ ở bên ngoài nhìn liếc mắt một cái bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Ô Lạp kéo tất cả đều là đầu người, có thể nhìn được cái gì? Mục Dương Linh quay đầu lại tìm Tiểu Hạ Thị, đỡ tay nàng đạo, ngươi cùng ta một chiếc xe ngựa đi. Tiểu Hạ Thị đứng sáng sớm thượng cũng hơi mệt chút, cũng lười đi qua, trực tiếp gật đầu nói, tốt. Mục Dương Linh đỡ nàng lên xe ngựa, thấy tay nàng hơi phát run, trên trán tất cả đều là hãn, liền nhíu nhíu mày, lên xe hậu lấy khăn tay cho nàng lau mồ hôi hỏi. Vương Thái Y khai dược thiện còn ăn không? Tiểu Hạ Thị gật đầu, vẫn luôn ăn, gần nhất đứa nhỏ ngoan không ít, đã không nhiều khó chịu. Vậy tại sao còn luôn luôn ra đổ mồ hôi? Ta xem ngươi chỉ đứng hơn một canh giờ tay chân liền phát run. Như vậy thế nào sinh con? Tiểu Hạ Thị lại lơ đến nói, ôm đứa nhỏ bất đều như vậy không? Cộng thêm thân thể ta vốn sẽ không hảo. Mục Dương Linh trầm mặc, sau khi trở về liền tìm Vương Thái Y qua đây, dò hỏi Tiểu Hạ Thị thân thể tình hình. Vương Thái Y suy nghĩ một chút nói, Vương Phi, phu nhân thân thể tuy yếu, nhưng cũng không yếu đến cái loại tình trạng này, hạ quan từng đề nghị nhượng phu nhân nhiều đến trong vườn đi một chút, đàn phu nhân thở thánh thai vẫn bất ổn, bởi vậy rất sợ đến ngoại đi lại, luôn luôn nằm ngồi, đột nhiên mệt nhọc, khó tránh khỏi có chút mồ hôi trộm. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, đa tạ Vương Thái Y, còn thỉnh ngươi nhiều khai mấy thích hợp phu nhân dược thiện, lần này về kinh còn muốn mệt nhọc ngài. Mục Dương Linh ở Vương Thái Y đi rồi để nhân tương hạ ma ma mời tới. Tỉ mỉ hỏi Tiểu Hạ Thị làm việc và nghỉ ngơi, Hạ Ma Ma đảo không gạt Mục Dương Linh, một phen nói chuyện xuống, Hạ Ma Ma cũng biết Mục Dương Linh lo lắng, thở dài nói, nô tỉ cũng biết nương nương lo lắng, nô tỉ làm sao không lo lắng. Nhưng chúng ta phu nhân tính khí nhu nhược, thai nhi vẫn bất ổn, nàng nhất đi ra bên ngoài liền lo lắng, nô tỉ nhìn nàng như thế, cũng lo lắng nàng chân hạ mất thăng bằng ngã sắp xuống, cho nên vẫn không dám miễn cưỡng nàng ra đi lại, trước đây Đoàn công chúa ở, chúng ta phu nhân qua đây đều là ngồi kiệu. Trực tiếp gọi người nâng tới cửa đi vào, ở trong phòng còn có thể đi mấy bước, hiện tại Đoàn công chúa ly khai, chúng ta phu nhân lại càng không nguyện núp đích. Loại này sợ Mục Dương Linh ôm Tiểu Hùng thời gian cũng có, từng bước một đô đi được rất cẩn thận, rất sợ kinh động trong bụng đứa nhỏ. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, nhượng ta nghĩ nghĩ biện pháp, ngươi đi về trước đi, cũng đừng khuyên được Thái Ngoan, miễn cho nàng phiền lại càng không nguyện đi lại, hiện tại mới hơn 5 tháng, ngày còn sớm. Hạ Ma Ma gật đầu. Mục Dương Linh liền hỏi Phạm Tử Câm, tiểu hạ thị có phải hay không nhất định phải vào kinh, thân thể nàng không tốt, không tốt sóc này, nhưng nếu như ở tại chỗ này chúng ta đô vào kinh, ta lại sợ nàng sinh sản thời gian trong phủ không cái chủ trí nhân. Phạm Tử Câm lạnh nhạt nói, nàng muốn vào kinh, ta an bài một chút, đến thời gian các ngươi sớm khởi hành, trên đường chậm rãi đi, chúng ta phía sau lại đuổi kịp là được. Mục Dương Linh trong lòng liền đều biết, ngày hôm sau liền đi tìm tiểu hạ thị, trực tiếp nói với nàng, biểu huynh không yên lòng ngươi một người ở lại Cự Châu, bất kể như thế nào muốn đem ngươi mang theo, nhưng ngươi hiện tại mặc dù thai ngồi vững vàng, thân thể lại vẫn như cũ rất sai, chỉ là chạm hơn một canh giờ liền mệt mỏi, này thế nào gấp rút lên đường. Cho nên biểu huynh xin nhờ ta, nhượng ta nhiều chiếu cố ngươi một chút, hiện tại trước sớm thích ứng một chút, lại điều dưỡng hảo thân thể, trên đường đi từ từ, nói xong, ở bên thai của nàng khẽ nói, ta xem biểu huynh đau lòng bộ dáng, là thà rằng chúng ta đi chậm, cũng không cần mệt ngươi. Tiểu hạ thị trên mặt đỏ bừng, nghe nói liền đẩy một chút nàng, lời này cũng không thể nói lung tung, bị ngự sử biết ra cũng bị tố cáo. Mục Dương Linh liền cười nói, chỉ là chúng ta hai người giữa bí mật nói, ngự sử sao có thể biết? Chẳng lẽ ngươi hội nói cho ngự sử đi? Tịnh nói bậy, tiểu hạ thị giận nàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ hỏi, vậy ta muốn làm những thứ gì? Ta đô an bài xong, Vương Thái Y cho ngươi thay đổi mấy dược thiện, ngươi trước chiếu phương thuốc ăn, ta mỗi ngày sáng sớm qua đây tiếp ngươi đến trong viện linh lợi. Chờ ta đem hành lý thu thập xong chúng ta liền đi. Tiểu hạ thị gật gật đầu, tỏ vẻ tất cả phục tùng Mục Dương Linh an bài. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Dương Linh liền mang theo Tiểu Hùng quá khứ tìm Tiểu hạ thị, ba người cùng nhau dùng qua cơm sáng hậu ngay trong vườn hoa đi một chút, chỉ đi một khắc đồng hồ tả hữu, Mục Dương Linh liền hội dừng lại nghỉ ngơi, như vậy hai lần hậu Tiểu Hùng không vui, thoát khỏi Mục Dương Linh tay, tiểu đạn pháo như nhau liền xông ra chính mình tắt hoan đi. Tiểu hạ thị hâm mộ đạo, Tiểu Hùng thân thể thật giỏi, cũng không biết trong bụng ta này thế nào. Như thế có thể lăn qua lăn lại, thân thể nhất định vô cùng đồng. Tiểu hạ thị cười cười, lôi Mục Dương Linh tay đạo, Á Linh, ta có chuyện yêu cầu ngươi. Ngươi nói, ta nghe nói muốn một ít phúc duyên thâm hậu Nam Hải quần áo đặt ở gối dưới gối có thể sinh con trai, ta nghĩ hướng ngươi mượn một ít Tiểu Hùng hồi bé quần áo. Tiểu hạ thị sờ bụng của nàng buồn bã nói, bụng của ta đầy, bọn họ đều nói đây là nữ hài ôm tương, ta hỏi quá hạ ma ma. Hạ ma ma miệng thượng mặc dù nói này thai nhất định là thiếu gia, đã quay đầu liền khuyên ta nói trước nở hoa hậu kết quả tốt hơn. Ta cũng không phải không thích nữ hải, nữ nhi là của mẫu thân thiếp thân tiểu áo đông, cũng đều là của mình cốt nhục, sao có thể không đau. Nhưng ta còn là nghĩ trước muốn một nam hải, ta gả cho ngươi biểu ca đô 3 năm, không vì cái gì khác, liền vì hắn thay ta khiêng những thứ ấy áp lực, ta nên cho hắn sinh nhi tử. Mục Dương Linh trầm mặc nửa ngày, hỏi, hiện tại gối còn kịp không? Tiểu hạ thị mỉm cười. Đạo, chỉ vì thật nhiều hy vọng. Đi, ta trở lại liền cho người thu thập. Chương 693, thứ 270 chương an lòng. Tề Hạo Nhiên vừa vào phòng liền thấy Mục Dương Linh sai sử Lập Xuân bọn họ lục tung, lại hỏi, đây là thế nào? Mục Dương Linh ngẩng đầu liền nhìn thấy hắc gầy hắn, lập tức đau lòng, đứng dậy kéo tay hắn hỏi, thế nào gầy thành như vậy, không có hảo hảo ăn cơm không? Tề Hạo Nhiên đối Mục Dương Linh như vậy hỏi han ân cần rất hài lòng, lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Chỉ vào trong phòng hỏi, các ngươi đang tìm cái gì? Tìm Tiểu Hùng hồi bẽ quần áo, Mục Dương Linh kéo hắn vào phòng, biên làm cho người ta đi chuẩn bị nước nóng, vừa nói, nghe nói gối phúc duyên thâm hậu Nam Hải quần áo có thể sinh Nam Hải, ta liền cấp biểu tẩu tìm một ít Tiểu Hùng quần áo đưa qua. Tề Hạo Nhiên sai lệnh nghiêng đầu, hỏi, có muốn hay không ta và đại ca muốn một ít Tiểu Bảo quần áo? Trên đời này ai phúc duyên có Tiểu Bảo hậu? Bất quá con hắn cũng không kém chính là. Mục Dương Linh hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, loại sự tình này thế nào hảo hòa đại ca nói. Còn là ta và đại tẩu nói đi, ngươi nhanh đi tắm, Tiểu Hùng đang ngủ, hắn muốn đứng lên thấy ngươi, khẳng định lại nháo muốn cùng ngươi ngoạn. Tề Hạo Nhiên tự đắc hoàng não, ai nhượng con trai như thế thích ta đâu. Ngươi nếu không mang theo hắn càn quái, nhìn hắn có thích hay không ngươi, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy nhân ảnh. Ra này là vì tiên đồ, vì toàn bộ đại tể, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Ân, đích thực là tóc dài kiến thức so sánh ngắn. Mục Dương Linh như cười như không liếc mắt nhìn hắn, đạo, nếu không chúng ta đến so với một chút hai tóc tương đối dài. Tề Hạo Nhiên nhấc ốc, liếc một cái Mục Dương Linh tóc, quay người liền chạy, phất tay nói, ta đi rửa xấu, vội vàng gọi phòng bếp cấp ra chuẩn bị ăn, ra đều nhanh chết đói. Chờ Tề Hạo Nhiên ra lúc, trong phòng đã thu thập sạch sẽ, Lập Xuân chờ người ở gian ngoài chi khởi một cái bàn, mặt trên bày tứ thái nhất canh. Tề Hạo Nhiên mỗi đạo thái đô nếm thử một miếng, liền bất mãn nói, tại sao không nói ngươi làm? Ngươi đột nhiên về, ta thế nào kịp? Ăn trước đi, buổi tối ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi. Tề Hạo Nhiên lúc này mới hài lòng, Tiểu Hùng Nhu ánh mắt ra lúc liền nhìn thấy phụ thân chính vùi đầu ăn cơm, trong lòng vui vẻ, hướng về phía phụ thân liền bay qua. Tề Hạo Nhiên bận bỏ lại đũa, một tay tiếp được hắn, "Tiểu tử thối, chạy nhanh như vậy làm gì? Suýt nữa đem cơm bàn cấp đụng phải." Tiểu Hùng Hoàn ở Tề Hạo Nhiên cổ, ở trên mặt của hắn đại đại hôn một cái, phát ra ba một thanh âm vang lên. Tề Hạo Nhiên vốn hắc hắc mặt lập tức biến thành hắc màu đỏ, cho dù ra hắc cũng đỡ không được kia mặt hồng. Mục Dương Linh nhìn cười ha ha khởi lai. Tề Hạo Nhiên liền quát, "Ngươi đô dạy đứa nhỏ cái gì? Này hôn tới hôn lui còn thể thống gì?" Mục Dương Linh không phục, "Ngươi trước đây cũng không thân hắn. Vậy có thể như nhau không?" Khi đó niên kỷ của hắn tiểu, bất ký sự, hơn nữa, ra là hắn lao tử, ra thân hắn thiên kinh địa nghĩa. Chưa từng nghe nói con trai thân lão tử. Tiểu Hùng nghe thấy Tề Hạo Nhiên giống hắn và mẫu thân, trong mắt một chút liền tràn đầy mãn nước mắt, ủy khuất được qua một tiếng đại khóc lên. "Ngươi giống hắn làm gì?" Mục Dương Linh đẩy một chút hắn, lập tức tiến lên ôm lấy Tiểu Hùng, "Đạo, hắn thân ngươi là bởi vì thích ngươi, nếu là có một ngày hắn không muốn thân ngươi, ngươi sẽ khóc đi." Tề Hạo Nhiên ghét bỏ nhíu mày. Tiểu Hùng khóc được lớn tiếng hơn, Mục Dương Linh thế nào giống cũng vô dụng. Tề Hạo Nhiên rốt cuộc đau lòng, bất đắc dĩ ôm hắn qua đây, đem một cái mặt đen đưa đến trước mặt hắn, "Đạo, thân đi, thân đi." Nói vẻ mặt ghét bỏ nhắm mắt lại. Tiểu Hùng trực tiếp nhất bàn tay đưa hắn mặt đẩy ra, quay người đầu nhập mẫu thân ôm ấp, hắn mặt kiên nước mắt, thân mẫu hôn một cái, sau đó khiêu khích bình thường nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên một cái mặt đen càng đen, hắn thân thủ trực tiếp tương con trai theo Mục Dương Linh trong lòng nịu qua, ba một chút ở trên mặt hắn hôn một cái, "Đạo, sau này chỉ cho cha ruột, không cho phép thân mẹ ngươi, ngươi niên kỷ đô đại, không thể lại thân mẹ ngươi, biết không?" Tiểu Hùng chớp chớp mắt, "A." Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu, "Lớn lên thì không thể mẹ ruột thân, ngươi cảm thấy ngươi lớn lên không?" Tiểu Hùng xoắn xuýt một chút, còn là chịu thua như nhau hoa ở Tề Hạo Nhiên trong lòng, ngoan ngoãn không làm khó, dù sao hắn cũng rất thích mẫu thân, nhưng hắn thích hơn lớn lên. Tề Hạo Nhiên hài lòng, ôm con trai đại phương đạo, "Sau này ngươi nghĩ cha ruột cha liền thân." Mục Dương Linh ở một bên lật một cái liếc mắt, "Đạo, vội vàng ăn cơm đi, nếu không thức ăn đều phải lạnh." Tiểu Hùng nhìn trên bàn thịt chảy nước miếng, Tề Hạo Nhiên lập tức gọi người lại chuẩn bị một bộ bát đũa, hắn đã rất lâu không cùng con trai cùng nơi ăn cơm xong. Tiền hai lần khi trở về con trai đâu ngủ, hắn thiên không lượng lại muốn ra cửa, cũng là tài năng ở hắn trước giường nhìn một chút hắn. Ba tháng không gặp mặt, Tiểu Hùng lượng cơm ăn tăng không ít, cha con lượng gió thu cuốn hết lá vàng bàn đem thức ăn trên bàn đô ăn sạch. Mục Dương Linh nhìn chằm chằm Tiểu Hùng bụng rất lo lắng, đứa nhỏ này buổi trưa đô ăn hai chén, hiện tại lại ăn nhiều như vậy, buổi tối còn có thể nuốt trôi cơm không? Tề Hạo Nhiên buông bát, chút nào không lo lắng, Tiểu Hùng giống chúng ta, lượng cơm ăn đại. Một hồi ta dẫn hắn đến trong vườn hoa đi một vòng liền tiêu thực, buổi tối như cũ có thể ăn hai chén lớn. Nói thật hay tượng lượng cơm ăn đại hận quang vinh tựa như. Mục Dương Linh rốt cuộc đau lòng Tề Hạo Nhiên, không làm hắn mang theo Tiểu Hùng đi hoa viên, mà là nhượng hắn lên giường ngủ đi, chính nàng hội mang Tiểu Hùng tiêu thực. Tề Hạo Nhiên trong miệng nói, ra nhìn là chính ngươi không nỡ con trai đi, quay đầu lại tựa ở giường nhỏ thượng ngủ, chẳng qua là thời gian của một câu nói. Tiểu Hùng vừa mới ngủ chưa khởi lai, nhìn thấy phụ thân ngủ, thế nào cũng không chịu đi ra ngoài, liền ngồi xổm giường nhỏ thượng, thỉnh thoảng dùng tay điểm một điểm Tề Hạo Nhiên mặt, thấy hắn ngáy ngủ, còn dùng tiểu tay niết ở mũi hắn, thấy hắn há mồm ra tiếp tục khò khè, liền khanh khách bật cười. Mục Dương Linh vội vàng nắm được tay hắn, tương nhân xách xuống, khẽ nói, không nên quấy rầy phụ thân, chúng ta đi ra ngoài trước ngoạn có được không? Tiểu Hùng lắc đầu, cầm lấy giường nhỏ chân không buông tay, Mục Dương Linh không có biện pháp, để hắn ngồi ở một bên, nàng đem Tề Hạo Nhiên thân thể bày chính, nhượng hắn ngủ khá hơn một chút. Một nhà ba người liền yên tĩnh ngốc ở trong phòng, Mục Dương Linh kiểm tra bọn họ muốn dẫn gì đó tờ danh sách, Tiểu Hùng ngồi ở giường nhỏ chân chỗ đó ngoạn chính mình đồ chơi, Tề Hạo Nhiên ở giường nhỏ thượng ngáy khò khò. Đợi được Tề Hạo Nhiên tỉnh lại lúc, bên ngoài thiên đã đại hắc, hắn cảm thấy ngực nặng nề, hình như đè ép nhất khối đá lớn tựa như, vừa nhìn mới phát hiện là con trai nằm sấp bộ ngực hắn thượng ngủ, Tiểu Hùng chuyển một chút đầu, đập đi miệng, tiếp tục dương cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục ngủ. Tề Hạo Nhiên nhìn bật cười, từ từ thân thể cường tráng khuôn mặt thượng nhu hòa không ít, hắn ôm hắn lật một thân, tương Tiểu Hùng đặt ở giường nhỏ thượng nằm hảo, này mới đứng dậy. Trong phòng chỉ đốt nhất chén lung sa đèn cung đình, ánh đèn hoàng cam nhu hòa, chiếu vào nhân thân thượng, liên nhân cũng nhu hòa ba phần, Tề Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy an lòng linh xuống, lòng ta an xử vì ra. Tề Hạo Nhiên trên mặt càng thêm nhu hòa hai phần, hắn đẩy cửa ra, Lập Thu nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy, "Vương gia, ngài tỉnh." "Vương phi đâu?" "Vương phi ở phòng bếp đâu, nô tỳ này liền đi thông chi Vương phi." Lập Thu nói xong cũng chạy. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, hắn có đáng sợ như vậy không? Chương 694, thứ 271 chương xử lý. Mục Dương Linh đang làm thịt viên sốt tương đỏ, theo nhu bột mì đến đóa hãm đều là nàng tự mình động thủ, cũng coi là món chính, vốn không muốn phiền toái như vậy, đám cha con lượng vẫn ngủ bất tỉnh, Mục Dương Linh muốn đánh thức bọn họ, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên chán gian mệt mỏi lại bất không tiếc, chỉ có thể mặc cho do bọn họ ngủ, chính mình nhàn xuống liền có vẻ trước chuẩn bị thái không tốt. Mục Dương Linh thẳng thắn liền vén tay háo tự mình làm thịt viên sốt tương đỏ, đây là nàng làm tốt nhất hai món ăn chi nhất, còn có một đạo là thịt kho tàu. Mục Dương Linh bưng đại bản đi vào thời gian, Tề Hạo Nhiên liền hít mũi một cái, đạo, thịt viên sốt tương đỏ. Ngươi là cấp gia nấu ăn, còn là cấp tiểu tử kia làm đâu. Tề Hạo Nhiên yêu nhất ăn thịt kho tàu, mà Tiểu Hùng yêu nhất ăn thịt viên sốt tương đỏ. Ngươi đô bao nhiêu, còn cùng nhất đứa nhỏ ghen. Này đầu sư tử nhưng phí ta không ít sức lực, ngươi nếm thử nhịn. Mục Dương Linh thấy hắn ngồi không động thủ, liền tự mình cho hắn kẹp một viên đưa đến bên miệng, Tề Hạo Nhiên lười biếng cắn một miếng, hơi ngạc nhiên, đầu sư tử cũng là ngươi làm. Trước đây nàng nhưng ghét bỏ đạo này trình tự làm việc nhiều, lại muốn nhu mặt, lại muốn đoá hãm, còn muốn nhu cùng một chỗ, lại trừng, lại kho, trong lúc còn muốn đẳng thái lạnh một khoảng thời gian, cho nên nàng cho tới bây giờ đều là lấy sắn đầu sư tử kho. Mục Dương Linh tiêu ngạo cười nói, tay nghề của ta tiến bộ đi. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, có thể ăn được ra, trước đây kho ra tới đầu sư tử, cho dù hỏa hầu không đến, cũng có thể ăn ra là chính tông vị, hiện tại được rồi, hoàn toàn là ngươi và Tiểu Hùng khẩu vị. Nhất thường liền biết không phải là nữ đầu bếp làm. Mục Dương Linh mặt đen, ngươi là nói ta làm được không ngon. Tề Hạo Nhiên gật gù đắc ý đạo, này đầu sư tử mặc dù bất chính tông, lại vừa lúc với ta khẩu vị. Mục Dương Linh lúc này mới hài lòng, Lập Xuân đã dẫn người tương thái đô bày lên đây, cấp hai người thịnh một bát sau khi ăn xong liền mang theo nhân lui xuống. Vương gia Vương Phi chung sống lúc cũng không thích hạ nhân theo, trong phòng nhất thời lui sạch sẽ. Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía giường nhỏ, thấy mặt trên hở ra nhất tiểu đoàn. Do dự nói, có muốn hay không đem hắn gọi tỉnh. Cũng không thể bất ăn cơm chiều đi. Tề Hạo Nhiên không để ý đạo, chờ hắn tỉnh lại ăn chính là, hắn một thế tử, lúc nào ăn cơm chiều không được. Lẽ nào phòng bếp còn dám ra sức khước từ không thành. Ngươi cũng quá sủng hài tử, cẩn thận sau này đem hắn sủng thành hoàn khố. Ra đứa nhỏ sẽ biến thành hoàn khố không? Có lẽ là buổi chiều ăn quá nhiều duyên cớ, Tề Hạo Nhiên ăn cũng không nhiều, chỉ là mỗi đạo thái đô thường thường, sau đó liền nhìn Mục Dương Linh đờ ra. Mục Dương Linh thấy hắn bất giống như trước như thế làm ầm ĩ, liền sờ sờ chán của hắn đạo, có phải hay không mệt quá. Tề Hạo Nhiên bắt được tay nàng, lắc đầu nói, không phải, ra xế chiều hôm nay ngủ quá nhiều, có chút cạn sạch sức lực nhì, gọi người đem thức ăn rút lui đi, chúng ta trò chuyện. Hai vợ chồng mới nằm đảo trên giường, Tề Hạo Nhiên tay liền không thành thật khởi lai, chỉ là hơi xé ra, tay liền với vào Mục Dương Linh và táo lý xoa xoa, Mục Dương Linh sắc mặt đỏ lên, khẩn trương nhìn ngoại thất liếc mắt một cái, giảm thấp thanh âm nói, đứa nhỏ còn ở bên ngoài đâu. Đứa bé kia ngủ được cùng chư tựa như, sẽ không tỉnh. Tề Hạo Nhiên xoay người ngăn chặn nàng, hàm của nàng dái thai mơ hồ đạo, ngươi sẽ không nghĩ ta. Mục Dương Linh hơi nghiêng đầu, ngươi không phải nói có lời nói với ta. Ân, ra muốn cùng ngươi tái sinh đứa nhỏ, tốt nhất là cái nữ nhi, Tiểu Hùng làm ca ca liền lớn lên, nói không chừng mở miệng có thể mau nữa một chút. Mục Dương Linh tránh né động tác liền một trận, chủ động nên thượng Tề Hạo Nhiên động tác, Tề Hạo Nhiên mừng rỡ trong lòng. Tương màn sẽ ra xuống, liền cả người áp ở Mục Dương Linh trên người. Tiểu Hùng là nửa đêm tỉnh lại, hắn tỉnh lại phát hiện này không phải là của mình sàng, liền ừ khóc hai tiếng, Tề Hạo Nhiên bận nhẹ chân nhẹ tay Tương A Linh để qua một bên, luôn cuống tay chân chụp vào quần áo chạy ra đến, chính chạy chậm vào Lập Xuân thấy tình trạng đó lại bận túi đầu lui ra đi. Tề Hạo Nhiên chỉ ngẩng đầu lãnh đạm nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi nhìn con trai, trên mặt vi hơi lộ ra tươi cười, đưa hắn ôm vào trong lòng khẽ dụ dỗ nói, khóc cái gì? Phụ thân không phải ở chỗ này không? Tiểu Hùng nhìn hắn nửa ngày, mới nhận ra đây là tự cái cha, thành thật tựa ở trong ngực hắn. Đã đói bụng không đói? Tiểu Hùng khẽ gật đầu, ướt sũng mắt ỉ lại nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên liền sờ sờ thay hắn, quay người đi dặn bảo hạ nhân chuẩn bị một ít thức ăn. Tiểu Hùng trước đây lượng cơm ăn đại, thường nửa đêm tỉnh lại tìm ăn, Mục Dương Linh đều là gọi người cho hắn phía dưới điều, dùng ga mẹ canh hạ, bên trong đang nằm hai quả trứng hòa một phen rau xanh, dinh dưỡng phong phú cân đối. Hiện tại phòng bếp nghe gọi, cũng là theo thường lệ cho Tiểu Hùng nấu một bát mì. Tề Hạo Nhiên nhìn, sắc mặt nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không biết này là của Mục Dương Linh dặn bảo, chỉ cảm thấy phòng bếp lãnh đạm tự cái con trai, muốn biết hắn và Tử Câm hồi bé còn không được sủng ái đâu, nửa đêm gọi ăn, phòng bếp chính là nếu không mãn cũng phải cấp huynh đệ bọn họ lưỡng lộng cái tam thái nhất canh ra, lẽ nào hắn một tướng quân phủ còn thua kém một tứ phẩm ngự sử phủ. Tiểu Hùng hay là hắn con trai duy nhất đâu, hiện tại liền dám như thế lãnh đạm. vậy sau này trong phủ có nhiều hơn đứa nhỏ, Tiểu Hùng sẽ bị khinh thường đến trình độ nào? Lập Xuân Phùng bắt ở Tề Hạo Nhiên mù trong ánh mắt có chút nơm nớp lo sợ, Tiểu Hùng đã sốt ruột thân thủ muốn đi bắt bát, Tề Hạo Nhiên rũ mắt, nói cái gì cũng không nói, nhận lấy mì phất tay làm cho người ta lui ra. Tiểu Hùng ăn mì sợi ăn được rất thỏa mãn, nhất đại bát mì sợi xuống bụng, lập tức thỏa mãn đang ôm bụng than thở. Tề Hạo Nhiên vốn âm u sắc mặt nhu hòa một ít, dắt hắn tiểu tay ở trong phòng xoay quanh tiêu thực, rốt cuộc là đêm khuya, đồng hồ sinh học tác dụng hạ, Tiểu Hùng rất nhanh lại buồn ngủ khởi lai, Tề Hạo Nhiên liền ôm con trai hồi nội thất, một nhà ba người nằm ngủ chung một chỗ. Mục Dương Linh toàn bộ hành trình đâu ngủ được nặng nề, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Tề Hạo Nhiên tương con trai phóng ở bên ngoài, chính mình nằm ở chính giữa, thấy Mục Dương Linh nhíu nhíu mày, liền hôn hôn mặt của nàng, Mục Dương Linh lật một thân lại ngủ thật say. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tề Hạo Nhiên chính đỉnh một thân ăn mặc gọn gàng Tiểu Hùng chạy vào, Tiểu Hùng khanh khách cười, hai cái tay nhỏ bé chăm chú bắt được phụ thân tóc, ngồi ở phụ thân trên cổ trên cao nhìn xuống nhìn mẫu thân. Tiểu Hùng dùng ngón tay xông Mục Dương Linh cạo mặt đản lấy kỳ chế dê ước, sau đó cha con lưỡng ha ha cười ầm ầm ra bên ngoài chạy. Thằng khốn, cũng dám chế rêu ta. Mục Dương Linh nhìn ra phía ngoài, này mới phát hiện thời gian đã rất trễ, ánh nắng đô vẩy mãn toàn bộ sân. Mục Dương Linh đỏ mặt rời giường, cha con lưỡng đã ngồi ở trước bàn cơm chờ nàng. Mục Dương Linh hơi áy náy, các ngươi còn chưa có ăn cơm sáng à. Cha con lưỡng cùng nhau lắc đầu, Tiểu Hùng khanh khách cười, Mục Dương Linh phát hiện không tốt, quả nhiên, Tề Hạo Nhiên ha ha cười nói, chúng ta sớm ăn rồi, chúng ta là đến xem ngươi ăn. Mục Dương Linh đầu đầy hắc tuyến, ăn cơm sáng có cái gì coi được. Tề Hạo Nhiên đãng cười không nói, Mục Dương Linh chỉ có thể ở cha con lưỡng nhìn chăm chú hạ dùng bữa ăn sáng, dùng qua cơm sáng mới biết, Tề Hạo Nhiên sáng sớm giận dữ, tương phòng bếp Lý Nhân Đô xử lý, theo chủ đến rửa rau, đều bị hắn cứ gọi nhân chói. Trúc Lương chỉ có thể cầu đến Mục Dương Linh trước mặt, cho dù muốn đổi phòng bếp Lý Nhân, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người thay đổi, hắn này nhất thời cũng tìm không đồng đều nhiều người như vậy à, hơn nữa, hắn cảm thấy phòng bếp nhân cũng rất oan. Chương 695, thứ 272 chương hiệu quả. Mục Dương Linh không trước tiên nhận lời, chỉ là nhượng Trúc Lương lui xuống trước đi, đi tìm Tề Hạo Nhiên, đạo, Tiểu Hùng ăn khuya thực đơn là ta định, ngươi thế nào còn đem phòng bếp Lý Nhân Đô cầm. Mục Dương Linh không tin Tề Hạo Nhiên ở xử lý thời gian dưới nhân hội không nói rõ ngọn nguồn, mà Tề Hạo Nhiên ở biết từ đầu đến cuối hậu còn như vậy xử lý, nhất định có đạo lý của hắn. Tề Hạo Nhiên đại gia như nhau ngồi trên ghế, đạo, ngươi có thể cùng ra xin tha thứ a. Mục Dương Linh đạo, cho nên ngươi đây là chuyên môn vì để cho ta thay bọn họ xin tha thứ tới. Vì sao? Nay trong phủ chỉ có ba người bọn họ chủ tử, chính mình quyền uy phóng ở nơi đó, lại không có người lãnh đạo, căn bản không cần Tề Hạo Nhiên thay nàng giành vinh quang. Tề Hạo Nhiên thì hừ nói chung ngươi cùng ra xin tha thứ thì tốt rồi. Lẽ nào hắn hội nói cho Mục Dương Linh, đây là hắn ở phát tác sau nhanh trí khẽ động, chính là nghĩ như thế bốc đồng cho Mục Dương Linh làm một lần mặt. Mục Dương Linh cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn nói là sự thật, lập tức có chút bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi, ta với ngươi xin tha thứ. Tề Hạo Nhiên vung tay lên đạo, nhìn ở ngươi thế nào có thành ý phân thượng, ra liền bỏ qua cho bọn họ. Tề Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lùng đạo, bất quá tuy không cần phát mại, việc này lại cũng không thể liền như thế quên đi, phòng bếp Lý chủ đều phải khấu 3 tháng tiền tiêu hàng tháng, các nàng đều là trong cung ma ma điều giáo quá quý củ, chủ tử không ngờ lẽ nào các nàng liền không nghĩ nữa. Lẽ nào ra nói muốn ăn khuya, các nàng cũng dám lấy một bát mì đến lừa gạt ra. Một bát mì thế nào? Dùng ổi hảo mới mẹ gà mẹ canh, lại có rau xanh, lại có trứng gà, đâu không xong. Mục Dương Linh bất mãn nói, thật chiếu ngươi nói, tam thái nhất canh bày đi lên, Tiểu Hùng có thể ăn được hoặc không? Không chỉ lãng phí, dinh dưỡng còn chưa tất có một bát mì điều hảo. Ngươi đưa ra muốn cho Tiểu Hùng làm mì thời gian, phòng bếp Lý Nhân đưa ra quá cái khác thực đơn không? Gia cũng không tin, phòng bếp Lý không có tốt hơn thực đơn, bọn họ chính là nhìn ngươi dễ khi dễ, hừ, lãng phí. Gia là đường đường một vương gia còn sợ lãng phí kỷ món rau. Trong phủ liền ba chủ tử, chúng ta có thể ăn nhiều thiếu. Gia nhìn Trúc Lương cũng hồ đồ, dưới quản nhân lại dám như thế lừa gạt ngươi. Một câu nói, Mục Dương Linh đối hạ nhân yêu cầu là các tư kỳ trước, làm tốt chính mình bản chức làm việc, đối mạng của nàng lệnh chấp hành nhận được vị là được. Mà Tề Hạo Nhiên yêu cầu thì muốn càng cao, nô tài chính là muốn cấp chủ tử chỗ cấp, chủ tử nghĩ tới, bọn họ muốn lập tức đi làm, chủ tử không ngờ, bọn họ muốn nhắc nhở. Ví dụ chính là Phi Bạch và Mài Mực. Hắn và Phạm Tử câm chuyện, Phi Bạch và Mài Mực cũng có thể xử lý rất khá, ở bọn họ không thể chú ý đến, không ngờ địa phương tổng có thể thay bọn họ chu toàn hảo. Nhưng Tề Hạo Nhiên hiển nhiên đã quên, như vậy nô tài liền hòa tương như nhau khó cầu, trong vương phủ hạ nhân không có khả năng cũng như cùng Phi Bạch và Mài Mực như nhau. Tề Hạo Nhiên xử phạt vừa ra, toàn phủ hạ nhân không một dám có câu oán hận, uy tín của hắn trái lại nâng cao một bước, mà mọi người đối Mục Dương Linh thì càng thêm kính nể. Vốn trong vương phủ chỉ có một nữ chủ nhân, vương gia đối vương phi sủng ái mọi người đều nhìn ở trong mắt, cộng thêm Mục Dương Linh bản thân cũng có thủ đoạn có uy danh, cho nên đại gia vẫn đối với nàng kính nể có thêm. Mục Dương Linh hảo chung sống, cũng không trách mắng hạ nhân, cho nên trong phủ bầu không khí vẫn lấy nhẹ nhàng là chính. Tề Hạo Nhiên này thần đến một khoản, nhượng trong phủ bầu không khí lập tức túc mục, bọn hạ nhân hành tẩu gian đô để ba phần cẩn thận, trở lại kinh thành hậu, những người khác ra thỉnh thoảng đến Tề phủ làm khách, thấy tình trạng đó trong lòng đảo đối Mục Dương Linh nhiều ba phần kính phục, vốn tưởng rằng là ở nông thôn chân đất tử xuất thân, không nghĩ đến đảo có vài phần ngự hạ bản lĩnh, đương nhiên, đây là chuyện sau này. Hiện tại, Mục Dương Linh trực tiếp hưởng thụ chỗ tốt lúc, nàng chỉ cần nói một lời, dưới nhân là có thể hiệu suất bay nhanh đem sự tình làm tốt. Tỷ như, nàng nói, trên đường có đứa nhỏ lại có phụ nữ có thai, không biết muốn dẫn những thứ gì dược liệu dự phòng vạn nhất. Liền có người dẫn theo Vương Thái Y, hỏi mùa này thường phát bệnh hòa bình thường gấp rút lên đường cần đến dược liệu, chưa tới một canh giờ, trước mặt Mục Dương Linh liền bày một đơn tử, mặt trên theo phổ thông dược liệu đến quý báu dược liệu nhất nhất tận có. Hơn nữa mặt trên còn viết rõ bệnh gì chứng hòa tình huống hội dùng đến. Mục Dương Linh mới đem đơn tử giao đi lên, kho bên kia là có thể mở ngân quỹ phòng tương dược liệu cần thiết chọn lựa ra đến, trong phủ không có, chọn mua cũng sẽ rất mau đi ra chọn mua hảo, giá cả vừa phải, đông tây chất lượng thượng đẳng. Bình thường cần 3 ngày mới có thể làm thỏa đáng chuyện, hiện tại 1 ngày là có thể làm thỏa đáng. Lại tỉ như, nàng nói tiểu hạ thị trên đường ăn ngon nhất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, không muốn giống như trước gấp rút lên đường như nhau dùng lương khô. Trong nháy mắt bọn họ là có thể thu thập ra một xe nguyên liệu nấu ăn hòa đồ dùng nhà bếp, Trúc Lương còn hao tốn cả đêm thời gian chế định được rồi hành trình, tận lực để cho bọn họ mỗi lần nghỉ chân đô có thể tìm được khách sạn, trạm dịch, nếu không, cũng muốn ở một ít thôn trang lý dừng chân, như vậy bọn họ là có thể chọn mua đến mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nghỉ lại cũng thượng mấy đẳng cấp. Buổi tối Mục Dương Linh nhìn thấy khiêng con trai đầu đầy mồ hôi chạy về tới Tề Hạo Nhiên liền ôm lấy đầu của hắn đại đại hôn một cái, Tề Hạo Nhiên gương mặt lập tức đỏ lên. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn con trai, thấy Tiểu Hùng chính mở một đôi viên linh lợi mắt đơn thuần nhìn bọn họ, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái. Tiểu Hùng nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn phụ thân, treo đến phụ thân trên đầu gối, ôm hắn mặt cũng hôn một cái. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, đều là ngươi đem đứa nhỏ cấp dạy hư. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai. Chuyện gì cao hứng như thế? Thành thân nhiều năm, Á Linh ít có như thế chủ động thời gian. Mục Dương Linh tương trong phủ biến hóa nói, đạo. Không nghĩ đến ngươi phát một trận tính tình, trong phủ hiệu suất lại đề cao nhiều như vậy chúng ta còn có thể có chừng mấy ngày dành thời gian, không bằng chờ chúng ta thu thập xong đông tây chúng ta liền đi ra ngoài chơi đi. Kia đều là ngươi trước đây đem bọn họ thả, ra ngoạn cũng không cần, thu thập xong đông tây các ngươi liền lên đường đi, tạo điểm đi, trên đường thời gian cũng rộng thùng thình một chút, nhiều chiếu cố một điểm nhỏ hạ thị. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, như vậy chúng ta 3 ngày sau là có thể xuất phát. Hai vợ chồng khó khăn đoàn tụ lại muốn tách ra, mặc dù chừng một tháng liền lại có thể gặp mặt, nhưng Mục Dương Linh vẫn còn có chút không vui, Tề Hạo Nhiên tâm tình cũng không như lúc trước tuyệt vời, đãn buổi tối hắn liền áp Mục Dương Linh đạo, chúng ta nắm chắc thời gian, nói không chừng là có thể mang thai. Mục Dương Linh tất cả thương cảm liền đô biến mất. Hai vợ chồng trong 3 ngày này vẫn đang cố gắng tạo nhân, Tề Hạo Nhiên còn phải cố gắng ở trước mặt Tiểu Hùng soát cảm giác tồn tại, làm cho hắn sau này tái kiến phụ thân sẽ không lại xuất hiện ngắn mới lạ. Ngay hai vợ chồng tích cực nỗ lực hạ, Mục Dương Linh chỉ huy hạ nhân tương hai phủ muốn dẫn gì đó thu thập xong, khởi hành thời gian cũng đã đến, so với bọn hắn trước dự tính muốn sớm 6 ngày. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm còn muốn tương biên phòng bố trí hảo, lại muốn làm một ít an bài, bởi vậy muốn trễ hơn 10 ngày xuất phát, bất quá mấy người đô tính toán qua đường trình, cho dù bọn họ trễ khởi hành, bọn họ ngựa nhanh tài năng ở đoàn xe đến kinh thành tiền bắt kịp các nàng. Chương 696, thứ 697 chương về kinh. Mục Dương Linh bọn họ một đường phồn xe đi chậm, tất cả lấy thoải mái là chính, đợi được kinh thành ngoại thời gian đã là 32 thiên sau, Tề Hạo Nhiên bọn họ ở ngày cuối cùng đuổi theo, hai đội tịnh làm một đội cùng nhau nhập kinh. Ở sở hữu vào thành đoàn xe chung, nay một đội có thể là được chú ý nhất, Tề Hạo Nhiên bọn họ mới đến cửa thành, giữ cửa quan liền vội vàng từ trên thành lâu chạy xuống tương nhân một mực cung kính nên tiếp đi vào, một bên phân phó nói, vội vàng đi thông chi hoàng cung, liền nói Vinh quận vương tới. Không cần thông chi. Tạp gia tự mình đến. Một đạo lanh lảnh thanh âm ở sau lưng vang lên, Vạn Công Công vẻ mặt nịnh nọt tiêu ý đứng ở đằng kia, đứng phía sau đồng dạng vẻ mặt tươi cười Ngụy Công Công. Vương gia, Quốc Công gia, Hoàng thượng biết ngài hai vị hôm nay đến kinh, sáng sớm để nô tỳ đến cửa thành chờ. Vạn công công nói xong tà liếc Ngụy công công liếc mắt một cái, Ngụy công công bước lên phía trước đạo, hoàng hậu nương nương là lo lắng vương phi nương nương hòa quốc công phu nhân một đường mệt nhọc, cho nên cô ý nhượng có nô tỳ ở đây chờ, nhượng vương phi và phu nhân trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại tiến cung thỉnh an liền là. Vạn công công là tề tu viễn bên mình đại thái giám, mà Ngụy công công thì phụ trách chính là Khôn Ninh cung sự vụ, hoàng cung hai đại thái giám ở chỗ này nhi chờ bọn hắn hai nhà, này vinh dự đặc biệt chưa từng có ai, có hay không hậu không người tới còn chưa biết được. Cửa thành không ít xem chừng nhân đô cảm thán hoàng đế đối Vinh quận vương Hòa An quốc công ân sủng quá mức. Phạm Tử Câm đánh mã hồi đi xem tiểu hạ thị liếc mắt một cái, thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, liền quay đầu nói với Mục Dương Linh, "A Linh, còn phải phiền phức ngươi đem tiểu hạ thị đưa đến quốc công phủ, đem ta trong phủ sự tình lý nhất lý." Tề Hạo Nhiên đại phương phất tay, "Này có cái gì, đem biểu tẩu giao cho A Linh, ngươi cứ yên tâm đi." Mục Dương Linh cũng gật đầu cười nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt biểu tẩu, chờ ngươi xuất cùng ta lại trở lại." Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, "Cùng lắm thì chúng ta một nhà liền ở ngươi quốc công phủ." Tiểu Hạ thị lại hoảng sợ, không đếm xỉa đầu choáng váng, vén màn xe lên đạo, "Ra, chúng ta là ở đến quốc công phủ đi, không trở về Phạm phủ." Phạm Tử Câm gật đầu, "Ta đã sớm gọi người về kinh tương quốc công phủ thu thập đi ra, ngươi cứ vào ở đi liền hảo." Nhưng chúng ta còn chưa có đi cấp phụ thân mẫu thân thỉnh ăn đâu." Việc này Mục Dương Linh là không ngờ, Tề Hạo Nhiên là sẽ không nghĩ, Phạm Tử Câm có thể đường không biết, nhưng nàng lại không thể trầm mặc. Phạm Tử Câm đạo, "Phụ thân mẫu thân chỗ đó ta đi nói, ngươi cứ an tâm dưỡng thai liền hảo." Tiểu Hạ thị còn muốn nói điều gì, Hạ Ma Ma liền nhẹ nhàng vô vô tay nàng, Tiểu Hạ thị liền nuốt xuống đến bên miệng lời, nhẹ nhàng gật đầu. Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu các nàng đi trước. Chờ xe đội ly khai, Phạm Tử Câm liền điểm một nô tài đạo, "Ngươi trở lại nói cho lão gia thái thái một tiếng, liền nói phu nhân thở thánh thai có chút bất ổn, cho nên ta làm cho nàng về trước quốc công phủ nghỉ ngơi, chờ ta không lại mang nàng trở lại thỉnh an." Nếu như là trước, Phạm Tử Câm không để ý hòa cha mẹ ở cùng một chỗ, thường thường cho bọn hắn tìm cái không thoải mái, đã hiện tại trời đất bao la không con của hắn đại, cho nên còn là nhượng tiểu hạ thị có một hảo an thai điều kiện tốt nhất. Tề Hạo Nhiên thấy Phạm Tử Câm và dượng gì quan hệ đã chuyển biến xấu thành như vậy, sắc mặt hơi âm u. Phạm Tử Câm đã phất tay ra hiệu đại gia tiến cung. Tề Hạo Nhiên trầm mặc đánh mã đi ở hắn bên trái, đạo, "Không được để A Linh ở đến quốc công phủ đi, có nàng ở, dượng hòa gì trùng quy thu lại một ít." Hắn cũng biết A Linh trước lấy vương phi thân phận áp nhân, tương tiểu hạ thị mang xuất kinh thành chuyện, lấy dượng làm người, hắn tuy hội không thích A Linh, cũng không dám vượt quá tôn ti. Phạm Tử Câm khẽ lắc đầu, "Yên tâm, trước kia là ta không muốn cùng bọn họ nhiều tính toán, hiện tại ta đều muốn có hài tử, tự nhiên sẽ không lại như trước kia phóng mặc cho bọn hắn, các ngươi cũng không tốt tổng nhúng tay chuyện của ta." Phạm Tử Câm đối với mình sức chiến đấu rất có tự tin, trước đây hắn thân phận địa vị đô thấp hơn Phạm Tư Văn cũng không bị thua, hiện tại hắn thân phận địa vị đô cao hơn Phạm Tư Văn, cho dù Phạm Tư Văn dùng hiếu đạo áp chế hắn, hắn cũng có lòng tin toàn thắng hắn. Và Tề Hạo Nhiên đích thực đao súng thật không đồng nhất dạng, hắn thích hơn phục bút thiên lý, ngầm bố trí. Ở đối phương không phát hiện thời gian đã thắng lợi, huống chi hắn còn có một lớn nhất người ủng hộ hoàng đế. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên tiến cung thấy Tề Tu Viễn, Mục Dương Linh thì hòa tiểu hạ thị đi An Quốc công phủ. An Quốc công phủ cách Vinh quận vương phủ không xa, ngay sát vách ngay là tiền triều tứ hoàng tử phủ đệ, Hòa Tần tướng phủ bị đào được trước mắt thương di bất động, tứ hoàng tử phủ bị bảo tồn rất khá, trong phủ lâm viên cảnh sắc, nhà cấu tạo đô mang theo giang nam lâm viên tinh xảo, tiểu câu nước chảy, giả sơn đình nghỉ mát, tuy thua kém Tần tướng phủ đại hòa phú quý, lại có khác một phen ý nhị. Điều quan trọng nhất chính là, nó là tiền triều lưu lại lâm viên người trung gian tồn được tốt nhất, thả xinh đẹp nhất lâm viên trí nhất. Phạm Tử Câm sớm viết thư cấp kinh thành cửa hàng quản sự, nhượng hắn dẫn người tường quốc công phủ thu thập một trận, thứ gì đô là chuẩn bị hảo, Mục Dương Linh chỉ muốn an bài người tốt sự là được. Tiểu Hạ Thị ngồi hơn một tháng xe ngựa, cảm thấy xương đều bị sóc nảy tô, trở lại nội thất nằm ở trên giường, cảm thấy sàng đều là lung lay. Mục Dương Linh an bài nàng ở, liền đem trong phủ hạ nhân đô tìm đến, tương nhân sự an bài xong xuôi. Mà bên kia, Hạ Thị đang trong phủ đẳng tiểu Hạ Thị, lại chậm chạp không thấy bóng người, gọi người đi nhìn, hạ nhân mới ra liền mang về Phạm Tử Câm phái tới nô tài. Hạ Thị nghe xong hạ nhân thuật lại, hơi sững sờ, hỏi, "Hoàng đế cho Tử Câm ban quốc công phủ, ta thế nào không biết?" Kia hạ nhân cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Nô tài cũng không biết, chỉ là chiếu quốc công gia dặn bảo nói." Hạ Thị trầm mặc nửa ngày, hỏi, "Lần này vào kinh các ngươi Tô Di Nương theo không?" "Tô Di Nương?" Hạ nhân rất mờ mịt lắc đầu, "Trong phủ còn có một Tô Di Nương không?" Hạ Thị tâm trầm xuống, Tô Di Nương là Phạm Tư Văn cho Phạm Tử Câm đưa đi thiếp thất, là lương thiếp, đặng cái này nhân liên Tô Di Nương là ai cũng không biết, có thể thấy thái độ của Phạm Tử Câm. Lại nói tiếp cũng là ngoài ý muốn, Phạm Tử Câm tiện tay điểm này hạ nhân trùng hợp là trong phủ tam đẳng nô tài, bình thường chỉ ở ngoại viện hầu hạ, Tô Di Nương mới bị đưa đến Cự Châu, Phạm Tử Câm ngay cả mặt mũi cũng không thấy, trực tiếp đem nhân xem ra, nói thẳng nói cho nàng, hắn thứ nhất đứa nhỏ nhất định là đích tử, nếu như an phận, hắn lưu nàng một cái mạng, bảo nàng một đời áo cơm không lo, như khởi vai tâm tư, thả nhìn mọi người bản lĩnh. Thêm, vì Phạm Tử Câm đối Tô Di Nương thái độ, cộng thêm trong phủ chỉ có một tiểu hạ thị, tự nhiên sẽ không dài mắt đi đàm luận Tô Di Nương, thế cho nên ngoại viện một ít hạ nhân cũng không biết trong phủ nhiều một Tô Di Nương. Kia quốc công phủ ở nơi nào? Kia hạ nhân trong mắt vẫn như cũ mờ mịt, hắn cũng không biết ta, hắn chỉ là cái không vào lưu hạ nhân, trước còn là quốc công gia điểm chúng hắn mà cao hứng, nhưng bây giờ, hắn chỉ còn lại có sợ hãi. Hạ thị tâm lại không đoạn đi xuống trầm, con trai đã khinh thường nàng đến trình độ như vậy không? Vậy mà sai khiến như vậy một hạ nhân tới báo tin. Chương 697, thứ 698 chương quan hệ. Quốc công phủ là Phạm Tử Câm chức và Tề Tu Viễn cầu, yêu cầu khá lớn đủ đẹp, rõ sách là được vào ở, còn muốn cầu hắn trước bất công bố, chờ hắn trở lại kinh thành lại chính thức hạ chỉ bản ơn. Tề Tu Viễn vừa nghe này yêu cầu liền biết hắn ở phòng cái gì, kỳ thực hắn đối dượng gì hành vi cũng có chút hiểu không thể, theo lý thuyết, có như thế một tiền đồ con trai, không phải hẳn là hòa hòa thuận mục. Một nhà cùng chung vinh hoa phú quý không, thế nào còn có thể náo ra được nhiều chuyện như vậy. Còn Phạm Tử Câm để tâm vào chuyện vụn vặt vấn đề, Tề Tu Viễn vô ý thức xem nhẹ. Vinh Hiên thấy tim của hắn thiên tới chân trời, cũng không có nhắc nhở ý tứ, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đều là bị hoàng đế xem như con trai như nhau nuôi lớn. Trước đây Tề Tu Viễn chỉ là tướng quân thời gian liền không ít cấp này hai người an bài tiền đồ đường lui. Hạ thị mặc dù đối với Tề Tu Viễn cũng không lỗi, đã luận cảm tình, đương nhiên là sớm chiều chung sống. Lại bị hắn nuôi nấng quá Phạm Tử Câm cảm tình càng sâu hậu một ít. Tề Tu Viễn đã sớm cho Phạm Tử Câm quyển vài cái phủ đệ, vốn định chờ hắn về nhượng hắn chọn một thích nhất xem như quốc công phủ, kết quả vừa nhận được hắn tín, tương điều kiện nhất nhất bộ đi lên, muốn và Hạo Nhiên cách được gần, xinh đẹp hơn khá lớn, còn muốn có thể sách phao vào ở, chỉ có tiền triều tứ hoàng tử phủ thích hợp. Tiền triều tứ hoàng tử ở hắn rất nhiều huynh đệ chung xem như là so sánh tài giỏi, cũng có tranh vị chi tâm, cộng thêm mẫu phi cũng phải sủng. Cho nên lúc đó phân phủ lúc trực tiếp chọn cách tần tướng phủ không xa địa phương, hoàng tử ánh mắt bày ở nơi đó, cho nên phủ đệ tu được phú quý trung mang theo lịch sự tao nhã, trong đó thạch đầu vật liệu gỗ, hoa cỏ cây cối đều không phải phổ thông mặt hàng, Tề Tu Viễn nhượng Vinh Hiên đi nhìn quá, xác định bố cục cảnh sắc còn phù hợp Phạm Tử Câm yêu. Thích hậu vung tay lên liền đem An Quốc công phủ định ở tại tứ hoàng tử phủ. Theo lý thuyết, ban quan viên phủ đệ là muốn hành lễ bộ công bộ tay. Tề Tu Viễn lại trực tiếp vượt qua bọn họ tương mấy không tệ phủ đệ khế đất tắc muốn đi qua, lễ bộ công bộ cũng không dám hỏi đến, tưởng là hoàng đế muốn tương này đó lâm viên làm hoàng cung biệt viện hoặc là hắn dùng, thành thật nộp lên. Tề Tu Viễn quay người liền đem khế đất cho Phạm Tử Câm đưa đi, sau đó Phạm Tử Câm để người của hắn đi thu thập gian phòng đi. Vì một mảnh kia đều là bị thu về quốc hữu nhà, lúc này không có ban xuống, đều là không, cho nên Phạm Tử Câm nhân lui tới vậy mà cũng không bị người phát hiện. Cộng thêm bọn họ có ý định điệu thấp, càng là không người phát hiện. Bởi vậy, trừ thưởng thức cho làm con thừa tự tử Vinh Hiền, ai cũng không biết An Quốc công phủ đã có tin tức. Tề Tu Viễn cũng tinh ngoan, sợ triều thần nói với Phạm Tư Văn Phạm Tử Câm ngạo mạn bất hiếu, còn chưa có ý chỉ liền trước chuyển vào quốc công phủ, ở Phạm Tử Câm vào cung hậu phải nắm chặt ban chỉ ban nước khác công phủ, lại xử lý lễ bộ nhất thất phẩm bút thiếp sĩ, lý do là hắn quên tương hoàng đế ban ơn An Quốc công phủ đệ thánh chỉ ghi lại trong danh sách. Thế cho nên lễ bộ hòa công bộ đến bây giờ cũng không đi làm giao tiếp, làm hại An Quốc công được tự trả tiền tu sửa, xử lý An Quốc công. Phủ. Bút thiếp sĩ là có quên ký sách khả năng, đã quên cái gì cũng không có khả năng quên thánh chỉ, còn là ban ơn hoàng đế trước mặt hồng nhân An Quốc công thánh chỉ. Lời này đại gia vừa nghe cũng biết là giả, nhao nhao đồng tình cái kia bị lôi ra đến làm kẻ chịu tội bút thiếp sĩ, chức quan vốn liền tiểu, lại bị xử lý xuống chức liền không thưởng thức, cũng không biết kiếp này còn có thể hay không xuất đầu. Nhưng này cái bút thiếp sĩ không một chút nào thương tâm, hắn mới từ lễ bộ ly khai, lập tức thu thập đông tây mang theo người nhà đi Kim Hoa huyện Nhâm huyện ý đi. Đợi được ngự sử muốn nghe phong phanh tấu sự, danh lưu sử sách lúc mới phát hiện cái kia bút thiếp sĩ chạy đi Kim Hoa huyện làm bát phẩm huyện ý, lập tức tức giận đến quá. Theo thất phẩm đến bát phẩm, đích thực là giảm, đã đây cũng là minh hàng ám thăng, người trước là không có gì tiền đồ bút thiếp sĩ, có lẽ ở kinh thành kiền 10 năm, hắn còn là một thất phẩm bút thiếp sĩ. Hàng năm lĩnh kia 23-2 bổng ngân hòa kỷ hộp mễ độ nhật, nhưng trao quyền cho cấp dưới đến thượng đẳng huyện vì huyện úy, không chỉ dễ ra chính tích, hảo thăng quan, quan tài phú sẽ không biết có thể so với bút thiếp sĩ kiếm bao nhiêu. Quả nhiên, ngự sử tìm được bút thiếp sĩ, hy vọng hắn có thể nói gặp chuyện không may thực chân tướng, còn thiên hạ lang lảnh càng khôn, bút thiếp sĩ khóc giống lưu nước mắt sám hối, cắn chết là chính mình vì rượu hỏng việc, không tương ý chỉ ghi lại có trong hồ sơ, làm lỡ an quốc công ngày lành. Ngự sử hận được cắn răng, lại một chút biện pháp cũng không có. Đã không có chứng cứ, cho dù bọn họ nghe phong phanh mà tấu, cuối cùng cũng chính là bị răn dạy một trận, ở sử sách thượng, liên cái dấu cũng sẽ không lưu lại. Bút thiếp sĩ lại cảm thấy này đó ngự sử ăn no rừng mỡ, an quốc công cha con võ đài là người ra việc nhà, hoàng đế nguyện ý bang an quốc công đánh phạm ngự sử mặt cũng là hoàng đế việc tư, lại không ý kiến quốc sách, rắn cái gì nói. Phạm tử câm vừa ra cung liền chạy thẳng tới phạm phủ, mị kỳ danh nói, cấp cha mẹ thỉnh an. Tương nên tận nghĩa vụ lễ nghi nhất nhất hoàn thành, sau đó không nhìn phạm tư văn mặt đen chụp vỗ ngông hồi an quốc công phủ. Phạm tư văn tức giận đến quá, lại lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Hoàng đế đô giúp hắn che lấp, hắn có thể lấy Phạm Tử Câm làm sao bây giờ? Phạm Tư Văn quay người đi tìm Hạ Thị, đạo, tiểu Hạ Thị có thai, dù sao là của Tử Câm thứ nhất đứa nhỏ, ngươi quay đầu lại đi đem nhân tiếp cận trong phủ đến hảo hảo chiếu cố, ta Phạm Phủ đích trưởng tôn thế nào cũng muốn ở Phạm Phủ sinh ra mới tốt. Phạm Tư Văn thấy Hạ Thị túi thấp đầu không nói, không khỏi nhíu mày, nói chuyện với ngươi có nghe hay không? Hạ Thị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong đầu lại nghĩ khởi vừa Phạm Tử Câm nói với nàng lời. Hắn theo ta hồi bé liền cảm thấy ta là đích tử, Phạm Tử Tiêu là thứ tử, cho nên Phạm Tử Tiêu bị khuất, một mực thiên vị hắn, ngươi tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có hắn một, và hắn đấu, và hắn náo, nói là cho ta và Hạo Nhiên làm chủ, nhưng thực chẳng qua là ngươi tư lợi, ta từ nhỏ ghét nhất các ngươi lại đánh lại náo, rõ ràng chỉ là hai câu sự tình. Nhi tử của ta, dù cho không thể và Tiểu Bảo Tiểu Hùng như nhau, cũng tuyệt đối không thể ở hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên, mẫu thân, hắn cũng là tâm can ta, huyết mạch của ta. Hắn trời sinh liền so với người khác tôn quý, dựa vào cái gì phải ở chỗ này thụ thứ bá con trai khí. Phụ thân ngươi bất sẽ vì Tử Tiêu đứa nhỏ khó xử hài tử của ngươi, ta còn ở trong phủ đâu. Phạm Tử Câm cười lạnh, mẫu thân chính mình tín lời này không? Mẫu thân nếu có thể vứt bỏ tư lợi, một lòng chỉ vì ta và đứa nhỏ hảo, ngươi liền đi quốc công phủ chiếu cố tiểu Hạ Thị, nếu như không được, con trai mỗi tháng sơ nhất 15 đô hội tới cho ngài thỉnh an, nhàn hạ lúc cũng sẽ mang tiểu Hạ Thị qua đây nhìn ngài. Nhưng ta hậu trạch việc, sẽ không lao mẫu thân lo lắng. Hạ Thị vẫn cảm thấy, Phạm Tử Câm là con trai của nàng, cho dù hiện tại náo được lại khó coi, hắn cũng là nàng con trai. Nhưng khi lúc Phạm Tử Câm lãnh đạm ánh mắt minh bạch nói cho nàng, con trai cũng là có thể vứt bỏ mẫu thân, bởi vì con trai cũng sẽ có con trai của mình. Hạ Thị không có nhận lời Phạm Tư Văn lời, nàng hiện tại rất là mờ mịt. Phạm Tư Văn nhíu nhíu mày, thấy thê tử đần độn, cẩn thận quan sát, lúc này mới kinh giác nàng Thái Dương cũng có màu xám trắng tóc. Phạm Tư Văn tỉnh tự một trận, tâm sinh thương tiếc, khe khẽ thở dài nói, quên đi, việc này còn là ta đi nói với Tử Câm đi. An quốc công phủ đệ một chuyện nhượng Phạm Tư Văn thành toàn thành chuyện cười, Phạm Phủ thành công hấp dẫn tầm mắt của mọi người, mà hưu tâm nhân thì phát hiện, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh về kinh hậu vẫn như cũ ở tại Tề Phủ, từ thị hòa tiểu ngô thị tới cửa lại bị cự, tâm tư linh chuyển nhân không khỏi nhiều tư. Chương 698, thứ 699 chương nâng đỡ. An quốc công trong phủ. Hạ ma ma đang giáo tiểu Hạ Thị, quốc công gia không làm ngài hồi phủ là vì ngài hảo, quốc công gia hòa lao gia thái thái quan hệ không tốt, ngài kẹp ở trong đó khó tránh khỏi khó làm, lẽ ra ngài làm người nàng dâu, hẳn là hai bên điều hòa mới đối, đáng trước lao gia thái thái làm cũng quá khó coi, suýt nữa liền đem ngài cấp khấu ở tại kinh thành, nếu không phải là vương phi cường thế, chính là đem ngài cấp mang đi ra, ngài chỉ nhìn hiện tại cự châu trong phủ quan tô di. Nương, quá mấy năm này trong phủ còn có ngài trạm địa phương không? Hạ ma ma nhắc tới này liền đầy bụng tức giận, nàng biết mẹ chồng nàng dâu có rất ít chung đụng được hảo, đã nhà nàng tiểu thư lại dịu ngoan lại nghe nói, liên hòa nhà nàng tiểu thư đô chung sống không tốt, đó chính là Hạ Thị nhân phẩm vấn đề. Huống chi, Hạ Thị trước rõ ràng biểu hiện rất đúng tiểu thư nhà mình rất hài lòng, mẹ chồng nàng dâu hai vừa nói vừa cười, đã nói trở mặt liền trở mặt. Từ đó trở đi, Hạ ma ma liền đối Hạ Thị không bao nhiêu hảo cảm, thấy quốc công gia có ý định cấp phu nhân nâng đỡ. Hạ ma ma cũng là không hy vọng tiểu Hạ Thị rất cái mang thai đi bị ức hiếp, giáo nàng nói, quốc công gia nói ngài thân thể không quá thoải mái, ngài cũng chỉ quản ở nhà nằm, dưới chuyện có ta hòa các quản sự, dầu gì còn có thể xin nhờ vương phi nương nương rút, trong phủ nếu như người tới, tự có quốc công gia người đi ứng đối, ngài cứ an tâm dưỡng thai, đem tiểu thế tử sinh hạ. Đến, cũng may lão gia ở trong kinh thanh danh không tốt, người nào không biết hắn bất tử. Cho dù hắn nói ngài và quốc công gia bất hiếu, mặt trên còn có hoàng thượng đâu. Nói chung một câu nói, phu nhân ngươi nên ăn ăn, nên uống uống, liền cùng ở Cự Châu như nhau, đừng đi lo lắng cha mẹ chồng vấn đề. Tiểu Hạ thị thấy Hạ Ma Ma nói được lời thề son sắt, nàng luôn luôn tín phục nhũ mẫu lời, ở của nàng nhiều lần khuyên bảo Hạ quả nhiên yên lòng, an tâm ngủ đi. Phạm Tử Câm trở về gặp khẽ gật đầu, đối thê tử bình tĩnh rất hài lòng, ít nhất không giống hôm nay ở trên đường như thế trách trách vụ vụ. Ngày hôm sau, Mục Dương Linh liền ngồi xe ngựa quải đến bên này nhận Tiểu Hạ thị tiến cung, hoàng hậu gọi người nâng bộ đuổi tới đón các nàng. Tiểu Hạ thị có chút thấp thỏm nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh liền cười nói, hoàng hậu rất ôn hòa, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Hạ thị câu nệ cười cười, nàng mặc dù bất là lần đầu tiên thấy hoàng hậu, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương. Lý Tinh Hoa chính dắt Tiểu Bảo đứng ở trước điện chờ bọn hắn, Tiểu Bảo thấy Tiểu Hùng, nhịn không được mím môi cười, kích động hướng hắn vây tay, Tiểu Hùng thì lại là trực tiếp vung ra tay của mẫu thân, phi đạn bình thường bay qua, trực tiếp và Tiểu Bảo ôm cùng một chỗ, hai đứa bé hỉ hả cười lớn. Lý Tinh Hoa thấy nhịn không được cười lên một tiếng, Tiểu Hùng cũng dài đại, so với ca ca đô cao nửa cái đầu. Tiểu Bảo này mới phát hiện đệ đệ vậy mà so với chính mình còn cao, lập tức chu miệng lên ba, đạo, mẫu hậu, buổi tối ta muốn ăn hai chén cơm. Lý Tinh Hoa nghe nói cao hứng, gật đầu nói, chỉ cần ngươi không kén ăn liền nhất định có thể bắt kịp đệ đệ. Nàng tương Tiểu Bảo dưỡng được tinh tế, bất giác gian để đứa nhỏ dưỡng thành kén ăn thói quen. Mà Tiểu Hùng mặc dù đam mê ăn thịt, ở Mục Dương Linh điều giáo hạ, các loại rau xanh cũng đều ăn, cộng thêm hắn kế thừa phụ thân thể trạng, nhìn cao cao trắng trắng, mặc dù nhỏ Tiểu Bảo một tuổi, so với hắn còn cao. 3 tuổi đứa nhỏ nhìn tượng 5 tuổi thể trạng. Lý Tinh Hoa làm cho người ta tương hai đứa bé mang đến thiên điện đi chơi. Chỉ trừ Văn Thúy thiếp thân hầu hạ, thấy Tiểu Hạ thị sắc mặt vi bạch, tay chân gầy yếu, 6 tháng đại bụng cũng chỉ có hơi nhô ra một điểm, không khỏi có chút lo lắng, này có 6 tháng. Tiểu Hạ thị sờ bụng đạo, lại quá 8 ngày liền mãn 7 tháng. Lý Tinh Hoa nhíu mày, đây cũng quá nhỏ, là ăn không ngon không? Tiểu Hạ thị hơi cúi đầu, ta khẩu vị không tốt lắm, ăn được thiếu, cũng may có Vương Thái Ý khai dược thiện, dinh dưỡng cũng cùng được thượng. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, tuy như vậy, nhưng vẫn là muốn ăn nhiều một chút. Càng đi về phía sau đứa nhỏ ăn càng nhiều, hút cũng càng lợi hại, ngươi bây giờ đô như thế gầy, đến sinh sản thời gian dùng như thế nào được thượng khí lực. Cũng may về tới kinh thành, đảo phương tiện không ít, quay đầu lại ta nhượng thái ý viện viện chính cho ngươi nhìn nhìn. Lý Tinh Hoa thở dài nói, hoàng thượng cho tới bây giờ đành phải Tiểu Bảo một, cho nên Văn Thơ đối Ngẫu Tử càng coi trọng, Tử Câm và Hạo Nhiên như nhau, đều là hoàng thượng đương đứa nhỏ nuôi lớn, trước hắn liền đã thông báo ta, muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi, chỉ là ngươi vẫn ở Kiềm Nam. Ta ngoài tầm tay với, cũng may A Linh là cái tài giỏi, đảo vì ta đây chị dâu trưởng chia sẻ không ít. Nôn ngữ gian, lại là đem Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đánh đồng. Tiểu Hạ thị trái tim kinh hoàng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh, lại thấy Mục Dương Linh tập mãi thành thói quen bộ dáng, nói với Lý Tinh Hoa, đại tẩu yên tâm đi, biểu tẩu bây giờ nhìn gầy, kỳ thực thân thể so với trước còn tốt hơn, chỉ là gấp rút lên đường đuổi còn chưa có hồi quá mức như đến. Lý Tinh Hoa lúc này mới hài lòng gật đầu. Ta ở trong cung chiếu cô không đến, ngươi ở ngoài cung tốn nhiều một điểm tâm, Tử Câm hơn Hạo Nhiên còn lớn hơn 2 tháng đâu, con trưởng giữa tổng không tốt kém quá lớn, nếu không sau này cũng không tốt cùng một chỗ chơi. Lại đối Tiểu Hạ thị đạo, ngươi bây giờ cứ an tâm dưỡng thai, thiên đại chuyện cũng không ngươi tự cái quan trọng, trong phủ chuyện giao cho A Linh, bên ngoài chuyện liền ném cho Tử Câm làm không được còn muốn hoàng đế đâu, này nhưng là của Tử Câm thứ nhất đứa nhỏ, hoàng đế cũng ngóng trông đâu. Tiểu Hạ thị trong lòng nhịn không được cao hứng. Đây là hoàng hậu nói rõ, hoàng đế sẽ vì nàng và quốc công gia làm chủ. Buổi chiều Mục Dương Linh và Tiểu Hạ thị lúc rời đi, lời nói này cũng bị nhân truyền ra ngoài, truyền tới Phạm Tư Văn trong thai, hắn chỉ có thể dừng lại động tác trong tay. Hoàng đế thái độ rất rõ ràng, không cho phép hắn lúc này nhúng tay Tử Câm con nối dõi chuyện. Phạm Tư Văn đã cao hứng vừa giận giận. Cao hứng chính là, tự cái con trai vậy mà được hoàng đế coi trọng như thế ân sủng, tức giận chính là, hắn là của Tử Câm lão tử. Lại còn muốn bị hoàng đế nói rõ uy hiếp, thật sự là nghẹn khuất chi cực. Kinh thành trung vẫn ở chế rêu nhân cũng thu tâm tư, bắt đầu đoan chính thái độ, đưa mắt đặt ở triều chính thượng, không gặp hoàng đế đô nhúng tay không, lại chế rêu, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Thế là, đại gia bắt đầu thảo luận khởi sắc phong thái tử các loại hạng mục công việc cùng nên tiếp đại lý sứ giả các loại sự vật. Tiểu Hạ thị ở nhà an tâm dưỡng thai, chiếu Mục Dương Linh và Vương Thái Y chế định nhật trình an bài dùng cơm hòa rèn luyện, sắc mặt dần dần hồng hào khởi lai. Trên người cũng bắt đầu thấy thịt, bụng càng là tượng thổi khí cầu như nhau thổi bay đến, không chỉ là Mục Dương Linh, chính là Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đô thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu mong đợi khởi đứa bé trong bụng của nàng. Mà Mục Dương Linh ở xuất cung hậu ngày hôm sau lại bị Lý Tinh Hoa tuyên tiến cung lý, còn làm cho nàng mang theo Tiểu Hùng. Tiểu Bảo buổi trưa lúc nghỉ ngơi cố ý chạy về đến, lôi Tiểu Hùng tay nói với Mục Dương Linh, thím, ta mang đệ đệ đi đi học có được không? Mục Dương Linh sờ đầu của hắn đạo, đệ đệ còn chưa bắt đầu đọc sách, đi cũng xem không hiểu, miễn cho hắn cho ngươi quấy rối, còn là đừng đi. Tiểu Hùng không vui lô miệng, bắt được Tiểu Bảo tay không buông tay, Tiểu Bảo cũng không nỡ Tiểu Hùng, tha thiết mong chờ nhìn Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh. Lý Tinh Hoa liền khuyên nhủ, liền để cho bọn họ đi đi, buổi chiều cũng không có văn khóa, là võ khóa hòa thuận vui vẻ, các tiên sinh nhiều là cho bọn hắn giảng đạo đức cố sự, cũng không dùng đọc sách. Hoàng tử lại không cần thi khoa cử, mà Tiểu Bảo sau này nhất định phải làm hoàng đế, cho nên Tể Tu Viễn cho hắn an bài khóa trình trừ đế thuật hòa cần thiết thương ngoại, cái khác hơn là bồi dưỡng hứng thú của hắn, mà hắn bây giờ còn nhỏ, bởi vậy văn khóa chỉ chiếm thượng buổi trưa, buổi chiều thì lại là cái khác khóa trình. Có khi tiên sinh hội cho bọn hắn nói các loại cố sự, có khi hội dạy hắn các cái tuổi này có thể học lục nghệ, thời gian hòa nội dung đô rất rộng phiếm. Chương 699, 700. Thứ 700 chương trong lòng nói. Mục Dương Linh nghĩ đây là hoàng cung, Tiểu Hùng theo Tiểu Bảo nàng cũng yên tâm, cộng thêm nàng nói chuyện với Lý Tinh Hoa, Tiểu Hùng cũng không thích hợp ở chỗ này nhi, liền gật đầu đáp ứng. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lập tức hưng phấn tay nắm ra bên ngoài chạy, hầu hạ cung nữ hòa nội thị bận theo ở phía sau truy. Chị em dâu lưỡng nhìn hai đứa bé bóng lưng biến mất mới quay đầu lại, hai người nhìn nhau cũng không khỏi cười, người với người cũng không như nhau, đáng thiên hạ này bận tâm đứa nhỏ cha mẹ tâm lại là giống nhau. Lý Tinh Hoa lôi Mục Dương Linh tay đạo, đi thôi, chúng ta đi vào trò chuyện, để cho bọn họ đi chơi, Thượng Lâm Uyển bên kia có người thiếp thân hầu hạ, sẽ không có việc gì. Lý Tinh Hoa tìm Mục Dương Linh đến chủ ý là hỏi đại lý công chúa Đoàn Ngọc Khanh tình huống, hoàng đế đối đại lý thuộc sở hữu rất coi trọng. Mà Đoàn Ngọc Khanh vừa lên đến liền bịa bốn phi chi thủ, có thể thấy Tể Tu Viễn coi trọng. Lý Tinh Hoa tuy trong lòng an vị, lại biết đại cuộc, vụ phải đem sự tình làm được đẹp, không chỉ có thể uy chấn phiên quốc, cũng biểu thị chính mình uy nghi, mậu nghi thiên hạ. Nàng không có khả năng tương hiền phi cung điện tùy tiện bố trí, đã muốn phù hợp lễ chế, cũng muốn hợp Đoàn Ngọc Khanh tâm ý, mà nàng không biết Đoàn Ngọc Khanh yêu thích, cho nên chỉ có thể hỏi Mục Dương Linh. Đương nhiên, nàng cũng tồn hỏi thăm tin tức tâm tư. Mục Dương Linh liền đem Đoàn Ngọc Khanh tính tình bản tính hòa một ít yêu thích nói, thấy Lý Tinh Hoa chứng trạc đàng hoàng ghi lại, trong lòng luân phiên nàng thở dài một tiếng, tiến đến bên thai nàng nói, chị dâu, Đoàn Ngọc Khanh chạy trốn lúc thương tới tử cung, một đời không có thai. Lý Tinh Hoa mở to hai mắt nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh khẽ gật đầu đạo, nàng tính khí cũng nhu nhược, ngài có thể nhiều chiếu cố liền chiếu cố một chút nàng, mẹ nàng ra xa ở đại lý, lại là nước phụ thuộc, người nhà không chiếu không được nhập kinh. Lý Tinh Hoa thân thủ nắm Mục Dương Linh tay, vành mắt thường đỏ, đạo, cũng chỉ có ngươi lúc này hội nghị ta. Lý Tinh Hoa ngồi ở hoàng hậu vị trí này thượng đương nhiên là cảnh tượng vô hạn, đáng tiếp nhận áp lực cũng rất lớn, này đó nàng cũng thản nhiên tiếp thu, bởi vì nàng không cảm thấy các triều đại có cái nào hoàng hậu có thể có nàng này có phúc. Hoàng đế với nàng tình thâm, nàng cũng bình an đản hạ con trưởng, con trai của nàng liền muốn lập vì thái tử, hoàng đế vì nàng và tiểu bảo vẫn vị tương bỏ thêm vào hậu cung thời gian kéo hậu. Lý Tinh Hoa cảm thấy, cho dù nàng sau này đường không thành thái hậu, chỉ cần có mấy năm này đích tình nghĩa hòa hồi ức, cả đời này cũng vậy là đủ rồi. Đã này bất đại biểu nàng sẽ không có ủy khuất, mẫu nghi thiên hạ bốn chữ không phải tốt như vậy nói, quản lý hậu cung ở nàng ở đây chỉ là chuyện nhỏ, nàng còn muốn giúp Tể Tu Viễn ứng phó trong triều quan viên quan quyến, thay Tể Tu Viễn tranh thủ quyền lợi nhiều hơn hòa lợi ích. Còn muốn hoàn thiện hoàng cung lễ nghi chế độ, đây mới là khó nhất, cũng tối làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Tề gia đi lên sổ ngũ đại là chân đất tử, Tề Tu Viễn thái tổ phụ là một tú tài, ông nội mới thi đỗ tiến sĩ làm quan, cũng chỉ dừng lại với ngũ phẩm, Tề Phong tiếp sức đi tới tứ phẩm, có thể nói, bọn họ người như vậy ra không hề nội tình đáng nói, nhưng Tề Tu Viễn làm hoàng đế, lễ nghi thượng thì không thể làm lỗi, nếu không ở các đại thần trước mặt mất mặt, hắn sau này còn có gì uy nghiêm. Đan lễ nghi tối toàn chính là thế gia, mỗi triều mỗi đời, tân triều thay đổi hậu đô hội bắt đầu dùng thế gia, vì sao? Thế gia làm hoàng đế dùng thế gia là vì nhận được đều là thế gia ủng hộ, chân đất tử làm hoàng đế dùng thế gia lại là vì uy nghi hòa thế gia nội tình. Khác không nói, hoàng đế tế tổ lúc đi mỗi một bước cũng đều có tính toán, theo cất bước đến thượng giai, muốn đi bao nhiêu bộ, mỗi một bước đi vị, chiều dài cũng có yêu cầu, Tể Tu Viễn biết không? Hắn không biết, chỉ có thể làm cho người ta đến giáo. Nhưng hắn không muốn trọng dụng thế gia, như vậy mang đến tệ nạn đồng dạng rất nhiều, hắn bây giờ là dùng thư thái. Đan sẽ cho hậu nhân mai phục rất nhiều mầm thai vạn. Đan này bất đại biểu Tể Tu Viễn cũng không cần thế gia ra tới nhân, chỉ cần có tài hoa, hắn nhâm nhân không câu nệ, hắn cũng sẽ tương thế gia nhân phái đến vị trí trọng yếu, đan muốn hắn cố ý đến đỡ thế gia là không thể nào. Tề Tu Viễn đăng cơ đã hơn một năm đến, không chỉ không trọng dụng thế gia, trái lại ở từng bước một suy yếu bọn họ, này không thể nghi ngờ chọc giận thế tộc, ngầm không ít cho Tề Tu Viễn đào hố. Tề Tu Viễn một năm này tới cũng đích xác lớn lớn nhỏ nhỏ náo ra bất trẻ cũng khóc nói, nhưng hắn tâm lý tố chất cao, mặt không đổi sắc, thản nhiên thụ chi, người ngoài chỉ cảm thấy hoàng đế ra mặt đủ hậu. Lý Tinh Hoa lại biết, Tề Tu Viễn trở lại nàng nơi này là thế nào từng bước một đi học những thứ ấy. Lễ nghi phiền phức, thế nào nhượng tiền triều lão cung nữ, lão nội thị cầm cành mận gai từng chút dạy hắn. Tề Tu Viễn đãi nàng được cho tình thâm ý nặng, nàng làm sao có thể không vì hắn làm những thứ gì. Tề Tu Viễn không muốn ứng phó thế gia, cho nên nàng đại hắn ra mặt chu toàn, vì hắn, thậm chí nhân cơ hội này viết thư cấp Lý gia, nhượng Lý gia gia chủ Lý Gián đến đây. Muốn biết Lý Gián được cho của nàng kẻ thù, của nàng phụ huynh tàn tật, nàng hồi bé sở thụ cực khổ, một nửa là bái hắn ban tặng. Nàng lên làm hoàng hậu sau, Lý Gián không chỉ một lần ám chỉ quá muốn ra làm quan hòa tương gia tộc rời đến kinh thành, nàng cũng không đáp ứng, nhìn người của gia tộc lấy lòng vẫn bị vứt bỏ ở thiên viện Lý phụ huynh. Lòng của nàng đâu chỉ là sảng khoái, đã hiện tại, nàng phải đem những cừu hận kia hòa sảng khoái đô đè xuống, một lần nữa hợp tác với Lý Gián, liền vì trượng phu của nàng. Mà đại thần trong triều còn luôn luôn tìm mọi cách cấp hoàng đế hậu cung tác nữ nhân, lần này, Đoàn Ngọc Khanh phong hiển phi ý nghĩa hậu cung này người mở, kế nàng sau sẽ có nhiều hơn nữ nhân sau khi tiến vào cung, Lý Tinh Hoa tiếp nhận áp lực cực lớn, lại ai cũng không thể nói. Đối Tề Tu Viễn, chính hắn đô mệt được cùng con chó tựa như, mỗi ngày trở lại nàng ở đây. Muốn bồi tiểu bảo, còn muốn cùng nàng giao lưu một ít thời sự, nếu không nữa thì liền là vợ chồng liên lạc cảm tình thời gian, căn bản không có thời gian nghe nàng oán giận, nàng cũng sẽ không nói với hắn những thứ ấy mất hứng lời. Đối tâm phúc, nàng là chủ tử, các nàng là nô tài, nghe của nàng oán giận, cũng bất quá là chán nản trấn an nàng mấy câu. Chuyện như vậy vốn có thể hòa người nhà hoặc khuê mật nói hết, đã nhà nàng nhân bất ở đây, mẫu thân lại mềm yếu, nói cho bọn hắn biết cũng bất quá là đồ nhạ lo lắng, còn khuê mật. Lý Tinh Hoa tỏ vẻ, nàng chưa bao giờ loại vật này. Nghiêm túc tính khởi lai, nàng cũng là có thể nói với Mục Dương Linh Thượng hai câu. Lý Tinh Hoa mắt đỏ rực, nàng lau nước mắt đạo, vốn là nhượng ngươi tiến cùng cho ta tham khảo một chút, không muốn cũng làm cho ngươi nghe nhiều như vậy lời vô ích. Mục Dương Linh không nghĩ đến Tề Tu Viễn hoàng đế này còn có thể gọi người chê cười, còn là vì cái loại đó buồn cười nguyên nhân, nhất thời tức giận đến sắc mặt đô thanh, chị dâu, việc này ngươi sớm hẳn là nói cho chúng ta biết, hoàng thượng đại biểu một quốc gia uy nghi. Hoàng đế xấu mặt, chính là đại tề xấu mặt, chính là đại tề cho nên thần dân đi ra xấu, bọn họ chuyện cười đại ca, chính là đang cười chính mình, ta theo chưa từng thấy như vậy ngu xuẩn, thế ra, hừ, thế ra. Lý Tinh Hoa kinh ngạc nhìn nghiến răng nghiến lợi Mục Dương Linh, nghĩ đến tính cách của Tề Hạo Nhiên, vội vàng kéo nàng nói, việc này ngươi cũng không thể nói cho tứ thúc kia tính tình nếu như ở trên triều đình náo khởi lai. Mục Dương Linh chuyển trong mắt, đạo, chị dâu yên tâm. Hạo Nhiên sẽ không ở trên triều đình náo khởi lai. Còn có thể hay không ở bên ngoài náo khởi lai cũng không biết. Lý Tinh Hoa tất cả phiền não ủy khuất ưu sầu hòa thương tâm đô không thấy, chỉ còn lại có lo lắng, tứ thúc cũng đừng náo xảy ra chuyện gì đến. Lý Tinh Hoa tính toán thuyết phục Mục Dương Linh, đem chuyện này lạn ở trong bụng, đừng nói cho Tề Hạo Nhiên, đã nàng còn chưa kịp thuyết phục nàng, một cung nữ liền luống ca luống cuống chạy vào, nương nương, đại hoàng tử hòa tiểu thế tử cùng Lư tiểu lang quân đánh nhau. Chương 700, 701. Thứ 701 chương bắt nạt. Lý Tinh Hoa quá sợ hãi, nàng thế nhưng mới và Mục Dương Linh nói ngoa quá ở trong cung sẽ không có việc gì. Nàng hoắc đứng lên, hỏi, đại hoàng tử hòa tiểu thế tử bị thương không? Mục Dương Linh cũng cấp nhìn về phía kia cung nữ. Cung nữ sắc mặt có chút quái dị đạo, ân, bị chút ít thương. Kia Lư tiểu lang quân bao nhiêu? Mục Dương Linh vội vàng hỏi. 6 tuổi, cung nữ bận đạo, hắn là đại hoàng tử thư đồng, Lư thái phó cháu. Mục Dương Linh lại cũng nghe không nổi nữa, một 6 tuổi đại đứa nhỏ vậy mà bắt nạt một 4 tuổi một 3 tuổi đứa nhỏ, quả thực là rất quá đáng. Mục Dương Linh nắm lên góc váy sẽ không cố lễ nghi hướng thượng Lâm Uyển đuổi, hoàng hậu vội vàng kéo nàng, như vậy chạy tới còn thể thống gì? Còn không mau đi tuyên kiệu đuổi. Câu nói sau cùng là Sông Văn Thúy nói. Hai người mới bước vào thượng Lâm Uyển liền nghe đến một đám đứa nhỏ khóc thét thanh, Mục Dương Linh dẫn đầu xông vào, liền nhìn thấy một đám đứa nhỏ trung tiểu bảo kéo tiểu hùng thẳng lưng đứng. Những hài tử khác hoặc ngồi hoặc nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại khóc thét, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều dẫn theo một ít thương. Mục Dương Linh một chút liền há to miệng, tình cảnh này thế nào cũng không giống như là nhà mình con trai bị người khi dễ, mà là nhà mình con trai bắt nạt người khác. Nàng bận bắt kịp đi chuyển qua Tiểu Bảo và Tiểu Hùng, trên dưới kiểm tra bọn họ là có bị thương hay không, trừ Tiểu Bảo y phục trên người bị hắt nước mực ngoại, hai người trên người không có một chút thương. Tiểu Hùng nhìn thấy mẫu thân, nhất thời trong lòng ủy khuất, vẫn cô nén nước mắt oa một tiếng liền biểu ra, ôm lấy mâu thân đùi khóc được không thể tự đè nén. Tiểu Bảo thấy tình trạng đó nhấp mím môi rác, rất không duyệt nhìn về phía nằm trên mặt đất Lư Tiểu Lang Quân. Mục Dương Linh bận khẽ hướng hắn, khóc cái gì? Nương ở chỗ này đâu, có người bắt nạt ngươi liền nói cho nương. Bên cạnh chờ tiên sinh đè nén mắt trợn trắng xúc động, ai có thể bắt nạt được tiểu thế tử. Này trong phòng đứa nhỏ đều là gọi hắn đánh gục có được không? Hoàng hậu dửng dưng nhìn về phía mọi người ở đây, hỏi, các ngươi chính là như thế hầu hạ nhân. Không thấy được Tiểu Lang Quân các đô đang khóc, còn không mau đem nhân nâng dậy đến. Vẫn bị Tiểu Bảo trấn áp bất dám nhúc nhích nhân lúc này mới nhao nhao tiến lên tương Tiểu Lang Quân các ôm lấy đến, hoặc là kiểm tra thương, hoặc là kiên trì hống. Mục Dương Linh cường điệu liếc mắt nhìn Lư Tiểu Lang Quân, thấy trên mặt hắn thanh một khối, nàng âm thầm so sánh một chút kia nắm tay đại tiểu, xác nhận là thuộc về con trai. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn kêu báo tin cung nữ, minh bạch nàng vì sao sắc mặt quái dị, chiếu hiện trường tình huống nhìn, đại hoàng tử hòa tiểu thế tử là cùng Lư Tiểu Lang Quân chờ người đánh nhau, cũng không phải đại bắt nạt tiểu, mà là tiểu nhân áp đại đánh. Mục Dương Linh không có thiên vị con trai ý nghĩ, liền sờ sờ đầu của hắn hỏi, có phải hay không ngươi đem Lư Tiểu Lang Quân bọn họ đánh? Tiểu Hùng mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn về phía Mục Dương Linh, hơi gật gật đầu. Đánh nhau là không đúng, mau hỏa các ca ca nói xin lỗi. Tiểu Hùng liền dân khẩn miệng, quật cường nhìn về phía Mục Dương Linh, cự không giải thích, thậm chí còn tàn bạo nhìn về phía Lư Tiểu Lang Quân, rất muốn xông tới sẽ đem nhân đánh một trận. Lư Tiểu Lang Quân thấy có người thay hắn nâng đỡ, ôm bụng tay liền bùng ra, chỉ vào Tiểu Hùng hô, tiểu nhân, nói không lại nhân liền động thủ, có bản lĩnh cùng ta biện luận một hai, thiệt ngươi còn tới Thượng Lâm huyện đến, lẽ nào liên cơ bản nhất quân tử không khẩu không động thủ cũng không hiểu. Còn là ngươi căn bản liền sẽ không nói, là người câm. Mục Dương Linh giận tím mặt, ôm đồm ở sông ra Tiểu Hùng, đưa hắn giam cầm vào trong ngực, trên cao nhìn xuống nhìn Lư Tiểu Lang Quân, lạnh lùng nói, ngươi tự xưng là vì quân tử. Ta đảo là lần đầu tiên nghe nói, quân tử còn có thể giống ngươi như nhau miệng lưỡi không kỵ, ngươi là đứa nhỏ, ta không cùng ngươi tính toán, đảo rất muốn và ngươi bà nội nói một chút như thế nào phạm miệng lưỡi. Nói xong, Mục Dương Linh quay đầu chừng con trai đạo, ngươi cũng làng đốc, hắn nói ngươi, lẽ nào ngươi liền nhất định phải ứng hắn. Đi trên đường còn có thể bị chó sủa đâu, lẽ nào ngươi cũng dừng lại hồi hai tiếng. Ngươi ở chỗ này sắc mặt lập tức xuất sắc khởi lai, Lư Tiểu Lang Quân đã 6 tuổi, lại trưởng thành sớm. Tự nhiên biết Mục Dương Linh đang mắng hắn, lại ở Mục Dương Linh ánh mắt lạnh lùng chung một câu phản bác cũng nói bất ra. Mục Dương Linh cũng không thèm nhìn hắn một cái, ôm Tiểu Hùng xoay người rời đi, bị nàng áp đạp bất quá khí tới Lư Tiểu Lang Quân lúc này mới kinh giác lưng ướt đẫm, lập tức tâm sinh ủy khuất, hoa một tiếng khóc lên. Hắn vừa khóc, vốn đã ngừng đứa nhỏ liền lại khóc lên. Hoàng hậu nhìn mọi người liếc mắt một cái, dắt Tiểu Bảo tay xoay người rời đi, dặn bảo mọi người tương các Tiểu Lang Quân đưa trở về, buổi chiều khóa bất thượng. Mục Dương Linh trầm mặt ly khai, nàng vốn còn tưởng rằng là con trai bắt nạt nhân, lúc này mới muốn hắn nói khiểm, nếu như bình thường phân tranh, coi như là con trai chiếm lý, hắn đánh nhân, Mục Dương Linh đánh cũng hội đánh tới hắn nói khiểm, dù sao hắn đánh người. Nhưng nghe vừa Lư Tiểu Lang Quân lời nói, hiển nhiên là ở cố ý khiêu khích Tiểu Hùng mở miệng trễ, nàng và Tề Hạo Nhiên vẫn cẩn thận từng ly từng tí che chở hắn, rất sợ hắn vì vậy mà tự ti mà càng thêm không mở miệng. Chỉ là không nghĩ đến mới tới Thượng Lâm huyện một ngày liền ra chuyện như vậy. Mục Dương Linh hòa giải Lư Tiểu Lang Quân bà nội nói một chút, không phải nói cười, mà là thật tính toán làm như vậy. Nàng muốn nói cho toàn kinh thành, cho dù Tiểu Hùng sẽ không nói, cũng không phải bọn họ có thể bắt nạt, có thể thảo luận. Mục Dương Linh trầm mặt trở lại Khôn Ninh Cung, Lý Tinh Hoa vô vô tay nàng, đạo, Lư Tiểu Lang Quân là Lư Thái Phó Đích Trưởng Tôn, ít có tài danh, cho nên Hoàng Thượng mới có thể điểm hắn làm Thái Tử Thư Đồng, nhưng hiện tại xem ra, nhân phẩm lại rất có vấn đề. 6 tuổi, không coi là nhỏ, Lý Tinh Hoa cũng là thế gia xuất thân, biết thế gia đứa nhỏ đồ trưởng thành sớm, nàng 6 tuổi thời gian đã có thể và mâu thân cùng nhau ngồi ở phòng khách Lý nghe vũ giả hội báo việc nhà. Lư Thị so với Lý Thị còn muốn thế đại, quy củ cũng đại, Lư Tiểu Lang Quân lại là đích trưởng tôn, khẳng định không phải không giành thế sự nhân, hoàng hậu hoài nghi trong này có người sai khiến. Mục Dương Linh lại không nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần cảm thấy đây là Lư Thị gia giáo. Tương Tiểu Bảo kéo qua đến cẩn thận dò hỏi chuyện đã xảy ra. Tiểu Hùng vẫn là đứa nhỏ vương, ở kinh thành lúc, Tiểu Bảo tổng nhượng hắn, thứ tốt đô trước hết để cho hắn chọn, mẫu thân và bác gái cũng đều đau hắn, tới Kiềm Nam, to như vậy cự châu, chỉ hắn thân phận của một đứa con nít tôn quý nhất, đừng nói ở trong phủ, chính là đi ra ngoài, đại gia cũng đều là với hắn túi đầu khom lưng rất là cung kính. Tiểu Hùng mặc dù không dưỡng thành ngang ngược tính cách, nhưng vẫn là ngẩng đầu đỡ ngực, hơi nâng cằm bộ dáng sống thoát thoát thu nhỏ bản Tề Hạo Nhiên. Tự tin mà nói toạc ra. Hắn 3 tuổi sẽ không nói, đáng cha mẹ vẫn nói cho hắn biết, đó là bởi vì hắn có một cái khác thiên đại thiên phú, cha mẹ cũng vẫn biểu hiện được rất cao hứng, bên mình hạ nhân càng là không có biểu hiện quá bất luận cái gì khác thường, như nhau với hắn cung kính có thêm, như nhau hâm mộ lấy lòng hắn, cho nên hắn cũng không lấy sẽ không nói lấy làm hổ thẹn, trái lại còn cảm thấy hắn Việt trễ nói chuyện, thiên phú lại càng cường, rất là tự hào. Đan thượng Lâm Huyền Trung ai mà không thiên chi tiêu tử. Tiểu bảo thân phận tôn quý nhất, cộng thêm hắn tuy mới 4 tuổi, nhưng vẫn trầm ổn cẩn thận, đối với người nào đô là một bộ dáng, không cùng ai đặc biệt hảo, cũng không thích ai bộ dáng, đã đột nhiên tới một tiểu hùng, tiểu bảo không chỉ toàn bộ hành trình cười cùng đi, còn tay cầm tay dạy hắn lấy bút luyện chữ, còn có thể dịu dàng dùng khăn tay cho hắn trên mặt dính nước mực, còn có thể cho hắn rót nước uống, kéo hắn cùng nhau chơi đùa giỡn. Chương 701, 702. Thứ 702 chương hiểu lầm. Không có so sánh thời gian cũng tính, có so sánh đại gia mới phát hiện đại hoàng tử đối với bọn họ là như thế nào xa lánh, đại gia không tốt đối đại hoàng tử phát hỏa, chỉ có thể chuyển đến tiểu hùng trên người. Cộng thêm tiểu hùng trường tay trường chân, không một chút nào như là 3 tuổi đứa nhỏ, đảo hòa 5 tuổi đứa nhỏ không sai biệt lắm, đàn lớn như vậy nhưng ngay cả nói cũng sẽ không nói. Có thể bị chọn vì đại hoàng tử thư đồng, người nào không phải thông minh có thêm. Không nói 3 tuổi có thể làm thơ, ở đây, 3 tuổi biết chữ cũng sẽ không ít hơn so với bách tự, mà trong đó lấy Lư Tiểu Lang quân Lư Ngạn thông tuệ nhất, 3 tuổi là có thể tương luận ngữ đọc lầu lầu, bây giờ mới 6 tuổi cũng đã danh dương giang đông, cộng thêm kỳ tổ vì thái tử thái phó, kỳ phụ cũng tố có tài danh, ở rất nhiều thư đồng trung tối xuất sắc, cũng ẩn ẩn vì mọi người chi thủ. Lư Ngạn khinh thường tiểu hùng, lại tự xưng là tài danh, không có nói rõ, mà là đang trong giờ học lúc nghỉ ngơi làm câu thơ châm chọc tiểu hùng sẽ không nói, tiểu hùng nghe không hiểu. Đãn bất đại biểu tiểu bảo nghe không hiểu. Tiểu bảo không muốn tiểu hùng bị thương tổn, bởi vậy chỉ là cảnh cáo nhìn Lư Ngạn liếc mắt một cái, nhượng hắn nói cẩn thận. Đãn hoa thái úy cháu trai hoa nam lại trực tiếp nói với tiểu hùng, hắn mắng ngươi là đồ ngốc. Tiểu hùng cũng không phải thật gờ, hắn hiểu được hậu liền nhìn về phía tiểu bảo, hắn chỉ cẩn thận tiểu bảo lời. Tiểu bảo không muốn lừa gạt tiểu hùng, chỉ có thể gật đầu, lại khuyên hắn không cần động thủ, hắn sau đó hội giúp hắn giáo huấn Lư Ngạn. Tiểu hùng nhưng không biết sau lưng tính sổ. Ở xác định Lư Ngạn đích xác mắng hắn sau giờ quả đấm hướng về phía hắn liền xông tới. Phụ thân đã nói, đánh trận muốn nên ngang tránh ngắn, đánh nhau hòa đánh trận như nhau, lời hắn nói bọn họ đâu nghe không hiểu, đạn vũ lực chỉ cao, hắn trực tiếp dùng hắn trường đi công đối phương ngắn chính là, trực tiếp đánh miệng của hắn, nhượng hắn không mở miệng được, nhìn hắn còn mắng cái gì. Lư Ngạn không nghĩ đến tiểu hùng không nói câu nào liền khai đánh, một bên hoa hoa kêu to, vừa mắng hắn, dù sao chỉ có 6 tuổi. Thất kinh dưới đâu còn có thể duy trì kia vẻ nho nhã lời, trực tiếp uy hiếp tiểu hùng, ngươi biết ta ông nội là ai chăng? Ngươi lại dám động thủ ta liền không khách khí. Phía sau biến thành, dừng tay, ngươi này đại đồng đốc, đại cơm. Tiểu bảo ở một bên đứng mặt đô thanh, dừng lại nội thị muốn giật lại hai người động tác, nhượng tiểu hùng áp Lư Ngạn đánh. Nhưng Lư Ngạn nhân duyên cũng không phải đáp, hắn tránh né lúc lại liên lụy mọi người, thế là chiến tranh thăng cấp, tiểu bảo thấy tiểu hùng bị kỳ đứa nhỏ vây đánh, cũng gia nhập đi vào. Đại gia không dám đánh hắn, đạn bút mực bay loạn thời gian cũng co lan đến, bởi vậy bị một điểm nhỏ thương. Cuối cùng lấy tiểu hùng và tiểu bảo dắt tay nhau tương nhân đánh sấp xuống mà chung kết. Đại hoàng tử mang theo Vinh quận vương phủ tiểu thế tử ở Thượng Lâm huyện đánh nhau, đây không phải là việc nhỏ, ở cung nữ đi cấp hoàng hậu mật báo thời gian, hoàng đế cũng nhận được nội thị hội báo. Trong danh sách phong thái tử lúc đó, việc này nói đại lại tiểu, nói tiểu lại đại, bưng nhìn các gia trưởng xử trí như thế nào. Tề Tu Viễn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng tính toán tĩnh quan kỳ biến, hắn nếu như cường thế đem việc này tính chất định ra, mặc dù có thể vén quá việc này, lại không miễn rơi nhân khẩu lưỡi, nhượng tiểu bảo rơi một ý thế hiếp người, tàn bạo tàn khốc thanh danh, còn không bằng tĩnh quan kỳ biến, để cho bọn họ tự động giải quyết. Nghĩ như vậy, Tề Tu Viễn liền đương không biết chuyện này trực tiếp vẫy lui nội thị, hắn mặc dù hạ quyết tâm mặc kệ việc này, đang cũng không thể lấy mắt nhìn người nhà bị hoan ức, bởi vậy hắn đem phía dưới chính ngồi ngay ngắn thảo luận chính sự Tề Hạo Nhiên sách ra. Trực tiếp đưa hắn đuổi ra đi, đạo, sắc trời đã tối, trực tiếp đem vợ của ngươi con trai đón về đi, miễn cho trở lại chậm bị cảm. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng đồng hồ cát, hiện tại mới thân chính, 4 giờ chiều tả hữu, lại là cuối thu khí sảng 8 tháng, thủ cái gì lạnh. Tề Hạo Nhiên mặc dù cũng hồ đồ, nhưng ở mặt của mọi người cái gì cũng không hỏi, chạy đến Khôn Ninh cùng tiếp nhân. Mục Dương Linh lúc này đã bình phục tâm tình, sắc mặt mặc dù còn có chút phát trầm, đã bất cẩn thận nhìn không ra. Tiểu Hùng lại có một chút mệt mỏi hoa ở mâu thân trong lòng, nhìn thấy phụ thân, biết miệng, hướng hắn đưa ra hai tay muốn ôm. Tề Hạo Nhiên đơn giản và Lý Tinh Hoa thi lễ một cái, liền đem Tiểu Hùng ôm vào trong ngực, nói với Lý Tinh Hoa, Hoàng tẩu, ta trước đem A Linh và Tiểu Hùng mang về. Lý Tinh Hoa cho rằng Tề Hạo Nhiên đã biết, dù sao hắn là ở Tề Tu Viễn chỗ đó, này trong hoàng cung có cái gì có thể giấu giếm được Tề Tu Viễn. Bận gật đầu nói, các ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai tiểu bảo hưu mục, ta nhượng hắn xuất cung bồi tiểu hùng ngoạn. Lại mắt lộ ra yêu thương nhìn về phía tiểu hùng, khen hắn nói, tiểu hùng là cái thông minh đứa nhỏ, người khác nói lời không muốn để ở trong lòng. Tề Hạo Nhiên hồ đồ, đang muốn dò hỏi, Mục Dương Linh đã đứng dậy cáo tử, chỉ có thể tạm thời tương nói nuốt xuống. Vinh quận vương phủ xe ngựa mới chạy cách hoàng cung không bao lâu liền từ bên trong truyền ra một tiếng chợt quát, nghe nói còn kinh động lúc ấy cùng nhai ngồi trên lưng ngựa nhân, con ngựa hí quần quận, còn có người bị kia tiếng hô nhất dọa, trực tiếp chân mềm ngã nhào trên đất, chính kinh nghi bất định thời gian. Vinh quận vương bá một chút kéo màn xe, mạnh mẽ từ trên xe ngựa nhảy xuống, đoạt lấy nhất thị vệ mã liền quần quận mà đi. Trước sau bất quá kỳ tức công phu, Tề Hạo Nhiên liền phóng ngựa biến mất, mọi người còn chưa có theo khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại, màn xe lại một lần nữa bị kéo, một thanh lệ thoát tục nữ tử vươn đầu đến, hướng về phía Vinh quận vương lì khai bóng lưng la lớn, Tề Hạo Nhiên, ngươi trở lại cho ta. Thanh lệ thoát tục mỹ nữ trong nháy mắt ở trong lòng mọi người đổ nát, chỉ để lại một đạo xuyên thấu mảng nhị thanh âm. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên bóng lưng tan biến, bất đắc dĩ buông màn xe, dặn bảo dẫn đầu thị vệ, ngươi mang theo vài người đuổi theo vương gia, bất kể như thế nào phải bảo vệ hảo hắn. Những thứ ấy thế gia nội tình đô hậu, trong tay khẳng định có võ công cao cường nhân, còn là làm một ít phòng bị hảo. Vinh quận vương phủ xe ngựa mới ly khai con đường này, các loại lời đồn đại chuyện nhảm liền phi bình thường bay về phía kinh thành các nơi. Mục Dương Linh mới trở lại Tề phủ, Vinh quận vương và vương phi tranh cãi, phẫn mà cưỡi ngựa ly khai. Vương phi không đếm xỉa tôn ti lớn tiếng hô quát vương gia lời đồn đại liền bay lời trời, ngay cả tam phẩm kinh triệu doãn phu nhân đều nghe nói, chớ nói chi là những thư ấy siêu phẩm, nhất phẩm nhị phẩm quan viên hậu trạch. Các nữ nhân đô cảm thấy Mục Dương Linh đang ở phúc trung không biết phúc, có tốt như vậy một phu quân vậy mà còn cùng hắn cãi nhau, hiện tại đi đâu nhi tìm một có quyền thế còn không lấy thiếp trẻ tuổi tuấn lãng lang quân. Mà các nam nhân phổ biến cảm thấy Vinh quận vương tốt xấu hùng khởi một lần, cuối cùng bất lại sợ vợ, muốn biết hắn này bất lấy thiếp. Tình thâm ý nặng tấm gương dựng nên ở đây để cho bọn họ rất khổ não, trong nhà chính thê thường dùng ai oán mắt nhìn bọn họ, không ngừng nhắc tới Vinh quận vương phi, ám chỉ các nàng nếu là có Vinh quận vương phi 1/3 hạnh phúc thì tốt rồi. Ha ha, hiện tại thấy được chưa, Vinh quận vương cuối cùng hòa Vinh quận vương phi cãi nhau, gặp các ngươi còn nói hay không hắn tình thâm ý nặng. Các nam nhân bắt quái không thua gì nữ nhân, bọn họ cũng rất tò mò Vinh quận vương phi rốt cuộc làm chuyện gì chọc giận Tề Hạo Nhiên, hơn nữa bọn họ có gặp may mắn ưu thế. Hỏi thăm tin tức muốn phương tiện rất nhiều, bởi vậy không ít người đô phái ra nhân thủ, gọi bọn hắn nhìn chằm chằm Vinh quận vương, nhìn hắn có phải hay không phẫn mà chạy đi đi dạo ký viện, cần phải tìm tòi nghiên cứu đến sâu trình tự nguyên nhân. Chương 702, thứ 703 chương giao phong. Tề Hạo Nhiên cưỡi ngựa chạy đến quốc tử giám, mọi người đang buồn bực, liền nghe hắn hùng hổ hỏi, Lư Thái Phó đâu? Quốc tử giám nhân bận đạo, Thái Phó hôm nay cấp đại hoàng tử giảng bài, lúc này còn ở trong hoàng cung đâu? Trung Văn Vong thủ phát. Tề Hạo Nhiên cười lạnh, văn khóa là ở buổi sáng, lại ở trong cung làm lỡ đến bây giờ, có thể thấy Lư Thái Phó hiệu suất chi thấp, chỉ sợ tài danh cũng có tiếng mà không có miếng đi. Quốc tử giám nhân không dám cãi lại, đại gia cũng không biết Lư Thái Phó thế nào chọc tới Tề Hạo Nhiên. Mà trong bóng tối cùng người tới lại rất nghi hoặc, lẽ nào Vinh quận vương và vương phi cãi nhau là bởi vì Lư Thái Phó. Nhưng Lư Thái Phó năm nay đô 50, cũng không thể là vương phi chú ý Lư Thái Phó. Mọi người lại nhìn tư thế vai hùng tuấn lãng Tề Hạo Nhiên, nhao nhao đánh dùng mình một cái, tương này suy đoán vứt xuống chân trời, chỉ cần Vinh quận vương phi bất hạt, cũng sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Nhưng Lư Thái Phó và Tề Hạo Nhiên cũng là quăng tám xảo cũng không tới biên quan hệ, thế nào đột nhiên tìm khởi Lư Thái Phó xui tới. Không đợi mọi người nghĩ minh bạch, Tề Hạo Nhiên đã hừ lạnh một tiếng đảo quanh đầu ngựa chiều hoàng cung mà đi. Mọi người giật nảy mình, Tề Hạo Nhiên đây là đãi nhân đãi đến hoàng cung đi. Mới chạy đến nửa đường, một người thị vệ liền hô, ra, vừa quá khứ giống như chính là Lư Thái Phó xe ngựa, mặt trên có Lư thị ký hiệu. Tề Hạo Nhiên lặc ở mã, vừa chỉ quá khứ một chiếc xe ngựa, hắn trực tiếp tiến lên ngừng lại, bước đối phương tương xe ngựa dừng lại. Tề Hạo Nhiên thị vệ thì tương xe ngựa bao quanh vây quanh. Phu xe tức giận đến quá, dùng roi ngựa chỉ vào Tề Hạo Nhiên quát, dũng cảm, ngươi biết trong xe ngựa ngồi là ai chăng? Không phải là Lư Thái Phó? Chẳng lẽ còn trông chờ bản vương xuống ngựa cho hắn hành lễ không thành? Một nho nhỏ nô tài cũng dám quát hỏi đến bản vương mặt lên đây. Phu xe khẽ nhíu mày, trong lòng tuy có chút khẩn trương, nhưng cũng bất sợ, hắn không phải bình thường phu xe, mà là Lư Thái Phó tùy tùng, Lư thị bây giờ là thế tộc trung đầu lĩnh Dương, làm Lư thị tộc trưởng tùy tùng, hắn tự nhiên cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, hắn và đại đa số thế gia con cháu như nhau khinh thường chân đất tử xuất thân Tề Tu Viễn huynh đệ. Bởi vậy phu xe mặt ngoài cung kính, nội bộ lại kiêu căng đạo, nguyên lai là Vinh quận vương, không biết vương gia ngăn cản nhà ta chủ đích xe ngựa có gì chỉ giáo. Tề Hạo Nhiên thấy xe ngựa một tia động tĩnh cũng không có, chỉ phái một phu xe cùng hắn đối thoại, trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Với hắn cũng như này lãnh đạm vô lễ, có thể thấy Lư gia gia giáo, chỉ sợ Lư gia tiểu lang quân ở đối con của hắn thời gian thái độ càng thêm kiêu ngạo đi, chẳng qua là một thế gia mà thôi. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua ưu quang. Tề Hạo Nhiên phía sau thị vệ cũng không phải ăn chay, bọn họ tự nhiên sẽ không để cho Tề Hạo Nhiên đi hòa một mã xa phu lý luận, đây không phải là kéo thấp vương gia thân phận không. Bởi vậy Tề Hạo Nhiên phía sau một người thị vệ quát lớn đạo, dũng cảm, vương gia muốn làm cái gì luôn nhận được ngươi một nô tài muốn hỏi. Lại có một người thị vệ nhìn về phía xe ngựa, hòa người trong xe ngựa đạo, Lư Thái Phó, lẽ nào đây chính là ngươi nên tiếp thượng quan thái độ, ngươi bất quá nhất phẩm quan, thấy nhà ta vương gia không chỉ không xuống xe chào, còn trốn ở xe ngựa trong. Lẽ nào Lư Thị Đô là như thế giấu đầu lòi đuôi người? Trong xe ngựa Lư Thái Phó tức giận đến quá, hắn thấy Tề Hạo Nhiên thế tới rào rạt, tuy không biết xảy ra chuyện gì, lại muốn tránh kỳ phong mang, sau lại lý luận, miễn cho ở trước mặt mọi người mất mặt, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên như vậy ra mặt dày đưa ra chào chuyện, hắn cũng chỉ có thể cắn răng xuống xe, bởi vì hắn chiếm lý, Tề Hạo Nhiên là siêu phẩm vương gia, hắn chỉ là nhất phẩm thái phó, thấy Tề Hạo Nhiên đích thực là muốn xuống xe hành lễ. Lư Thái Phó vén rèm xe xuống xe, giải thích với Tề Hạo Nhiên đạo, nguyên lai là Vinh quận vương, lão phu lớn tuổi, không nghĩ đến chỉ là ngắn một đoạn đường lại ngủ, lại không thấy được Vinh quận vương. Cho nên hắn không thấy được Tề Hạo Nhiên, không xuống xe hành lễ là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Tề Hạo Nhiên cười lạnh nói, nguyên lai đại nhân như vậy nhàn nhã, lục bộ quan viên vì sắc phong thái tử và đại lý thuộc sở hữu một chuyện bận giống như con quay chuyển động, đại nhân không chỉ có thể thành thơi dạo phố, còn có thể trên xe ngựa ngủ ngủ bù, đảo thực sự là khó có được. Lư Thái Phó sắc mặt nhất túc, nghiêm mặt nói, vương gia nói cẩn thận, lão phu sáng nay tiến cung giáo thụ đại hoàng tử, mới từ trong cung ra, đang muốn hướng quốc tử giám đi, xe ngựa cũng được chạy có tốc, chẳng qua là thừa dịp khe hở nhắm mắt dưỡng thần một trận mà thôi. Đại hoàng tử chỉ buổi sáng có văn khóa, hiện tại đô qua thân chính, Lư Thái Phó mới xuất cung, có thể thấy hiệu suất có bao nhiêu thấp, hoàng huynh chọn ngươi vì Thái Phó giáo thụ đại hoàng tử, không chỉ là vì ngươi học thức tài hoa, còn vì tổng nghe người ta nói tới ngươi phẩm đức cao mỹ, nhưng hiện tại xem ra, sự thực cùng đồn đại có nhiều không hợp, Thái Phó đảo càng như là ngồi không ăn bám người. Lư Thái Phó khá hơn nữa tính kiên nhẫn cũng bị những lời này chọc giận, hắn cả giận nói, Vinh quận vương, lão phu tự nhâm thái tử Thái Phó trước, vẫn cẩn trọng, không dám lãnh đạm, ngươi lại như vậy vu tội ta, như hôm nay ngươi lấy bất gia làm chứng theo đến, lão phu không để ý kéo ngươi đến trước mặt hoàng thượng lý luận một hai, cho dù ngươi là của hoàng thượng em ruột. Hoàng thượng cũng đoạn không thể làm việc thiên tư. Đi thì đi, chẳng lẽ bản vương còn sợ ngươi phải không? Tề Hạo Nhiên cả giận nói, văn khóa giờ ngọ canh ba liền kết thúc, Thái Phó lại thẳng đến thân chính nhị khắc mới xuất cung, trung gian hơn hai canh giờ đi đâu, không phải lười biếng, chẳng lẽ còn đang trong cung có cái gì muốn vụ không thành? Lư Thái Phó nhất nghẹn, chẳng lẽ hắn có thể nói hắn đi cần chính điện chỗ đó đang ngồi không? Lư Thái Phó tuy là thái tử Thái Phó, thân kiêm chức quan lại là quốc tử giám tư nghiệp, làm việc địa điểm ở quốc tử giám. Mỗi ngày trừ tiến cung cấp đại hoàng tử dạy học phải trở về quốc tử giám. Đã lúc này quốc tử giám thanh nhàn rất, hắn liên tế tiểu cũng không phải là, trở lại làm gì. Cho nên hắn thường đến canh giữ quan viên chỗ cần chính điện đi ngồi một chút, có thể được một ít tin tức. Vì thân phận của hắn bối phận phóng ở nơi đó, một ít không phải cơ mật văn kiện bọn họ cũng không kiêng dè hắn, nhưng việc này đại gia lén trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, lại là không thể bắt được thai diện thượng đến nói, nếu không chỉ hắn rơi không đến hảo, những thứ ấy không có ngăn cản hắn. Tùy ý hắn ra vào cần chính điện quan viên cũng sẽ phải chịu liên lụy, đến thời gian bọn họ Lư Thị mà đắc tội với không ít người. Đã muốn gọi hắn nhận hạ ngồi không ăn bám tội danh, hắn lại là thế nào cũng không chịu, bởi vậy hắn chỉ có thể lặng im không nói. Nay phúc bộ dáng rơi vào trong mắt người khác lại chứng thực hắn ăn cơm trắng tội danh, vây xem bách tính đô thì thầm khởi lai, còn là thế tộc đâu, vậy mà lấy không triều đỉnh tiền bất làm việc. Thế tộc bất đều như vậy. Cũng là Vinh quận vương đủ nốc, vậy mà tại chỗ kêu phá. Cũng không biết có thể hay không bị thế tộc trả thù. Tề Hạo Nhiên lại không chịu từ đấy bỏ qua, lưu loát nói rất nhiều, sau đó mới nhắc tới Lư gia giáo dục vấn đề, cho rằng Lư gia hậu bối thượng bất chính hạ tắc loạn, còn nhỏ tuổi vậy mà học một bộ lưỡi dài bộ dáng. Huấn được Lư Thái Phó sắc mặt tái xanh, lại hắn còn biện giải không được, nếu không Tề Hạo Nhiên truy cứu hắn gián điệp cần chính điện chuyện, kia một dính cơ mật tội danh liền trốn không thoát. Hoàng đế vẫn đối với thế tộc nhìn không thuận mắt, thôi ra đã bị phá hủy. Nếu như lại nhượng hoàng đế bắt được hắn nhược điểm, kia Lư Thị nhất định cũng chạy không thoát. Chương 703, 704. Thứ 704 chương trả thù. Tề Hạo Nhiên theo Lư Thái Phó làm người đến Lư thị gia giáo nhân phẩm mắng cái thông khoái, Lư Thái Phó lại suýt nữa bị tức chết, bất quá nhất kiện nho nhỏ chuyện, tối đa chẳng qua là cái lười biếng tội danh, lại bị Tề Hạo Nhiên chuyện bé xé ra to định rồi ngồi không ăn bám. Lư Thái Phó cắn răng đứng ở trước xe ngựa, trong mắt thoáng qua hung ác nham hiểm, lại chẳng ngừ chẳng hử. Tề Hạo Nhiên mắng thông khoái, lúc này mới hử lạnh một tiếng ly khai. Lư Thái Phó cũng không hồi quốc tử giám, trực tiếp hồi Lư gia. Vừa vào cửa liền không nhịn được đập bài biện trong phòng, giống giận, đầy tớ nhỏ ngươi dám. Cùng vào tùy tùng túi đầu đứng ở một bên, Lư Thái Phó trong mắt thoáng qua hàn quang, đạo, đi tương Cẩn Chính Điện dấu vết quét sạch sẽ, ta nhớ Quang Lộc Tự Vương đại nhân gần nhất đã ở Cẩn Chính Điện đang làm nhiệm vụ, hắn không phải chính tiền triều xét xử. Là, Lão Thái gia là thụ Vương đại nhân nhờ vả, đến chỉ điểm 1-2, dù sao, trừ tiền triều Nghiêm Thái Phó, cũng là Lão Thái gia đối tiền triều một ít bí sự nhất hiểu biết. Lư Thái Phó hài lòng gật đầu, nghĩ đến Tề Hạo Nhiên hung hăng, trong mắt thoáng qua hàn quang, phân phó nói, đi tra một chút, Vinh Quận Vương hôm nay là nổi điên làm gì. Còn có, đưa hắn ở Kiềm Nam chuyện tra rõ, ta cũng không tin, hắn liền sạch sẽ. Lư Thái Phó lúc đó tuy ở trong hoàng cung, còn thật không biết Thượng Lâm huyện phát sinh chuyện, nếu không hắn cũng liền biết Tề Hạo Nhiên vì sao luôn luôn lấy bọn họ Lư gia gia giáo nói chuyện, cũng tốt đánh trả, bởi vì Lư Ngạn lại nhiều không phải, hắn cũng bị Tiểu Hùng cấp đánh, hơn nữa đánh còn rất thảm. Bởi vậy có thể thấy Tề Tu Viễn đối hoàng cung nắm giữ, chỉ cần hắn không muốn có chút tin tức truyền đi, tin tức liền truyền bất ra. Này trước mặt triều cái sảng như nhau hoàng cung rất không như nhau, cho nên Lư Thái Phó nhân phí rất lớn sức lực cũng điều tra không đến tin tức gì, còn là bên trong náo khởi lai, Lư Thái Phó chịu không nổi ồn ào náo động hỏi một tiếng mới đoán được xảy ra chuyện gì. Lư Tiểu Lang quân bị nội thị nâng đưa về Lư gia, niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn ở tại bên trong. Lư lão phu nhân nhìn thấy chính mình bảo bối cháu trai biến thành như vậy, vừa sợ vừa giận, một bên kêu thỉnh đại phu, một bên khóc lớn lên. Lư Ngạn ở trong hoàng cung bị Tiểu Hùng và Mục Dương Linh dọa tới, bị Lư lão phu nhân ôm khóc mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng ủy khuất thế nào cũng nhịn không được nữa, hắn không nói mình mắng Tiểu Hùng chuyện, chỉ nói Vinh Quận Vương phủ tiểu thế tử đem em họ Thư Đồng đồ đánh, vương phi qua đây còn răn dạy hắn. Lư lão phu nhân cả đời cũng là tôn vinh phi thường, chính là hoàng hậu thấy nàng cũng muốn lễ nhượng ba phần. Khi nào thụ quá này bị khuất, tức giận đến nàng lập tức yếu nhân đóng xe tự mình đi và Mục Dương Linh lý luận, vẫn bị Lư Ngạn mẫu thân Lư phu nhân cấp ngăn cản. Hậu trạch náo được quá lớn, kinh động Lư Thái Phó, tâm tình của hắn chính không tốt, thấy tình trạng đó liền càng tức giận, vừa hỏi mới biết cháu ở trong hoàng cung bị đánh. Lư Thái Phó cơ hồ là thoáng cái liền liên tưởng đến Tề Hạo Nhiên trên người, hắn không phải Lư lão phu nhân một mực đau sủng cháu, cho nên hắn nói Lư Ngạn nếu qua, chăm chú hỏi. Vinh Quận Vương phủ tiểu thế tử vì sao phải đánh ngươi? Hắn năm nay mới 3 tuổi đi, hắn không phải và thái tử ở một chỗ sao? Lư Ngạn ở ông nội nghiêm khắc trong ánh mắt thấp đầu, không một lời dám phát. Lư Thái Phó trong mắt thoáng qua ưu quang, trên mặt càng phát ra hòa nhã, hắn sờ sờ Lư Ngạn đầu, hỏi, ngươi và Vinh Quận Vương phủ tiểu thế tử cãi nhau. Lư Ngạn trên mặt phát sốt, khẽ đưa hắn châm chọc Tiểu Hùng chuyện nói. Lư Thái Phó khí cái ngã ngửa, cuối cùng cũng minh bạch Tề Hạo Nhiên làm chi nửa đường đổ hắn mắng. Không ngờ như thế hắn liền một cái mục đích, do hắn nói tới Lư gia gia giáo. Lư Thái Phó chỉ vào cháu tức giận đến nói không nên lời đến, trong lòng đối Tề Hạo Nhiên cũng có khí, không phải là tiểu nhi giữa cãi nhau đánh nhau. Phải dùng tới như thế tích cực. Trong lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là này đó mâu thuẫn nhỏ, Tề Hạo Nhiên nên sẽ không cầm lấy hắn không vông, Cần Chính Điện chuyện hẳn là có thể mặt bình. Tề Hạo Nhiên đích xác không có miệt mài theo đuổi ý tứ, hắn chỉ là muốn xuất khẩu khí, vì con trai thảo cái công đạo. Nhưng hắn không thể đi tìm Lư Ngạn tiểu nhi, chỉ có thể tìm nhà của hắn trưởng. Lư Thái Phó vì đại gia trưởng, là hắn thảo công đạo thứ nhất đối tượng, mà thứ hai thì là của Lư Ngạn phụ thân, tố có tài tử danh xưng là Lư Kiệt. Lư Kiệt đang quán trà chung đồng nghiệp, Tề Hạo Nhiên trực tiếp đập khai ghế lô môn, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, đều có chút không rõ, ở đây đều là văn nhân, và Tề Hạo Nhiên thật đúng là không bao nhiêu giao tình, không biết vị này vương gia tới đây làm gì. Rất nhanh bọn họ sẽ biết. Tề Hạo Nhiên phía sau thị vệ sụ mặt đạo, chư quân nhìn thấy ta ra vương gia thế nào không hành lễ. Trên mặt của mọi người có chút xuất sắc, bận đứng dậy hành lễ. Tề Hạo Nhiên liền chuyên môn nhìn chằm chằm Lư Kiệt, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Lư Kiệt, lại là người thị vệ kia ho nhẹ một tiếng, sụ mặt đạo, Lư tiên sinh hình như không có công danh trong người đi. Thị vệ cảm giác mình mặt nhất định là hồng, đáng không có biện pháp, vì vương gia, hắn đem gương mặt này lột ra đến giống trên mặt đất đều được. Hắn cảm thấy hắn đỏ mặt. Đã mọi người chỉ cảm thấy này sụ mặt thị vệ hảo mặt sắt vô tình. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, thấy hắn còn chẳng ừ chẳng hử vững vàng đứng, thật đúng là chờ Lư Kiệt hành đại lễ, trong mắt lập tức đô dẫn theo một chút hứng thú, có chút hứng thú nhìn. Bọn họ mặc dù và Lư Kiệt tương giao, đã muốn nói là thật tốt bằng hữu nhưng không thấy được, bởi vì Lư Thị là năm ngoái cuối năm mới vào kinh, mọi người nhận thức cũng bất quá kỳ tháng, và Lư Kiệt đi được gần như vậy, một nửa là vì bản thân hắn tài hoa, phân nửa là bởi vì hắn phía sau Lư Thị. Lư Kiệt cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nhẹ nhàng liêu bào quỳ xuống, hành đại lễ đạo, thảo dân Lư Kiệt thấy qua Vinh Quận Vương. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi chính là Lư Thái phó con trưởng? Chính là tại hạ. Tề Hạo Nhiên liền cảm thán nói, Lư Thị đích xác tài hoa xuất hiện lớp lớp, nghe nói Lư tiên sinh 5 tuổi có thể làm thơ, 8 tuổi đã có thể chế nghệ. Một bộ đối Lư Kiệt rất tôn sùng bộ dáng. Đã mọi người thấy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Lư Kiệt, trong lòng đều có chút quái dị, không biết Lư Kiệt thế nào đắc tội vị này tiểu bá vương. Lư Kiệt cũng có chút hiếu kỳ, hắn sớm nghe nói qua vị này xây ưu khuyết điểm vị Vinh Quận Vương, nghe nói qua hắn quân sự tài hoa, nghe nói qua hoàng đế với hắn sủng ái, cũng đã từng nghe nói hắn ngang ngược, đã còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lư Kiệt không cho là hắn đã đắc tội qua hắn. Tề Hạo Nhiên nhượng Lư Kiệt quý nghe hắn nói rông dài một trận, lúc này mới đề cập con của hắn giáo dục vấn đề, lời nói thấm thía đạo, Lư tiên sinh cao hoa, nhưng cũng phải chú ý giáo dục hậu thế con cháu, câu cửa miệng đạo, bất hiếu có tam vua hậu vi đại, sau đó nếu không thể dạy dỗ, kia có không bằng không có, dưỡng mà không giáo quả thật phụ chi quá, Lư tiên sinh tài hoa là khó lường, nhưng này làm phụ thân trách nhiệm dường như chưa hết. Tề Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, đạo, Lư tiên sinh chẳng sợ chỉ lấy ra đi dạo quán trà trò chuyện thơ phân nửa thời gian là có thể tương đứa nhỏ dạy dỗ. Một bộ lời nói thâm thía bộ dáng. Chúng sắc mặt người xuất sắc nhìn về phía Lư Kiệt. Lư Kiệt sắc mặt cũng có chút xuất sắc lộ ra, hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội vị này vương gia. Tề Hạo Nhiên nói thống khoái mới để cho nhân đứng dậy, phất tay háo đi. Mọi người, cho nên vị này vương gia đến chính là vì để cho bọn họ cho hắn hành lễ, sau đó đến thuyết giáo Lư Kiệt. Đại gia lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lư Kiệt, Lư Kiệt chịu chịu khoe miệng, nắm tay cáo từ, hắn được đi về hỏi hỏi phụ thân xảy ra chuyện gì, dường như việc này còn cùng Ngạn Nhi có liên quan. Chương 704, 705 Thứ 705 chương nói chuyện. Lư Thái phó nhịn không được vỗ một cái bàn, cả giận nói, ấu trĩ. Lại lấy Tề Hạo Nhiên không có biện pháp, trong mắt của hắn thoáng qua ưu quang, hắn bên ngoài thượng không thể đối Tề Hạo Nhiên làm cái gì, lại có quá nhiều biện pháp nhượng hắn khó chịu. Ngươi mấy ngày nay trước biển xuất phủ, miễn cho Tề Hạo Nhiên cầm lấy ngươi lại muốn nhục nhã với ngươi, nói bất mãn nói, ta sớm bảo ngươi ra làm quan, ngươi lại không nguyện, hiện tại được rồi, bạch thân một, nhìn thấy hắn liền muốn đi quỳ lạy lễ. Lư Kiệt túi đầu uống trà, chỉ đương không nghe thấy phụ thân lời, hắn không thích quan trường, phụ thân nói lại nhiều cũng không dùng. Lư Thái phó thấy hắn như vậy, trong lòng càng là tức giận, đàn đứa con trai này từ trước đến nay quật cường, lại một bộ không muốn không cầu bộ dáng, hắn căn bản lấy hắn không có biện pháp. Tề Hạo Nhiên trở lại Tề phủ lúc, Tiểu Hùng cảm xúc đã bình phục lại, hắn đang ngồi ở giường nhỏ thượng vui đùa một chút cụ, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn phụ thân liếc mắt một cái, liền túi đầu tiếp tục vui đùa một chút cụ. Bất giống như trước như nhau xông lên muốn ôm. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, quay đầu hỏi Mục Dương Linh, hắn vẫn như vậy. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, đạo, hiện tại khá hơn nhiều, vừa cả người cũng không tinh thần, cũng không vui đùa một chút cụ, liền hòa ở ta trong lòng. Tề Hạo Nhiên cắn răng, Lư Thị, hừ, Tề Hạo Nhiên lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Tiểu Hùng, đạo, người khác nói ngươi cái gì ngươi liền nhận cái gì. Liên như thế một điểm ngăn trở đô chịu không nổi sau này còn làm như thế nào đại sự. Cha ngươi ta còn từ nhỏ bị người gọi tiểu tử ngốc đâu, nhưng ngươi xem, bây giờ toàn bộ đại tể trừ ngươi ra bất cả, còn có ai mạnh hơn ta, ai dám nói ta là đồ ngốc. Tề Hạo Nhiên đạo, sau này ai còn dám nói ngươi là cầm, là đồ ngốc, ngươi trực tiếp đánh hắn, đã xảy ra chuyện cha thay ngươi túi. Tiểu Hùng nước mắt phiếm lệ quang, ủy khuất đạo, không phải cầm. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thân thể cứng đờ, hai người không thể tưởng tượng nổi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc cũng không nhưng nhận sai. Tề Hạo Nhiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngồi xổm trước mặt Tiểu Hùng hỏi, con trai, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiểu Hùng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đạo, không phải câm. Đọc nhấn rõ từng chữ tuy không rõ ràng, lại đích đích xác xác là nói chuyện, Tề Hạo Nhiên hòa trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua kích động, tương Tiểu Hùng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, chúng ta Tiểu Hùng đương nhiên không phải câm, đến, kêu một tiếng cha tới nghe một chút. Tiểu Hùng mím môi, nhìn Tề Hạo Nhiên rất lâu, mới ở cha mẹ mong đợi trong ánh mắt chậm gì gì đạo, phụ thân. Âm thanh có chút mơ hồ, lại nghe được ra ý tứ, Tề Hạo Nhiên hưng phấn cười ha ha, tương Tiểu Hùng ôm lấy đến liền hướng trên trời phao, vững vàng tiếp được hậu lớn tiếng cười nói, hảo nhi tử. Sau đó lại có chút lo lắng, con trai không nói lời nào là bởi vì đang tỉnh giấc thiên phú, hiện tại có thể nói cũng không biết thân thể có vấn đề gì hay không. Tề Hạo Nhiên bận gọi người đi đem Vương Thái Y gọi tới, lại gọi Phi Bạch lập tức tiến cung thỉnh nhiều hơn Thái Y đến. Mục Dương Linh đã kích động cho Tiểu Hùng rót một cốc nước, đạo, đến, con trai nhuận nhuận hầu. Tiểu Hùng nhấp một miếng, liền mơ hồ đạo, cảm ơn. Mục Dương Linh càng cao hơn hưng, ở trên mặt hắn hôn một cái, con trai, kêu một tiếng mẫu thân. Mẫu thân. Vương Thái Y rất mau tới đây, tương Tiểu Hùng kiểm tra ba lần, nhiều lần tỏ vẻ hắn vấn đề gì cũng không có, chỉ là thông suốt hội nói chuyện mà thôi. Mà Thái Y viện cái khác Thái Y cũng rất nhanh chạy tới, nhận được hòa Vương Thái Y như nhau kết luận, thấy Vinh Quận Vương hai vợ chồng kích động bộ dáng, Thái Y các hữu tình nhắc nhở bọn họ đừng cho đứa nhỏ trước tiên nói quá nhiều nói, muốn tiến hành theo chất lượng, dưỡng dưỡng cổ họng. Tiểu Hùng bây giờ nói chuyện rất mơ hồ, yếu nhân liên mơ hồ mang đoán mới có thể nghe hiểu, đáng cũng may hắn có thể đọc nhấn rõ từng chữ, chỉ cần không ngừng sửa đúng hắn là có thể bắt kịp cái khác 3 tuổi đứa nhỏ. Tiểu Hùng nói chuyện không giống cái khác tiểu hài, là từng chữ ra bên ngoài phun, hắn là ngay từ đầu là có thể nói thành câu, có thể thấy trước đây hắn tuy không thể mở miệng, ngôn ngữ năng lực lại không yếu. Tề Hạo Nhiên rất cao hứng, tối hôm đó liền ôm Tiểu Hùng dạy hắn nhận nhân, nhượng hắn gọi một lần, tính toán ngày hôm sau mang đứa nhỏ tiến cung. Mục Dương Linh lại ngăn cản hắn, Tiểu Hùng mới hòa nhân đánh nhau, còn là điệu thấp một ít hảo. Tề Hạo Nhiên bất mãn nói, đánh nhau lại bất là của Tiểu Hùng lỗi, dựa vào cái gì muốn điệu thấp. Ra ngày mai sẽ mang theo Tiểu Hùng đến triều hội thượng đi một lần, nhượng hắn đem những thứ ấy đường quan gọi một lần, để cho bọn họ nhìn nhìn, chúng ta Tiểu Hùng có phải hay không câm. Thái Y mới nói quá nhượng Tiểu Hùng thiếu mở miệng, hắn liên người trong nhà cũng gọi bất quá đến, dựa vào cái gì muốn đi gọi người ngoài. Tề Hạo Nhiên vừa nghe cũng là, trong mắt chuyển đi vòng, Tiểu Hùng thụ ủy khuất không thể như thế quên đi, chờ thêm một khoảng thời gian Tiểu Hùng nói chuyện lưu loát ta lại giận hắn ra. Tề Hạo Nhiên đem đứa nhỏ tắc Mục Dương Linh trong lòng, chụp vỗ mông đạo, ta đi truy Thái Y, để cho bọn họ không nên nói chuyện lung tung. Tề Hạo Nhiên đuổi theo Thái Y tiến hoàng cung, Thái Y đang cho Tề Tu Viễn hội báo Tiểu Hùng tình huống thân thể, cũng giảm đi hắn phiền phức, cũng không dùng xin nhờ Thái Y, trực tiếp nhượng Tề Tu Viễn hạ lệnh. Tề Tu Viễn nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, liền nhìn về phía dưới quỳ Thái Y viện viện chính, viện đang bề bộn bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Tề Tu Viễn phất tay nhượng viện chính xuống, lúc này mới nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Ta nghe nói ngươi đem Lư Thái Phó tức giận đến quá, còn đổ Lư Kiệt. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, bất quá nói bọn họ mấy câu liền khí thành như vậy, vậy hắn cháu trai như thế mắng Tiểu Hùng thế nào tính? Tề Tu Viễn chỉnh lý chính mình bàn học, đạo, không sai biệt lắm là được. Lư Thái Phó không phải đa tâm ngược rộng nhân, chọc giận hắn đối ngươi không chỗ tốt. Đại ca, Tề Hạo Nhiên nhíu mày đạo, ngươi đã biết Lư Thái Phó làm người chẳng ra gì, thế nào còn nhượng hắn làm thái tử thái phó? Không phải nhượng hắn dạy hư tiểu bảo không? Tề Tu Viễn hừ nhẹ một tiếng, ta nhượng hắn làm thái tử thái phó, không phải nhượng hắn giáo tiểu bảo học vấn, cũng không phải nhượng hắn giáo tiểu bảo làm người, mà là nhượng hắn giáo tiểu bảo lễ nghi, nhượng tiểu bảo biết thế tộc một ít miêu ngấy, tiểu bảo học vấn tự có nhân giáo, còn làm người, ta còn sống đâu? Tề Tu Viễn phong Hàn Lâm học sĩ Phương Chí Viễn vì thái tử thiếu phó, tiểu bảo chủ muốn cùng hắn học tập, thái tử thái phó chẳng qua là cái chức quan nhàn tản, mỗi ngày tiến cung đến nói với tiểu bảo khóa trình cũng có phạm vi hòa thời gian hạn định. Hòa Lư Thái Phó so sánh với Phương Chí Viễn trẻ hơn nhiều lắm, đán học vấn hòa nhân phẩm đều là nhất đẳng nhất, từng là của Nghiêm Thái Phó học sinh, năm đó Nghiêm Thái Phó chết, hắn liền từng mạo thiên hạ to lớn sơ xuất đi vì Nghiêm Thái Phó mặc để tang, Tề Tu Viễn rất kính phục Nghiêm Thái Phó, đồng dạng tự nhiên cũng rất thưởng thức Phương Chí Viễn. Cho nên lúc ban đầu cho tiểu bảo chọn lao sư thời gian, hắn không chọn những thư ấy sớm đã thành danh nho sĩ, mà là tuyển còn là ngũ phẩm Hàn Lâm Phương Chí Viễn, trực tiếp đặc biệt phong hắn vì nhị phẩm thiếu phó, lại để cho hắn tiến vào công bộ học tập. Tề Tu Viễn đạo, đã Tiểu Hùng đã có thể nói, cũng hẳn là vỡ lòng, liền đem Tiểu Hùng đưa vào cung đến, nhượng huynh đệ bọn họ cùng nhau đi học đi. Tề Hạo Nhiên do dự, mới 3 tuổi, có phải là quá sớm hay không? Hắn năm đó theo Phạm Tử Câm thế nhưng 6 tuổi mới vỡ lòng. Tề Tu Viễn chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi còn tưởng rằng con trai của ngươi là ngươi. Cho ngươi thập ngày chuẩn bị, lập tức đem nhân cho ta đưa vào cung đến, thừa dịp các ngươi ở kinh thành. Nhượng hắn theo cái hảo tiên sinh vỡ lòng, ta bên này lại cho hắn tìm cái tiên sinh, đến thời gian các ngươi đi kiểm nam liền đem nhân mang theo, ta cho ngươi biết, đừng nghĩ chỉ dạy hắn võ nghệ, chúng ta Tề gia con cháu, cho dù không thể văn võ song toàn, đãn cũng không thể thiên khoa như vậy nghiêm trọng, ngươi xem một chút ngươi sổ con, may mà là ta phê duyệt, như là người khác, chỉ sợ, muốn cười đến rụng răng. Tương Tề Hạo Nhiên hung hăng giáo huấn một trận. Chương 705, 706. Thứ 706 chương suy đoán. Vinh quận vương kế và vương phi cãi nhau phẩy tay háo bỏ đi hậu lại ngăn Lư Thái Phó ầm ĩ nhất giá, sau càng là đổ Lư Kiệt dạy dỗ một trận, mọi người nhạy bén phát hiện việc này chỉ sợ hòa Lư gia có liên quan, đã không đợi mọi người đánh nghe được, tề phủ lại từ trong cung thỉnh đại lượng thái y, mà thái y gia hậu Vinh quận vương còn đuổi theo đi hoàng cung, nghe nói điện lý im ắng, một điểm âm thanh cũng không có, cũng không biết hai huynh đệ nói cái gì. Mọi người bị tề hạo nhiên một loạt động tác làm mơ hồ, một chút cũng đoán không ra xảy ra chuyện gì. Thỉnh thái y có lẽ là trong phủ có người sinh bệnh, còn là nhân vật trọng yếu, liếc mắt có lẽ là vương phi và tiểu thế tử, nhưng tìm Lư gia xui là mấy y tứ. Lư thị hòa Vinh quận vương hình như không có cùng xuất hiện đi. Mà đồng dạng vì đại hoàng tử thư đồng nhân ra ở đứa nhỏ tống sau khi trở về liền hiểu, bọn họ bản còn lo lắng, nhưng thấy tề hạo nhiên chỉ tìm Lư thị phiền phức, liền biết hắn chỉ tìm tên đầu sỏ phiền phức, trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Hoàng đế sùng ái này đệ đệ, chỉ cần không phải quá phận chuyện cũng sẽ không quản. Mà Vinh quận vương chỉ là nhượng Lư thị ra chút ít xấu, cũng không ở chính sự thượng khó xử, hoàng đế hơn phân nửa là không sẽ quản. Mặc dù này đó trả thù có chút tính trẻ con, cũng không thương gân động cốt, nhưng cũng rất mất mặt có được không. Cho nên bọn họ duy trì im miệng không nói, chỉ hy vọng Vinh quận vương không muốn nghĩ khởi bọn họ những người này đến, sau đó giao huấn nhà mình đứa nhỏ, sau này cách Vinh quận vương phủ tiểu thế tử xa một chút, càng không được nói hắn là câm. Vinh quận vương phủ tiểu thế tử mặc dù 3 tuổi đô sẽ không nói, đã không chịu nổi nhân hội đầu thai, có một quyền cao chức trọng thả bao che khuyết điểm tra. Liên ở bên ngoài suy đoán không ngừng thời gian, tề hạo nhiên lại rất cao hứng, ra đi vào đều là ngẩng đầu đỡ ngực, tiểu hùng có thể nói, trong lòng hắn treo thạch đầu liền triệt để chạm đất. Liên tiếp chừng mấy ngày hắn đô cố ý đánh Lư Thái Phó trước mặt quá, mỗi lần tất nhắc nhở hắn muốn dạy dục hảo trong nhà con cháu, nhượng Lư Thái Phó nghẹn khuất không ngớt. Nếu như nói tiền một còn có thể nhẫn, phía sau lại là bất kể như thế nào đô nhận không dưới. Tề Hạo Nhiên hình như ở Lư Kiệt trên người dài quá đôi mắt, chỉ cần hắn ra cửa, Tề Hạo Nhiên tất hồi ra hiện ở trước mặt hắn, nhượng hắn cho hắn quỳ xuống hành lễ. Như vậy làm nhục đừng nói luôn luôn thật mạnh Lư Thái Phó, chính là tính tình vẫn ôn hòa có lễ Lư Kiệt đô không chịu nổi. Thiên bọn họ còn không thể Tề Hạo Nhiên, bởi vì Lư Kiệt thân không có công danh, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên đương nhiên phải quỳ xuống hành đại lễ, thiên hắn tương giao bằng hữu, không phải đã thi đậu công danh, chính là đã tại triều làm quan, dầu gì đã ở phụ huynh nhân ấm dưới có cái hư trước. Cho nên nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, chỉ cần đứng dậy không mình hành lễ liền đủ. Một đám người chung chỉ có Lư Kiệt cần quỳ xuống, vẫn tự nhận tao nhã vô song tài tử Lư Kiệt cũng không khỏi hoài nghi năng lực của mình. Cho đến lúc này, Lư Kiệt mới phát hiện không có công danh tệ nạn. Trước đây hắn là trướng mắt đại chu không sạch sẽ bất ham, căn bản khinh thường dùng gia tộc và phụ thân ân ấm vào triều làm quan, tự nhiên cũng không tiết đi thi khoa cử. Hắn tuy không có công danh, nhưng cũng không ai muốn cầu hắn quỳ xuống hành lễ, trừ gặp mặt hoàng thượng, chính là thấy hoàng tử. Hắn cũng chỉ cần chắp tay hành lễ liền hảo, ai sẽ đi tính toán Lư thị đích trưởng tử, tương lai Lư thị gia chủ không có công danh, cho nên muốn quỳ xuống hành lễ. Thế nhân đối thế gia luôn luôn khoan dung, nhưng bọn hắn lại gặp được một tích cực. Bọn họ không cho Lư Kiệt hành lễ là bởi vì mua Lư thị mặt mũi, mà bây giờ đụng tới một không mua Lư thị mặt mũi, bọn họ cũng chỉ có thể nhận tài, bởi vì luật pháp thượng trên đời tình trên. Tề Hạo Nhiên lăn qua lăn lại Lư Kiệt 3-4 ngày, nhượng Lư thị danh vọng hạ xuống điểm thấp nhất. Và Lư Kiệt tương giao bằng hữu ở Lư Kiệt quỳ xuống mà chính mình đứng thời gian đột nhiên sản sinh một loại kỳ diệu tâm lý. Lư thị người thừa kế dường như cũng chẳng ra gì, ít nhất ở hắn quỳ thời gian, bọn họ là có thể đứng. Mà thế ra thì thế nào? Gặp thượng hoàng quyền còn không phải là được khuất phục. Chỉ nhìn trước thôi thị, hiện tại Lư thị, trước đây thế ra là thế nào kiêu ngạo, cảnh viêm đế muốn chiêu thế ra yết kiến, còn phải nhìn đối phương có hay không có thời gian. Nhưng khi nay tuy cho Lư thị gia chủ một nhất phẩm thái tử thái phó, lại là nhượng thái tử thiếu phó vì đại hoàng tử vỡ lòng, chỉ làm cho Lư thái phó kiêm một tứ phẩm quốc tử giám tư nghiệp, hai đô không có gì quyền lợi, mà cái khác thế gia càng không cần phải nói, trong triều quan trọng chức vị cũng không có thế gia con. Cháu, Nghiêm gia cũng ở tiểu thế gia chi liệt, đã Nghiêm Tương tự nhiên nay vì Nghiêm thái phó sửa lại án xử sai, ban thụy hào hậu liền đối hiện nay trung thành và tận tâm. Bỏ qua một bên thế gia đối hoàng đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, ở Tề Hạo Nhiên còn chưa có ý thức được thời gian, hắn này nhóm vì nhượng hoàng quyền càng củng cố, thế gia lực ảnh hưởng giảm xuống không ít. Lúc này, Lư Thái Phó và Lư Kiệt cũng không có thể dự liệu được này hậu quả, bọn họ chỉ là đơn thuần vì Tề Hạo Nhiên làm nhục mà tức giận. Lư Thái Phó tức giận nói, Tề Hạo Nhiên rốt cuộc muốn náo tới khi nào? Chẳng qua là tiểu nhi giữa cãi nhau, hắn một đại nhân sảng hòa cái gì? Bác trai, lẽ nào chúng ta thì không thể cho hắn một bài học? Ngài học sinh trải rộng toàn triều, luôn có thể ngăn được hắn, cháu trai cũng không tin, hắn một dẫn binh tướng lĩnh có thể là sạch sẽ. Lư Sa bất mãn hô. Trong khoảng thời gian này hắn ở quốc tử giám lý cũng luôn luôn bị cùng trường hỏi điều này sự, trong lời nói nói ngoại đều là hỏi do bọn họ Lư Thị thế nào đắc tội Vinh Quận Vương, quả thực là phiền không thắng phiền. Trời biết chỉ là hắn 6 tuổi cháu trai mắng Tề Hạo Nhiên con trai một câu, cháu hắn thiếu chút nữa bị đánh được cha mẹ đô không nhận ra đâu, bọn họ tìm ai giải oan đi. Lư Thái Phó trầm mặc không nói. Lư Sa dậm chân, bác trai, chúng ta Lư Thị không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nếu như bất phản kích, sau này chỉ sợ ai cũng có thể kỵ đến chúng ta Lư Thị trên đầu đến. Lư Kiệt liếc mắt nhìn hắn, đối đường đệ ngu xuẩn không đành nhìn thẳng, lấy phụ thân hắn lòng dạ có thể nhịn đến bây giờ hơn phân nửa là thụ người chế trụ, nếu không, trên triều đình sớm náo khởi lai, còn có thể tùy ý Tề Hạo Nhiên như vậy không đến nơi đến chốn náo. Lư Thái Phó tự nhiên sẽ không ở cháu trai trước mặt tự buộc kỳ ngắn, phái Lư đi xa hậu chống lại Lư Kiệt sáng tỏ ánh mắt lập tức khí bất đánh một chỗ đến, sớm gọi ngươi ra làm quan, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi phạm là nghe lời, bây giờ khẳng định ở trong triều chiếm hữu nhỏ nhoi, ta phải dùng tới như vậy thụ người chế trụ. Lư Kiệt nhíu mày, phụ thân, ngài có nhược điểm rơi vào trong tay Tề Hạo Nhiên. Không có, Lư Thái Phó sắc mặt khó coi đạo, nhược điểm ở hiện nay trên tay. Nói lên này Lư Thái Phó sẽ tới khí. Hắn nhượng tùy tùng tương cần chính điện chuyện lao sạch sẽ, mặt đến phân nửa thời gian mới phát hiện hoàng đế đã cầm hắn này nhược điểm, vốn còn sợ Tề Hạo Nhiên lấy này đối phó hắn, đang muốn đoạn đuôi cầu sinh, lại phát hiện hiện nay không có lợi dụng này nhược điểm ý tứ, dường như chỉ cần bọn họ bất phản kích Tề Hạo Nhiên, hiện nay cũng sẽ không dùng này đó nhược điểm. Nếu không, hắn phải dùng tới đến bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có, tùy ý Tề Hạo Nhiên trả thù bọn họ. Lư Thái Phó xoa xoa chán, đạo: hiện nay chỉ sợ cũng không muốn và chúng ta Lư Thị sẽ rách ra mặt, cho nên nhẫn mà không phát. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải bước được hắn đi một bước này, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý Tề Hạo Nhiên tiếp tục như vậy. Ngày mai ngươi liền mang theo Ngạn Nhi đi Tề Phủ xin lỗi, Tề Hạo Nhiên nếu như lại bắt được chuyện này không buông, đó chính là hắn được lý không buông tha người. Chương 706, 707 Thứ 707 chương chia sẻ. Không được, Lư Kiệt nhữ mày đạo, Ngạn Nhi là có lỗi, nhưng Tề Văn Cẩn đánh cũng đánh. Tề Hạo Nhiên cũng làm trả thù, muốn Ngạn Nhi xin lỗi có thể, con của hắn cũng phải cho ta con trai xin lỗi. Lư Thái Phó chỉ vào Lư Kiệt tức giận đến nói không nên lời đến, ngươi cho là Tề Hạo Nhiên sẽ làm con của hắn xin lỗi. Vậy kéo, Lư Kiệt trầm giọng nói, phụ thân, thế gia khí khái không thể ném, Ngạn Nhi là của ta đích trưởng tử, ta tuyệt đối không cho hắn bị người lên án. Lư Thái Phó tức giận đến quá, Ngạn Nhi mới 6 tuổi, lại là tiểu nhi đánh nhau việc nhỏ, ai hội xả đến khí khái một chuyện thượng. Lư Kiệt hừ lạnh một tiếng, sáng tỏ nhìn về phía phụ thân. Lư Thái Phó chỉ cảm thấy da mặt tiêu rất, bất đắc dĩ nói, Ngạn Nhi mới 6 tuổi. Hắn là nghĩ việc này định tính vì tiểu nhi cãi nhau, tiểu hài tử cãi nhau đánh nhau bất là bình thường không. Nói nhiều người, cũng không phải là nhất kiện nho nhỏ tiểu nhi cãi nhau, nói chúng ta không đáp ứng. Vậy ngươi liền biệt ra cửa, Nghiêm Thái Phó phất tay háo đạo, ngươi không ra khỏi cửa, lẽ nào Tề Hạo Nhiên còn có thể về đến nhà lý đến đổ ngươi. Chờ thêm một đoạn này. Sự tình đạm xuống hậu ngươi lại xuất môn đồng nghiệp. Lư Kiệt ra mặt lập tức có rút khởi lai, rất là không cam lòng gật đầu. Lư Kiệt bình thường sở hảo, chính là ra cửa đồng nghiệp, nhượng hắn không ra khỏi cửa, liền cùng muốn mạng của hắn không sai biệt lắm, đang nghĩ đến Tề Hạo Nhiên tổng như vậy không đau bất ngứa lăn qua lăn lại hắn, Lư Kiệt chỉ có thể cắn răng ứng hạ. Liên tiếp 2 ngày, Lư Kiệt đô ở nhà không ra khỏi cửa, Tề Hạo Nhiên quả nhiên bất lại tìm hắn phiền phức, trong kinh vẫn chờ người xem náo nhiệt hơi có chút thất vọng. Lư Kiệt không xuất hiện, Tề Hạo Nhiên cũng ngốc ở Tề phủ lý không xuất hiện, liên đối Lư Thái Phó ở đây đều an tĩnh không ít. Lư Thái Phó thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thế giới cuối cùng yên tĩnh. Mọi người ở đây cho rằng sự tình đến đây là kết thúc lúc, hoàng đế làm cho người ta cấp đại hoàng tử thu thập đông tây tống hắn đến Tề phủ, truyền triệu thái tử thiếu phó Phương Chí Viễn, nhượng hắn sau này đến Tề phủ vì đại hoàng tử giảng bài, mà đại hoàng tử thư đồng nhưng tạm thời ở nhà học tập, đảng đại hoàng tử vào cung hậu lại tiến cung thư đồng. Hoàng đế nhúng tay và Tề Hạo Nhiên tiểu đánh tiểu náo không đồng nhất dạng, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp chờ hắn bước tiếp theo, ngay cả Lư Thái Phó đô để một viên tâm, nhưng hoàng đế lại chỉ làm như thế một việc, mọi người đều không khỏi có chút hồ đồ. Mà Tề Tu Viện đúng lúc thả ra Thượng Lâm Huyện phát sinh chuyện, mọi người giờ mới hiểu được Vinh Quận Vương vì sao đột nhiên nhằm vào Lư Thị, nguyên lai là vì nhà mình con trai xuất đầu. Do mình đầy bỉ, đều không cảm thấy Tề Hạo Nhiên quá phận. Muốn là bọn hắn con trai duy nhất bị người chỉ vào mũi mắng đồ ngốc câm, bọn họ cũng muốn hỏa, mà Tề Hạo Nhiên chỉ luận sự khó xử Lư Thị cha con, mà không phải đẩy tới chính vụ thượng, không khỏi nhượng đại gia bội phục. Công tư nhất định khó phân khai, đương thời rất nhiều quan viên ân oán cá nhân đô hội xả đến việc công thượng, ở chính sự thượng cũng tranh phong tương đối, mà Tề Hạo Nhiên công vì công, Tư Vị Tư xử lý nhượng hắn giành được không ít thừa nhận, thậm chí một ít lãnh đời bất gia danh sĩ nghe nói hậu đô động ra làm quan ý nghĩ. Vinh quận vương có thể làm được phần này thượng, thân là kỳ huynh trưởng Tề Tu Viễn không nên sai mới là. Đối này tất cả không biết chút nào Tề Hạo Nhiên chính một bên đỉnh nhất đứa nhỏ đầy sân chạy, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng nắm chặt Tề Hạo Nhiên tóc, đầy sân đều là hai đứa bé khanh khách tiếng cười, Tiểu Hùng chỉ vào bên trái hô, bên kia, bên kia. Tề Hạo Nhiên nhìn không thấy đỉnh đầu, hỏi, bên kia là bên kia. Tiểu Bảo liền vỗ đầu của hắn đạo, bên trái. Tiểu Hùng đi học lưới hô, bên trái, bên trái. Được rồi, Tề Hạo Nhiên cằn nhằn hai cái liền chiều bên trái chạy đi, hai đứa bé vui vẻ cười ầm ầm. Mục Dương Linh bưng ra một mâm dưa hấu, xông ba người phất tay, mau tới đây ăn dưa, trước đừng đùa. Tề Hạo Nhiên liền đỉnh hai đứa bé chạy tới, Tiểu Bảo sắc mặt hồng hào nhuận, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhượng Mục Dương Linh cho hắn lau mồ hôi. Tiểu Hùng hai ngày này bị Tề Hạo Nhiên mang điên rồi, kiên quyết không cho Mục Dương Linh sát, chạy đi tìm Tề Hạo Nhiên, nhượng hắn hầu hạ hắn. Tề Hạo Nhiên đắc ý liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái, cầm khăn mặt ở trên mặt hắn một trận loạn mạn, ném khai đạo, được rồi, chúng ta đi ăn dưa. Ngại sinh sôi thanh âm theo đạo, được rồi, chúng ta đi ăn dưa. Tiểu Bảo thấy sốt ruột, đệ đệ, chờ ta một chút. Không đợi ca ca, ta cùng phụ thân cùng nhau. Tiểu Hùng nói một hơi câu lớn lên. Tề Hạo Nhiên rất cao hứng, cười khanh khách giáo dục hắn nói, các ngươi là huynh đệ, hẳn là tương thân tương ái, hẳn là đẳng ca ca cùng nhau. Tiểu Hùng sai lệch nghiêng đầu, hỏi, ca ca cũng chờ ta không? Tiểu Bảo hung hăng gật đầu, ta có thứ tốt đồ cho ngươi một phần. Tiểu Hùng lúc này mới hài lòng. Ở một mâm dưa hấu lý nghiêm túc chọn một chút, nhiều lần so sánh sau chọn một khối không lớn không nhỏ cho Tiểu Bảo, sau đó chọn một khối lớn nhất cấp phụ thân, còn lấy lòng với hắn nho nhỏ, sau đó theo đĩa cho mẫu thân chọn một khối nhỏ nhất, còn lại bị hắn liên khay ôm cùng một chỗ. Mục Dương Linh thấy ngạc nhiên, hỏi, con trai, ngươi đây là nhiều không muốn gặp mẹ ngươi ta. Vậy mà cho cùng nơi nhỏ nhất. Tiểu Hùng nhìn trong mâm còn sót lại hai khối dưa hấu, do dự nói, ta thích ăn. Nghiêng người chặn chặn Mục Dương Linh ánh mắt, cho nên hắn chỉ có thể cho mẫu thân cùng nơi. Mục Dương Linh liền nhìn về phía trong mâm lớn hơn nữa cùng nơi, đạo, ngươi có thể cho ta cùng nơi khá lớn. Tiểu Hùng gấp đến độ đều nhanh muốn khóc, hắn che chở dưa hấu một lúc lâu, thấy mẫu thân ba ba nhìn hắn, chỉ có thể không tình nguyện phân ra cùng nơi khá lớn cho nàng, tha thiết mong chờ nhìn nàng đem kia khối dưa hấu ăn. Tề Hạo Nhiên lập tức đau lòng, cầm trong tay dưa hấu cho hắn, cha này khối cho ngươi ăn. Mục Dương Linh vốn tưởng rằng Tiểu Hùng hội rất vui mừng nhận lấy đi. Ai biết Tiểu Hùng lắc đầu, tương dưa hấu giao cho phụ thân, đạo, phụ thân ăn, phụ thân thích. Mong rằng trong miệng của hắn đầy. Sau đó lại ủy khuất nhìn về phía mẫu thân, nương không thích. Nói có chút không rõ ràng lắm, đãn Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên lại đâu nghe hiểu, hai người tâm giống như bị đụng phải một chút, chua chua chát chát, nhưng lại ngọt. Mục Dương Linh nhịn không được ôm lấy Tiểu Hùng, cười nói, Tiểu tướng đốc, nhà của chúng ta lại không ngừng một dưa hấu, còn có rất nhiều đâu, ta lại gọi người cho ngươi lấy một đại đại đến. Tiểu Hùng thích gì đông tây đều phải long ở trong lòng mình, đến trên đường nhìn thấy thích đông tây nhất định muốn bắt tới tay lý, cũng thường cùng bọn họ muốn những thư ấy long lánh lượng bảo thạch, không cho liền khổ não, không nói Tề Hạo Nhiên đau hắn tận xương, ngay cả nàng cũng ngoan không dưới tâm đến cự tuyệt hắn. Mục Dương Linh thường lo lắng bọn họ thái sủng hắn, tương tính cách của hắn dưỡng độc, không hiểu được chia sẻ, nhưng hiện tại xem ra, lại là nàng suy nghĩ nhiều, con trai của nàng đối đông tây tính chiếm hữu là cường một ít, đáng cũng không phải không hiểu được hiếu thuận. Không hiểu được chia sẻ. Trong lòng hắn tự có nhất căn cọc tiêu. Trước trong nhà ăn dưa hấu, Mục Dương Linh ngại không đủ ngọt, cho nên không thích ăn, Tề Hạo Nhiên lại yêu kia hơi lạnh vị, mỗi lần về đô đem còn lại dưa hấu đô ăn. Tiểu Hùng đây là cảm thấy mẫu thân không thích ăn, cho nên cho nàng phân khối tiểu, mà phụ thân thích ăn, cho nên cho hắn một khối lớn nhất, mặc dù mình cũng muốn ăn, lại không nguyện chiếm phụ thân. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua ánh nước, rũ mắt xuống liêm thân hạ con trai chán, khẽ cười nói, thật là của ta hảo nhi tử. Tiểu Hùng biết thân thân liền là thích dí tứ, cũng ngẩng đầu thân phụ thân hai má một chút. Tiểu Bảo ở một bên nhìn, trong mắt thoáng qua nghi hoặc, ở hai huynh đệ một chỗ thời gian, Tiểu Bảo liền hỏi Tiểu Hùng, ngươi thế nào thân thúc phụ? Tiểu Hùng là chuyện phải làm đạo, thích liền muốn thân. Tiểu Bảo cúi đầu đứng ở một bên trầm mặc không nói, Tiểu Hùng thấy cho là hắn là vì không có người thân hắn mà thương tâm, liền tiến lên ôm lấy đầu của hắn ở hắn trán thượng hôn một cái. Lau miệng ba, đạo, ca ca, ta thích ngươi. Tiểu Bảo lập tức lộ ra đại đại tươi cười. Chương 707, 708. Thứ 708 chương 10 vạn câu hỏi vì sao. Tiểu Bảo nhìn lén nhìn về phía Tề Tu Viễn, thấy phụ hoàng chuyên tâm nhìn quyển sách trên tay, lập tức có chút khổ não. Tề Tu Viễn khỏe mắt thoáng nhìn hắn chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đôi nhăn lại tới, lập tức bật cười, hắn để quyển sách xuống, hỏi, tiểu bảo có lời nói với phụ hoàng. Tiểu bảo ánh mắt sáng lên, lại có một chút nhăn nhó, cuối cùng hình như hạ định đại quyết tâm như nhau bỏ lên trên Tề Tu Viễn đầu gối, phùng đầu của hắn ở trên mặt hắn hôn một cái. Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, thấy con trai có chút thấp thỏm nhìn hắn, liền tận lực thả mềm mặt biểu tình hỏi, tiểu bảo, là ai dạy ngươi làm như vậy? Tiểu bảo thấp thỏm đạo, thúc phụ thường xuyên thân thím hòa đệ đệ, đệ đệ cũng thân thúc phụ, đệ đệ nói, hôn đại biểu thích. Tiểu bảo sắc mặt thường đỏ đạo, ta thích mẫu hậu, cũng thích phụ hoàng. Tề Tu Viễn trong lòng vi mềm, lại đối Tề Hạo Nhiên có chút sinh não, tiểu tử này cũng quá không chú ý một chút, vậy mà gọi đứa nhỏ thấy nghe thấy nội duy việc, vậy mà còn trâng cháo nói cái gì thích liền thân, không chỉ đem tiểu hùng dạy hư, còn dạy hoại con của hắn. Tề Tu Viễn sờ sờ con trai đầu, nghĩ nói như thế nào mới có thể đã giáo dục hắn lại không thể nhượng hắn cảm thấy cha mẹ bất thân hắn chính là không yêu hắn. Bọn họ biểu đạt cảm tình phương thức chỉ là so sánh hàm xúc mà thôi. Tề Tu Viễn mới muốn mở miệng, liền thấy tiểu bảo đếm trên đầu ngón tay tính đến, ta thích nhất phụ hoàng và mẫu hậu, cho nên thân phụ hoàng mẫu hậu, sau đó là tiểu hùng, thím hòa thúc phụ, phụ hoàng, tiểu bảo ngày mai còn muốn xuất cung, ta muốn đi thân thân tiểu hùng và thím thúc phụ, nói cho bọn hắn biết, tiểu bảo cũng thích bọn họ. Tề Tu Viễn lời trong nháy mắt toàn nuốt trở vào, cười híp mắt nói, vậy ngày mai phụ hoàng gọi thị vệ hộ tống ngươi xuất cung. Tiểu bảo cao hứng gật đầu, lại ở Tề Tu Viễn trên mặt đại đại hôn một cái, Tề Tu Viễn trong lòng ngọt, lại âm thầm thề, ngày mai qua đi nhất định phải đem con trai này nhận thức bài qua đây, hôn tới hôn lui thật sự là thái bất trang trọng. Tề Hạo Nhiên đỉnh tiểu bảo nước bọt liền biết nguy rồi, cẩn thận hỏi qua hậu xác định tiểu bảo đích xác thân quá đại ca, Tề Hạo Nhiên lập tức tượng tử cha như nhau bi thống, hận không thể đấm túc đốn ngực. Tiểu Hùng, ngươi cùng ca ca ngươi nói bậy bạ gì đó. Mục Dương Linh và hai đứa bé cùng nhau không hiểu ra sao cả nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên dậm chân, ngươi cho là đại ca giống ta như nhau khai sáng. Này hôn tới hôn lui còn thể thống gì? Này lương tiểu tử đây là đem ta quên trong hố lửa đầy a. Sau đó ôm hai đứa bé mất bỏ mới lo làm chuồng giáo dục đạo, chúng ta biết các ngươi hiếu thuận cha mẹ, cũng yêu thích chúng ta, sau này sớm tối thăm hầu là được rồi, không cần hôn để diễn tả. Tiểu Hùng lập tức bất mãn, kia cha vì sao có thể mẹ ruột. Còn chưa có chờ Tề Hạo Nhiên giải thích, tiểu bảo cũng đã giơ tiểu tay đạo, ta biết, đây là đôn luân chi lạc, thúc phụ hòa thím là vợ chồng, cho nên có thể thân. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh trong gió mất trật tự, hỏi, ai dạy ngươi? Tiểu Hùng cũng đã lớn tiếng hỏi, cái gì là đôn luân chi lạc? Trong thanh âm tràn đầy đều là hiếu kỳ. Tiểu bảo lại cũng không hiểu, mê man lắc đầu, ta cũng không biết, thư thượng không viết. Tề Hạo Nhiên phát điên, ngươi mới nhiều đại, nhìn đô là cái gì thư a? Tiểu Hùng đã hô, vậy ta cũng phải cùng phụ thân đôn luân chi lạc. Tề Hạo Nhiên ảm, Mục Dương Linh. Không được. Hai vợ chồng nghĩa chính ngôn tử. Vì sao? Hai hiếu kỳ bảo bảo hai đôi mắt to đồng loạt hiếu kỳ trừng qua đây. Tiểu bảo thông minh lại trưởng thành sớm, vừa mới và Phương Chí Viễn từng học biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, phổ cập một phen không hiểu liền muốn hỏi tư tưởng, mà Tiểu Hùng mới có thể mở miệng nói chuyện, cả ngày liễu diễu liền không cái dừng thời gian, vấn đề càng nhiều, hắn cũng không quản lo di thuận bất thuận, một khi chính mình không hiểu liền theo hỏi. Bởi vậy hai đứa bé một vấn đề đón một ra bên ngoài hỏi, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh căn bản trả lời bất quá đến. Lại giải đáp hai đứa bé thư n cái vấn đề đã thiên tới nam nhân cùng nữ nhân có cái gì khác nhau thượng lúc, Tề Hạo Nhiên cuối cùng không kiên nhẫn vung tay lên, thô bạo đi tới kết luận đạo, nói chung, ta có thể thân ngươi thím, phụ hoàng ngươi có thể thân mẫu hậu ngươi, ta và ngươi phụ hoàng có thể thân ngươi và tiểu hùng, những người khác đều không được, hiện tại các ngươi chỉ cần nhớ điểm này, chờ các ngươi sau khi lớn lên nên hiểu đồ đã hiểu, liền đem chuyện này quên mất đi. Trời biết ở tiểu bảo đốt ngón tay tỏ vẻ hắn muốn hôn danh sách lúc Tề Hạo Nhiên cảm thụ, tiểu tử này vậy mà còn muốn thân nghiêm độ, cái kia sụ mặt một bộ người khác đô thiếu hắn 300 lượng bạc nhân có cái gì hảo thân. Đơn giản là hắn từng đối tiểu bảo lộ ra một cái mỉm cười. Vì không cho đại tề vị lai thái tử, hắn cháu trai làm ra nhượng hắn sau khi lớn lên hối hận chung thân chuyện, Tề Hạo Nhiên quyết định cưỡng chế chế định phạm vi. Tiểu bảo và tiểu hùng lăng một chút tiếp tục để xảy ra vấn đề, nhưng tứ thúc, thím không thể hôn ta các không. Vừa nói tiểu bảo còn biên ngượng ngùng đạo, vừa ta khi vào cửa thím liền ôm ta hôn một cái. Tề Hạo Nhiên căm tức Mục Dương Linh, đạo, ngươi tới và hắn giải thích, nếu không sau này sẽ không hứa lại thân bọn họ. Hắn đã mau bị bọn nhỏ một câu tiếp một câu vấn đề lộng điên rồi. Mục Dương Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đặc thành khẩn đạo, tiểu bảo, tiểu hùng, có nhiều vấn đề thím hòa thúc phụ cũng không hiểu, này liền cần các ngươi đi tìm tòi nghiên cứu, chờ các ngươi dần dần lớn lên, tổng sẽ tìm được vấn đề đáp án, nếu như bất có thể tìm được. Có thể ký ghi lại rồi nhượng hậu nhân tiếp tục tìm. Tiểu bảo sai lệch nghiêng đầu, hỏi, cho nên hiện tại thúc phụ hòa thím cũng không thể trả lời vấn đề của chúng ta phải không? Mục Dương Linh gật đầu, đúng vậy, có lẽ chờ các ngươi lại trưởng lớn một chút, các ngươi là có thể chính mình tìm được đáp án. Ta biết, Tiểu Hùng giơ tiểu tay đạo, là dưa hấu ăn ngon, còn là dưa bở ăn ngon, ta ăn qua đi cũng biết là dưa hấu ăn ngon. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, gật đầu nói, không sai biệt lắm là ý tứ này, thế nhưng Tiểu Hùng, ngươi cảm thấy là dưa hấu ăn ngon, đây chỉ là cảm giác của ngươi, người khác gỡ nổi tiếng dưa, liền sẽ cảm thấy dưa bở tương đối khá ăn. Loại này cá nhân yêu thích vấn đề là các hữu các đáp án, không thể gò ép thống nhất. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đâu cái hiểu cái không, nhưng bọn hắn đâu kỳ ở tại trong lòng, đúng như Mục Dương Linh sở nói, bọn họ một ngày nào đó sẽ rõ. Tề Hạo Nhiên thấy hai đứa bé cuối cùng không hỏi nữa vấn đề, đại đại thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Mục Dương Linh, ngươi thế nào không sớm chút nói lời này. Bạch để cho bọn họ thụ dài như vậy hành hạ. Mục Dương Linh đồng dạng nhỏ giọng nói, ta cũng là mới nghĩ đến. Tề Hạo Nhiên liền cảm thán, quả nhiên là không áp lực liền không động lực, sớm biết liền đem sở có vấn đề đô giao cho ngươi, như thế ngươi đã sớm có thể nghĩ đến lời nói này. Tề Hạo Nhiên chụp vỗ ngông đứng dậy, đạo, này hai đứa nhỏ liền giao cho ngươi đi, ta tiến cung đi hòa đại ca tạ tội đi. Mục Dương Linh mờ mịt, thỉnh tội gì? Tề Hạo Nhiên bi phẫn, thỉnh bị con trai của ngươi hô tội, Tiểu Bảo là hoàng thái tử, có thể tùy tiện người thân không? Trông con trai của ngươi đô dạy hắn cái gì, chúng ta toàn ra đóng cửa lại đến thân liền thân, còn cần phải mở rộng vòng tròn, phát triển hưu hay phát triển đến hoàng cung đi. Chương 708, 709. Thứ 709 chương dạy con, thượng. Tề Hạo Nhiên bị Tề Tu Viễn phạt tương lễ ký sao chép bách biến, mặc kệ hắn thế nào cầu cũng vô dụng. Tề Tu Viễn không tốt quản đệ đệ nội duy việc, chỉ có thể đi qua chuyện như vậy nhượng hắn trường trí nhớ, đánh hòa mắng là vô dụng, tiểu tử này quay người là có thể quên, chỉ có thể phạt hắn chép sách. Tề Hạo Nhiên căm giận, nói thầm đạo, trước đây ngài cũng thân quá Tiểu Bảo Tiểu Hùng, thế nào liền không sai. Tề Tu Viễn hoành hắn liếc mắt một cái, vậy có thể như nhau không, lúc đó hai đứa bé liền tiểu nắm như nhau, lại bất ký sự, hắn lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ, dưới sự kích động rõ ràng biểu hiện một chút yêu thích tình, sau ai thấy qua hắn lại thân hai đứa bé. Huống chi, phụ mẫu thân con của mình, hòa đứa nhỏ thân cha mẹ khác nhau rất lớn được không. Tề Tu Viễn còn là không quá có thể tiếp thu điểm này, hắn chỉ cần nghĩ đến chính mình lão. Lớn lên Tiểu Bảo ấn tự cái chán liền hôn một cái, hắn liền toàn thân nổi cả da gà. Tề Hạo Nhiên bi phẫn nắm bắt một quyển lễ ký trở lại cấm túc, dùng Tề Tu Viễn lời nói là, ngươi mới vào kinh mấy ngày liền đem kinh thành lộng được dư luận xôn xao, dù sao ngươi chỉ là về kinh tham gia sắc phong thái tử và đại lý nước phụ thuộc tiệc rượu, triều hội không cần ngươi tham dự, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở nhà hảo hảo chép sách, cho ta yên tĩnh một điểm đi. Tề Hạo Nhiên vốn còn chưa có cảm thấy cấm túc có cái gì không tốt, nghe hắn vừa nói như thế, đột nhiên nghĩ khởi hắn nhằm vào Lư gia kế hoạch chỉ thực thi phân nửa, hắn còn chưa có mang theo có thể nói con trai ra cửa khoe khoang đâu. Tề Hạo Nhiên nghĩ cái gì, Tề Tu Viễn trong lòng toàn đều biết, chừng hắn một cái nói, ngươi cho ta khiêm tốn một chút, Tiểu Bảo ngày mai hồi cùng, Thư Đồng cũng muốn vào cùng, gần nhất mang theo Tiểu Hùng cho ta thành thật ngốc trong nhà, đừng làm cho hắn chọc người khác mắt, Tiểu Hùng con nhỏ, hắn muốn lớn lên, lộ còn dài đâu. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ dám đối với con nối dõi hạ thủ. Tề Tu Viễn hử lạnh một tiếng, không nói cho hắn biết một năm đến Tiểu Bảo gặp bao nhiêu lần ám toán, nếu không hắn cũng sẽ không tương hoàng cung phòng thủ được cùng thùng sắt tựa như, văn phòng không lọt. Nhìn chằm chằm Tiểu Bảo cũng không chỉ những thư ấy có ý định hậu vị, muốn mẫu bằng tử quý gia tộc, còn có tiền triều lưu lại đến, vô hạn hoài niệm tiền triều cảnh tượng nhân, muốn loạn quốc Tây Hạ, kim quốc thám tử. Tề Tu Viễn vừa lên đến liền cắt giảm cung nữ nội thị, đại lượng thả ra cung nữ về nhà hôn phối, lại đem đại lượng nội thị sai đến hoàng trang cùng đều khác biệt viện. Liền muốn nhân cơ hội soát chọn những thứ ấy khả nghi nhân viên. Ít người, liền tốt quản lý nhiều lắm. Lần này Thượng Lâm huyện sự kiện chính là một biểu hiện, hắn không muốn làm cho người bên ngoài biết xảy ra chuyện gì, hắn là có thể giấu giếm ở hai ngày, so với tiền triều cái sàng như nhau hậu cung, đây coi như là không tệ. Nhưng cũng chỉ giấu giếm ở hai ngày, Tề Tu Viễn đối với lần này rất bất mãn ý, ở hắn không tuyệt đối nắm chặt bảo hộ người nhà lúc, Tề Tu Viễn không muốn tương tối không có bảo hộ lực Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đẩy lên phía trước. Thượng Lâm huyện sự kiện đã nhượng Tiểu Bảo Tiểu Hùng trở thành đại gia quan tâm điểm, sau liền cần một số chuyện tình đến phân tán sự chú ý của mọi người. Cho nên Tề Hạo Nhiên trở lại chép sách lúc còn phụ thêm một suy nghĩ nhiệm vụ, nghĩ nghĩ biện pháp tương sự chú ý của mọi người theo Tiểu Bảo và Tiểu Hùng trên người rời, hắn không để ý Tề Hạo Nhiên bởi vậy náo xảy ra chuyện gì. Mục Dương Linh nhìn thấy chính là một phụng thư làm trầm tư trạng Tề Hạo Nhiên. Không chỉ Mục Dương Linh kinh ngạc, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng đô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bọn họ mặc dù tiểu đáng cũng biết phụ thân, thúc phụ, bình sinh ghét nhất đọc sách, còn là lễ ký loại này nhất đọc là có thể làm cho người ta ngủ thư, nên không biết nấu hỏng rồi đầu óc đi. Hai đứa bé chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, Mục Dương Linh lại trực tiếp thượng thủ sờ sờ trán của hắn, quay đầu lại đối hai đứa bé đạo, không cháy hỏng. Tề Hạo Nhiên chụp hạ Mục Dương Linh tay, giận chừng nàng liếc mắt một cái, sẽ không hứa ra hăm hở tiến lên. Ta bất thích đọc sách toàn là bởi vì ngươi bất khuyên rằng, nhà ai không phải thê tử khuyên trượng phu hăng hái đọc sách, chính là ngươi, mỗi lần ra hưu một ngươi cũng gọi ra mang bọn ngươi ra ngoạn, ra thời gian đô gọi các ngươi lãng phí. Tề Hạo Nhiên lưu loát nói một đống, Mục Dương Linh liền quay đầu đối hai đứa bé giáo dục đạo, có nghe hay không, các ngươi thuốc phụ ở tự mình giáo dục các ngươi như thế nào trốn tránh trách nhiệm, sau này các ngươi nhất định không thể làm người như vậy, biết không? Tề Hạo Nhiên nghẹn ở, nhưng đối với thượng hai đứa bé long lánh lượng mắt, Tề Hạo Nhiên lời chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Mục Dương Linh lại thừa cơ kéo hai đứa bé đạo, học tập trừ dựa vào ngộ tính, chính là dựa vào chăm chỉ hòa tự chủ, này đều phải tự giác, người khác gáp là áp bất ở, cho dù có thể buộc ngươi ngồi ở trước bàn đọc sách, của các ngươi tâm cũng không ở nơi đó, chẳng qua là hưởng phí thời gian mà thôi. Tựa như vừa ngươi thúc phụ nói, có người tâm trí bất kiên, nhưng lại yêu trốn tránh trách nhiệm, chính hắn bất học tập, nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm này, liền tìm mọi cách đẩy tới người khác trên người. Nếu như người khác gáp hắn đọc sách, hắn đọc bất đi vào, hắn thì lại có một khác lần trốn tránh trách nhiệm lý do thoái thác. Tiểu Hùng còn nhỏ, hai mắt mê man nhìn mẫu thân. Tiểu Bảo sớm tuệ, như có điều suy nghĩ đạo, cháu trai hiểu, học cùng bất học tất cả chính mình, tự mình nghĩ học, liền là người khác dẫn ngươi ngoạn ngươi cũng có thể ngồi ở, chính mình không muốn học, liền là người khác buộc ngươi ngồi, lòng của ngươi cũng không ở sách vở thượng, cũng mặc kệ học hoặc bất học, đô hẳn là dũng cảm đi gánh vác trách nhiệm, mà không phải đẩy tới người khác trên người. Không chỉ Mục Dương Linh, chính là Tề Hạo Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, không nghĩ đến Tiểu Bảo lại có thể lĩnh hội đến này phân thượng. Tề Hạo Nhiên cảm thán sờ đầu của hắn đạo, đứa nhỏ này chân tướng đại ca còn nhỏ tuổi thời gian cũng biết an bài tương lai của mình, 18 tuổi liền dám một mình cấp cậu các viết thư, để cho bọn họ cho mình tìm võ sư phó, dùng chính mình đối tương lai an bài thuyết phục cậu các. Tề Hạo Nhiên nhớ, có một lần cậu nói lên, nói lúc đó tôi nhượng hắn chấn động hòa cảm động chính là... Bên trong không chỉ có Tề Tu Viễn đối cuộc sống của mình quy hoạch, cũng có với hắn an bài. Cậu nói, này đó an bài mặc dù còn hơi hiển non nớt, đáng đều là nhưng thực hiện, ở lúc đó lại là đối với bọn họ không tệ an bài, nếu không phải là đại ca niên kỷ bảy ở nơi đó, cậu cơ hồ muốn hoài nghi đó là nhất người trưởng thành để ra tới. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Tiểu Bảo này đầu óc hoàn toàn là kế thừa đại ca của mình, đại ca cũng coi như có người kế nghiệp, mà đại tề có thể có này thái tử, chỉ cần sau này Tiểu Bảo không dạy oai. Đại tề trăm năm cơ nghiệp là không có vấn đề. Tiểu Bảo lại xoắn suýt nhìn thúc phụ, hỏi, kia thúc phụ chẳng phải là kia đẳng luôn luôn trốn tránh trách nhiệm tiểu nhân. Nhưng thúc phụ rõ ràng là đại tướng quân A. Tề Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ. Mục Dương Linh bận đạo, ngươi thúc phụ như thế là vì giáo dục các ngươi đâu, làm cho các ngươi càng trực quan biết loại này nhân là bao nhiêu thảo nhân ghét. Ngươi thúc phụ là đại tướng quân, một hội trốn tránh trách nhiệm nhân làm sao có thể đương đại tướng quân. Đánh thắng trận là bản lĩnh của hắn. Đánh bại thì lại là thuộc hạ sai lầm, không cần nhiều, chỉ một lần, dưới nhân còn nguyện ý nghe hắn điều lệnh không? Tiểu Bảo lắc đầu. Chương 709, 710. Thứ 710 chương dạy con, hạ. Mục Dương Linh liền cười nói, cho nên ngươi thuốc phụ không phải người như vậy, ngươi thấy qua chính sự thượng hắn lúc nào trốn tránh quá trách nhiệm. Cũng là cùng nàng thích ngọt náo, cho hắn thứ tốt, hắn liền muốn nhượng, hắn sau này không quá khổ ngày chính là ngươi nuông chiều, ra là cái loại đó bất có thể chịu khổ nhọc người sao. Cho hắn bình thường gì đó, hắn lại muốn nhượng nói mình không đau hắn, trong lòng không hắn, cả ngày chỉ muốn Tiểu Hùng, có khi liền cùng đứa nhỏ tựa như. Như vậy lời ở đại đứa nhỏ trước mặt nói không có gì, đại đứa nhỏ cái gì đâu hiểu, chỉ đương trưởng bối là đang làm nũng, cũng sẽ không thật, đáng tiểu hài tử lại hội ký ở trong lòng, hơn nữa hội học theo, dưỡng thành như thế tính khí lại muốn thay đổi liền khó khăn. Tiểu Bảo mắt lấp lánh đạo, ta biết, đây chính là tiên sinh nói lấy thân thử giáo, phản biện phương pháp. Mục Dương Linh cảm thấy đứa nhỏ này lại trường lớn một chút nàng liền muốn dạy dục không được, lúc này mới nhiều đại a, lại nhìn hướng nhà mình hồ đồ con trai, cảm thấy đây mới là bình thường. Mục Dương Linh còn đang cảm thán, Tề Hạo Nhiên đã tâm bất nhảy, mặt không đỏ gật đầu thừa nhận đạo, không sai, thúc phụ chính là muốn tự mình biểu diễn nói cho các ngươi biết không có tự chủ lại trốn tránh trách nhiệm nhân có bao nhiêu ghét. Tiểu Bảo thán phục, thúc phụ thật là lợi hại, ta vừa đô tin, còn muốn thúc phụ thế nào cái gì đô quái đến thím trên người. Rõ ràng thúc phụ bản thân sẽ không yêu đọc sách nha, nguyên lai đều là trang, thúc phụ diễn giống như. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai. Này Hùng đứa nhỏ. Nhâm là của Tề Hạo Nhiên ra mặt đủ hậu, hắn cũng không khỏi lão mặt đỏ lên, nếu không phải là Tiểu Bảo trên mặt thán phục không làm vi, hắn đều phải khẳng định tiểu tử này là ở cố ý châm chọc hắn. Tề Hạo Nhiên trừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đuổi rồi như nhau phất tay nói, ra, ra, ra muốn viết sổ con, mang theo đứa nhỏ đi trong vườn đi chơi, tiểu bảo, ngày mai ngươi phải trở về cùng, nhưng không cho lại nghĩ ra chơi. Vốn còn hưng phấn dị thường, muốn kéo thúc phụ tới một lần thân mật biểu diễn giao lưu, tiểu bảo lập tức củ rũ, kéo tiểu hùng buồn bã không vui đạo, thúc phụ, ta có thể hay không ở sau khi học xong thời gian xuất cung đến xem đệ đệ. Tề Hạo Nhiên trên cao nhìn xuống liếc coi hắn nói, sau khi học xong thời gian đủ ngươi theo Thượng Lâm Uyển đi tới cửa cung không? Tiểu bảo mặt đỏ lên, cẩn thận khẽ nói, kia hưu một thời gian đâu? Đi hỏi phụ hoàng ngươi, hắn đáp ứng là được. Tiểu bảo khẽ hoan hô, lại nói, kia bình thường đệ đệ có thể đi vào cung nhìn ta không? Tiểu hùng cũng tha thiết mong chờ nhìn phụ thân, kéo tiểu bảo tay đạo, muốn cùng ca ca ngoạn. Tề Hạo Nhiên cự tuyệt được tiểu bảo, lại không đành lòng cự tuyệt bản thân tử, hắn do dự một chút, đạo, nhưng phụ thân gần nhất muốn bế quan một chút sổ con, không thể mang ngươi tiến cung. Tiểu bảo và tiểu hùng đồng loạt tương tầm mắt nhắm ngay Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, rõ ràng là bị cấm túc chép sách, lại dám gạt đứa nhỏ, nhưng Mục Dương Linh không muốn ở hai đứa bé trước mặt vạch trần Tề Hạo Nhiên, liền cười gật đầu nói, đi, không có vấn đề, chỉ cần có thời gian, ta liền mang tiểu hùng tiến cung. Hai huynh đệ hoan hô một tiếng, tay nắm chạy ra đi, rất xa còn có thể nghe thấy hai đứa bé vui cười thành, đệ đệ, ta có thể giáo ngươi đọc sách biết chữ. Tiểu hùng thì hô, ca ca, ta giúp ngươi đánh nhau. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, quay đầu nói với Mục Dương Linh, tiểu hùng cũng có thể nói, nên cho hắn vỡ lòng, đại ca nói sẽ cho hắn tìm cái hảo tiên sinh, chúng ta ở đây cũng chuẩn bị một chút, trước giáo đứa nhỏ một ít cơ bản, cũng không thể mỗi lần tiểu bảo thuyết giáo hắn đọc sách viết chữ, hắn liền nói hắn giúp đánh nhau đi. Mục Dương Linh đi tới bàn học biên cầm lên trên bàn lễ ký trao đảo đạo, này trách ai? Là ai mỗi ngày đô ở bản thân tử bên thai nói thầm, nhượng hắn lớn lên sau này đương đại tướng quân. Tề Hạo Nhiên, ta cho ngươi biết, con trai sau này muốn làm gì được nhìn hắn cá nhân hứng thú, không cho ngươi ép buộc hắn, còn có, ta lúc nào làm lỡ ngươi học tập? Bộ dáng giơ lên quyển sách trên tay nghiêng đầu hỏi, ngươi có đã học không? Tề Hạo Nhiên mặt đỏ lên, tiến lên đã bắt ở thư ném ở trên bàn, một phen tương nhân ôm lấy, tại sao không có? Nếu không phải là ngươi thường làm lỡ ra thời gian, gia hội không có thời gian đọc sách không? Mục Dương Linh lật cái bạch nhãn, ngươi học tập hội nhìn lễ ký. Ta thế nào nghe nói người nào đó bị cấm túc chép sách? Tề Hạo Nhiên nhượng đạo, ai nói? Nhượng hắn đứng ra, cũng dám biểu đặt, nhìn ra không thu thập hắn. Mục Dương Linh chậm rãi đạo, là hoàng hậu nương nương nói, hoàng tẩu gọi người cho ta truyền lời, nói đại ca đây là nhượng ngươi tránh đầu sóng ngọn gió đâu, gọi ta không muốn bắt ngươi, chỉ cần bất xuất phủ là được. 100 biến lễ ký chỉ cần đằng trước 2-30 biến là ngươi viết là được, nhưng ta nhìn ngươi thời gian nhiều rất, dù sao ta và tiểu hùng kế tiếp là bất tính toán chiếm dụng ngươi thời gian, 100 biến ngươi còn là tự cái tự mình sao đi. Tề Hạo Nhiên đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Mục Dương Linh rốt cuộc bất không tiếc tương Tề Hạo Nhiên một mình ném ở trong thư phòng chép sách, buổi tối tương hai đứa bé hống ngủ hậu liền lấy ra bút mực chiếu Tề Hạo Nhiên nét chữ sao chép. Tề Hạo Nhiên cao hứng gật gù đắc ý, còn ngạo kiều đạo, ra cũng không gọi ngươi giúp sao? Là ngươi tự cái muốn sao? Mục Dương Linh chiều hắn chỗ đó thân chen chân vào, Tề Hạo Nhiên lập tức nhảy khai, Mục Dương Linh suy cười một tiếng, đạo, ngươi nhiều lời nữa, ta còn thật sẽ không sao. Tề Hạo Nhiên lập tức câm miệng, yên tĩnh nằm sấp tiếp tục viết, đã yên tĩnh không đến một khắc đồng hồ, lại bắt đầu soi mói Mục Dương Linh tự, này đâu tượng ra tự, mềm nằm sấp, ngươi đô tô nhiều năm như vậy, thế nào còn là không giống. Mục Dương Linh không để ý đạo, dù sao là cho đại ca nhìn, bộ dáng tượng là được. Ngươi lại sao ta trực tiếp dùng chữ nhỏ sao chép? Tề Hạo Nhiên lập tức câm miệng, hắn học chính là thể chữ liễu, chữ nhỏ nhiều vì nữ tử sở học, hắn cũng không muốn giao đi lên sao chép bên trong lẫn vào một sấp chữ nhỏ, kia không được đem đại ca tức chết. Lễ ký tuy là một quyển sách, nhưng thực bất hậu, mặc dù bất phân câu, lại là cổ ngữ, tối nghĩa khó hiểu, nhưng thực phao đi gắn thành ngắt câu, từng chữ chiếu viết còn là rất nhanh. Nhưng Tề Hạo Nhiên nhìn bất quá mắt nàng vậy mà sao chép bất quá tâm, mỗi sao chép một câu liền đọc lên đến. Mục Dương Linh nghe, trực tiếp liền lấy quá một quyển lễ ký ở phía trên dấu chấm, cứ như vậy, sao chép thời gian liền nhanh hơn. Đang giúp Tề Hạo Nhiên tương 100 biến sao hoàn, Mục Dương Linh phát hiện nàng vậy mà tương lễ ký nội dung toàn nhớ kỹ, quả nhiên, sao chép là ký ức điều kiện tốt nhất phương thức, Mục Dương Linh cảm thấy, trong vòng 3 ngày, nàng nhất định sẽ không quên lễ ký nội dung, còn 3 ngày sau, Mục Dương Linh có thể nhớ bên trong mấy câu kinh điển sẽ không sai rồi. Mà đang ở hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực chép sách thời gian, Tiểu Bảo chuyển hồi hoàng cung, Tề Tu Viễn phái người đi tương Tiểu Bảo thư đồng tiếp vào trong cung, đối với bọn họ khóa trình tiến hành hoàn toàn mới an bài. Mà cử động này ở trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì vốn đại hoàng tử bên mình có 8 thư đồng, đãn lần này hoàng đế chỉ nhận 4 vào cung, còn lại 4 hoàng đế phong thưởng một phen liền lặc làm bọn hắn có thể chính mình an bài học tập, không cần lại vào cung thư đồng, mà đồng thời, hoàng tử thư đồng điều thứ nhất quy củ cũng đi ra, mỗi hoàng tử chỉ có thể có 4 vị thư đồng, thái tử cùng người khác hoàng tử như nhau đãi ngộ. Chương 710, thứ 711 chương kết thúc. Sở dĩ nhắc lên sóng to gió lớn là bởi vì 4 bị loại bỏ thư đồng thân phận đô không đơn giản, mà lưu lại nhân cũng rất tế nhị. Lúc trước đại hoàng tử chọn thư đồng, 8 số người, thế gia chiếm 3, 2 là đại tướng Chi Tôn, còn có 1 là thiếu phó Phương Chí Viễn đích trưởng tôn, còn lại 2 1 là của Vinh Hiên con út, 1 là tân hộ bộ thượng thư Tống Nham con út, Tống Nham là hàn môn xuất thân, thuật số đặc biệt lợi hại, trước vẫn ở hộ bộ hạ làm việc vặt, Tề Tu Viễn tương trương thành điều đến công bộ nhâm thượng thư hậu vượt cấp đề bạt hắn, có thể nói là một khi đắc chí, một bước lên mây. Mà lưu lại 4 người, 1 là thái tử thiếu phó Phương Chí Viễn đích trưởng tôn Phương Thông, Vinh Hiên con út Vinh Thật, Tống Nham con út Tống Cầu, đại tướng Hoa Huy Hoa Thái úy cháu ruột Hoa Nam, 3 thế gia xuất thân đứa nhỏ 1 cũng không còn lại. Có người đưa ra Vinh Hiên là thế gia xuất thân, mọi người không khỏi giễu cợt, mau đừng nói giỡn. Vinh Hiên xuất từ Vinh gia dòng bên, còn từ nhỏ bị mẹ kế xa lánh, bị vứt xuống quân đội, chưa bao giờ thụ mất gia giáo dưỡng, trừ kia mỏng huyết mạch, thế gia ở hắn thân tìm không được một điểm biểu hiện, hắn có thể có hôm nay không phải là bởi vì hắn thế gia thân phận, mà là bởi vì hắn cùng Tề Tu Viễn cộng quá hoàn nạn, cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, cho nên người này có thể không đáng kể. Cho nên nói, hoàng đế còn là đối thế gia không thích. Cho nên thừa dịp Lâm Uyển sự kiện đối thế gia xuất thân thư đồng nhất đánh tan. Tề Tu Viễn không làm thần tử nhiều đoán, hắn dùng tiền thuê bọn họ đến là làm việc, không phải đoán tâm tư của hắn, có kia công phu còn không bằng suy nghĩ một chút khuyên như thế nào khóa nông tang, thế nào tốt hơn tiến hành công trình thủy lợi kiến thiết, tăng quốc gia thu nhập đâu. Cho nên hắn trực tiếp làm cho người ta thả ra ngày đó ở Lâm Uyển mọi người biểu hiện, hắn làm cho người ta đưa hắn hòa hoàng hậu nói một phen nói chuyện ra, tuy các vị tiểu lang quân niên kỷ cũng còn tiểu, không thể chỉ dựa vào việc này định bọn họ nhân phẩm tốt và xấu, đã liên quan đến thái tử, liên quan đến đại tề nền tảng lập quốc, không thể không cẩn thận. Lư Ngạn ở 8 người mấy tuổi tối trường, sáng suốt tối ưu, cũng tối ngạo, hắn xuất thân thế gia, là kiêu ngạo một chút chấm cũng có thể nhịn thụ, đại hoàng tử theo hắn, nếu có thể học được kia phân sáng suốt kiêu căng cũng không thường không thể, nhưng hắn biết rõ Vinh quận vương tiểu thế tử thân phận, ngay trước đại hoàng tử mặt thì ra chỉ tài hoa làm thơ chấm trọng. Người này không phải tự đại đến cho rằng mọi người đều nghe không hiểu, là phẩm tính không tốt, bất kể là loại nào, ta đâu không. Cho phép đại hoàng tử ở niên kỷ vị trường, tâm tính vị định thời gian cùng hắn tương giao. Mà Vương thị hòa Trịnh thị hai đứa bé, hoàng đế khẽ lắc đầu, Vương thị từ trước đến nay cùng Lư thị giao hảo, Vương Vĩnh càng là cùng Lư Ngạn từ nhỏ lớn lên, hắn nếu có thể theo khuyên bảo một hai, ở đại hoàng tử đã cảnh cáo Lư Ngạn dưới tình huống, phía sau đánh nhau chuyện cũng sẽ không phát sinh. Mà Trịnh Thuyên, hoàng đế khẽ cười nói Hoa Nam tiểu tử kia mới 4 tuổi, Phương Chí Viễn dạy hắn 18 biến tam tự kinh hắn cũng không có thể đọc minh bạch, sao có thể nghe hiểu Lư Ngạn ngẫu hứng làm thơ, chấm mặc kệ Lư thị hòa Trịnh thị có cái gì mâu thuẫn, dám lợi dụng ta Tề gia đứa nhỏ, lần này chiến thả nhìn ở Trịnh Thuyên nhỏ tuổi phân vòng qua, lần sau chấm sẽ không khoan dung, còn Hoa Nam, mặc dù chậm chạp một chút, đãn con trẻ tâm tính, thuần thiện đức hậu, nhượng hắn lưu. Lại đi. Phương Thông ở 8 người vẫn cẩn thận, cũng là 6 tuổi. Chỉ Lư Ngạn tiểu 2 tháng, hắn ở nhà vẫn là nhỏ nhất, khó khăn cùng một đám hắn đô tiểu đứa nhỏ đọc sách, đặc nguyện ý làm ra đại nhân bộ dáng tới chiếu cố bọn họ. Ở Lư Ngạn nhất niệm thơ châm chọc tiểu hùng lúc, hắn quát bảo ngưng lại qua hắn, chân chính nhượng Tề Tu Viễn cảm thấy buồn cười chính là, tiểu tử này ở tiểu hùng động thủ đánh Lư Ngạn lúc, hắn không làm tiểu hùng dừng tay, ngược lại là phóng đi giúp tiểu hùng ngăn chặn Lư Ngạn, trong miệng còn vừa nói gọi ngươi bắt nạt tiểu, bị đánh đi, sau này không cho phép bắt nạt tiểu. Đây cũng là Tề Tu Viễn điểm 4 thư đồng lúc điểm thứ nhất nguyên nhân của hắn. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ này Tề Tu Viễn tự mình biết hảo, hắn không làm nhân truyền đi hoại tiểu hài tử thanh danh, chỉ là truyền hắn trước tiên ngăn lại Lư Ngạn lời. Vinh Thật bởi vì Vinh Hiên và Tề Tu Viễn quan hệ thường xuyên bị mang đến trong cung đến ngoạn, là tiểu bảo ít có ngoạn bạn chi nhất, cho nên ở tiểu bảo phóng đi ngăn nhân thời gian cũng theo phóng đi, hắn mặc dù tiểu, nhưng cũng phân được thanh người một nhà hòa người ngoài, một bên kéo Lư Ngạn kia hòa nhân. Một bên còn giúp tiểu hùng khắp nhân, thế là hôn chiến lên dưới, hắn cũng ngã xuống. Tống Cầu thì phải có thu nhiều lắm, tiểu tử này ở tiến cung thời gian bị phụ thân hắn ân cần dạy bảo quán thâu trung quân tư tưởng, cho nên vừa động thủ hắn che ở trước mặt tiểu bảo, thấy tiểu bảo che chở tiểu hùng, đổi thành thay tiểu hùng chặn nắm tay, cho nên hắn là 8 người một tay không động, trái lại bị thương nặng nhất. Mà mang vĩ chi tôn mang tiến sở dĩ bị loại bỏ bên ngoài thì muốn đơn giản hơn nhiều, tiểu tử này luôn luôn là chỉ sợ thiên hạ không loạn, lúc đó nhất đánh nhau. Hắn ở bên cạnh thét to, Gia nhập hôn chiến hậu càng là ngay cả nhân cũng không nhìn, đại ai cũng đánh, tiểu bảo đô suýt nữa ai hắn kỷ nắm tay, đều bị Tống Cầu cho phép thân chặn. Mang Vi dẫn binh đánh trận xem như là một thành viên mãnh tướng, đầu óc cũng coi như hảo sử, lúc trước chính là đi quan hệ đem cháu trai đưa vào cung cấp đại hoàng tử làm bạn đọc, ai biết than như thế một cái hố ra cháu trai, thật tốt cơ hội là công, chính là cho hắn lăn qua lăn lại không có. Tề Tu Viễn nhân cơ hội này xác thực định ra rồi sau này hoàng tử cố định thư đồng số người, cho nên Mang Tiến chỉ có thể bị loại bỏ. Tống Nham con út mới bị đuổi về ra, Tống Nham đi tìm Mang Vĩ tính sổ, hoàng đế vừa nói nặng định thư đồng số người hắn biết hắn cháu trai không hy vọng. Đừng nói đại hoàng tử, là hắn cho hắn cháu trai chọn thư đồng cũng sẽ không muốn hắn cháu trai như vậy chỉ sợ thiên hạ không loạn, bởi vậy Mang Vĩ đảo không có không phục, chỉ là không khỏi đối Lư Thái Phó trợn mắt nhìn, hắn cảm thấy nếu không phải là Lư Ngạn theo dệt chuyện, hắn cháu trai này ẩn giấu thuộc tính chưa chắc sẽ bị người phát hiện, cùng đại hoàng tử đãi lâu nói không chừng nha đâu. Hắn thế nhưng phí không ít sức lực mới để cho hắn cháu trai theo vào đi làm thư đồng, hiện tại vừa ra sự bị đánh hồi lúc trước. Mà Lư Thái Phó là nếu không phục, tại triều không người ủng hộ dưới tình huống cũng không thể bất hành quân lặng lẽ, liên luôn luôn với hắn tôn trọng có thêm học sinh cũng không đứng ở hắn bên này. Triều đích xác lợi ích gút mắc, mà Tề Tu Viễn một câu nói cảm động mọi người, liên quan đến đại Tề nền tảng lập quốc, không thể không cẩn thận. Phàm kẻ bề tôi, đều nghĩ dân giàu nước mạnh, danh lưu sử sách, mà muốn đạt thành hai người này, minh quân là trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết. Bọn họ sẽ không cho phép Lư Ngạn, chính thuyên người như vậy xuất hiện ở vị lai thái tử bên mình, cho nên đối hoàng đế tuyển định thư đồng chọn người lần đầu tiên toàn thể duy trì trầm mặc ủng hộ thái độ, nhượng Lư Thái Phó đầy bụng tính toán đô rơi vào khoảng không. Cho đến lúc này, hắn mới biết, đây mới là Tề Hạo Nhiên đối với bọn họ lớn nhất trả thù, thiên hắn còn có cá biệt trôi rơi vào hoàng đế tay. Một chút cũng phản kháng không được, nếu không, hắn bên này mới xuống tay với Tề Hạo Nhiên, chỉ sợ hoàng đế lập tức chứng thực hắn gián điệp cần chính điện tội danh. Có Lâm Uyển sự kiện phía trước, Lư thị danh vọng xuống dốc không thành, việc này một khi bộc phát ra, hoàng đế chỉ sợ sẽ thừa cơ suy yếu Lư thị, cùng đối phó Thôi thị như nhau. Làm Lư thị tộc trưởng, Lư Thái Phó không dám đổ, bởi vậy hắn duy trì trầm mặc. Đến đây, Lâm Uyển sự kiện triệt để kết thúc. Đã làm thế gia Lư thị, Vương thị, Chính thị danh vọng đô đã bị nhất định ảnh hưởng, hơn nữa tam gia vốn đã hình thành liên minh xuất hiện vết rách, tam gia tư dưới đô lẫn nhau oán trách, mặc dù biết hoàng đế truyền ra lời nói kia là dụng tâm kín đáo, nhưng hắn sở nói lại tất cả đều là sự thực, tam gia bởi vì tam đứa nhỏ liên minh quan hệ trở nên tối đạm, mặc dù không có trở mặt, đáng thế gia liên minh đối kháng hoàng quyền đã biến thành một không có hình thức gì đó. Thế gia làm theo ý mình, Tề Tu Viễn lập tức cảm thấy dễ dàng không ít. Chương 711, 712 Thứ 712 chương cổ vũ. Thượng Lâm Uyển sự kiện kết thúc, Tề Hạo Nhiên đại thắng, đại gia đang chờ Tề Hạo Nhiên ra khoe khoang, lấy tính cách của Tề Hạo Nhiên, thế nào cũng muốn ở Lư Thái Phó trước mặt đi lên vài vòng mất mặt, đang triều hội liên tiếp 2 ngày cũng không thấy Tề Hạo Nhiên bóng dáng. Mà Lư Thái Phó cũng liền thỉnh 2 ngày nghỉ bệnh, lại đem con của hắn Lư Kiệt bắt ở nhà không cho ra cửa, để tránh bị Tề Hạo Nhiên đại đến nhục nhã, nhưng vừa nghe nói Tề Hạo Nhiên liên triều hội cũng không đi, không khỏi hiếu kỳ. Sau khi nghe ngóng dưới mới biết Tề Hạo Nhiên gọi hoàng đế cấp phạt cấm túc chép sách. Chúng thần ảm, Lư Thái Phó, quả thế, liền nói người này sao có thể không xuất hiện, nguyên lai là bị xem ra. Lư Thái Phó yên tâm lên triều đi, Lư Kiệt càng lạ như lấy ra khỏi lồng hấp điểu, hận không thể liền ngốc ở bên ngoài không trở về nhà. Lư phu nhân khóc được mắt đều nhanh muốn ngủ, mắt thấy Lư Kiệt quan tâm chỉ một chút tử, ai biết ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, con trai cuối cùng ném đại hoàng tử thư đồng thân phận, trưởng phu cũng cũ thái nảy mầm lại. Tề Hạo Nhiên cũng không biết việc này, hắn chính khổ não năm cắn bút, căm giận, rõ ràng đô sao đủ 100 lần, đại ca lại còn không giải hết cấm túc, nghị quan ta nói thẳng, cùng lắm thì ta đóng cửa lại đến giáo tiểu hùng biết chữ, làm chi nhất định phải ta một lần nữa sao một lần. Phạm Tử Câm đang pha trà, nghe nói đầu cũng không nâng, hỏi, kia 100 biến đều là chính ngươi viết. Nói ra cũng không tao được hoảng. Đại biểu ca không buông ngươi ra cũng là sợ ngươi nhịn không được tính khí cùng Lư Thái Phó lại đối khởi lai. Đại biểu ca đã tương Lư thị bước được từng bước lui về phía sau, ngươi nếu như lại đến một chút, không cẩn thận chọc giận Lư Thái Phó, hắn thực sự thẹn quá hóa giận xuất thủ, đến thời gian chúng ta chính là đè xuống Lư thị cũng tất thương gần động cốt, ta và đại biểu ca cái nhìn như nhau, dù sao chúng ta thời gian nhiều chính là, chậm rãi ngao chính là, một ngày nào đó có thể làm cho. Quan trường lại không thế ra cùng hàn môn chi phần. Phạm Tử Câm cười nói chung ngươi chậm rãi chộp lấy chính là, ta đánh giá đại lý sứ giả đoàn tới ngươi nên cấm túc. Ngươi và đại lý thái tử thủ, này tiếp đãi đại lý sứ giả sai sự hơn phân nửa muốn rơi vào trên người của ngươi. Tề Hạo Nhiên nghe nói con ngươi đảo một vòng, hỏi, hiện tại đại lý sứ giả đến địa phương nào? Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, như cười như không đạo, hôm kia mới nhận được tin tức đã qua Nam An huyện. Tề Hạo Nhiên một chút liền vứt bỏ trong tay bút lông, vui sướng đạo, hôm kia đã vượt qua Nam An huyện, vậy bọn họ chính là ốc xin bò, lại hai ngày nữa cũng nên tới, ta chính là dài quá động kinh chảo cũng sao không được 100 biến A, quên đi, bất sao. Phạm Tử Câm chịu chịu khoe miệng, hắn liền biết hắn sẽ nói như vậy, dù sao đại biểu ca bản ý cũng không phải nhượng hắn chép sách, mà là nhượng hắn thành thật ở nhà tránh gió đầu, điệu thấp một ít, đãn cũng không thể như thế rõ ràng có lệ, đại biểu ca chỗ đó nói tốt, triều thần chỗ đó cũng không hảo lừa gạt, muốn cho nhân biết hắn liên bản thảo cũng không giao, đến thời gian tránh không được có ngự sử nghe phong phanh mà tấu. Cho nên nhắc nhở, đại biểu ca đem ngươi sao những thứ ấy đồ đánh về. Tề Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, sơ sơ cằm, đạo, vậy ngươi đi giúp ta hỏi một chút đại ca có thể hay không làm như vậy, liền nói Tiểu Hùng mấy ngày nay đang luyện tập nói chuyện, ta bởi vì muốn chép sách, mỗi ngày thấy đứa nhỏ thời gian cũng không túc nửa canh giờ, trước đây ở Kiềm Nam bận rộn nhất thời gian cũng không như vậy. Nói được đáng thương. Phạm Tử Câm rút chịu khỏe miệng, gật đầu ứng hạ. Tề Tu Viễn trả lời chỉ có một tự, cẩn. Tề Hạo Nhiên lại rất vui mừng lăn đi và Tiểu Hùng chơi, tương chính mình hai ngày này sao ngũ phân cấp đổi ra mục dương linh sao ngũ phân thu lại, tính toán đến thời gian giao đi lên. Tiểu Hùng học thuyết nói rất nhanh, hình như chỉ cần qua mở miệng cái kia chẳng gác, tiếp được tới tất cả liền rõ ràng. Hiện tại hắn đã có thể câu ra bên ngoài nhảy, mặc dù còn cản không nổi trước đây Tiểu Bảo lúc 3 tuổi, lại không so với bình thường 3 tuổi đứa nhỏ sai. Mục Dương Linh vẫn cảm thấy đứa nhỏ khỏe mạnh vui vẻ liền hảo, cũng không muốn hắn cùng ngày mới, mà Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy con của hắn đã là thiên tài. Toàn đại Tề đi đâu nhi tìm thứ hai vừa mở miệng nói chuyện bất ra 10 ngày là có thể lưu loát nói ra trưởng cũ còn lực lớn vô cùng thần đồng. Nhất là này thần đồng mới 3 tuổi liền lấy một địch tứ đả đảo bốn hơn hắn đại đứa nhỏ. Vì lấy kỳ con của hắn chính là duy nhất thần đồng, Tề Hạo Nhiên còn vây tay gọi đến một người thị vệ, nhượng hắn và Tiểu Hùng ý chiêu. Bọn thị vệ. Mục Dương Linh trái lại hứng thú nhìn, cũng rất muốn biết hiện tại con trai khí lực rốt cuộc có bao nhiêu, bất quá nàng càng khuynh hướng với dùng vật chết thí nghiệm, nói thí dụ như thạch đầu gì gì đó. Tề Hạo Nhiên thấy thị vệ đứng thẳng bất động, hắn cũng không muốn đối phương đánh con trai, cho nên quay đầu đối con trai đạo, đem hắn giơ lên ném ra. Tiểu Hùng hổ trừng mắt, đạp đạp chạy đến thị vệ trước mặt. Vừa vặn đến hắn đùi dễ, thị vệ túi đầu nhìn hắn, chiều chiều khoe miệng, đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn ngay tại chỗ nằm đảo chịu thua, liền thấy tiểu thế tử một đôi tiểu tay bắt được hông của hắn, trời đất quay cuồng gian liền bị ném ra, thị vệ dưới sự kinh hãi vô ý thức trên không trung một phen, bình ổn chạm đất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía tiểu thế tử. Tiểu Hùng lại khoe miệng nhất mân, buồn bã không vui nhìn phụ thân đạo, thái thấp. Mục Dương Linh bận đạo, ngươi không lùn, ngươi xem ngươi so với bình thường đứa nhỏ cũng cao hơn. Tiểu Bảo ca ca hơn ngươi còn lớn hơn một tuổi, nhưng ngươi xem hắn hơn ngươi còn thấp một cái đầu. Cao hơn nữa Mục Dương Linh liền muốn hoài nghi Tiểu Hùng được bệnh khổng lồ. Tề Hạo Nhiên cũng đúng con trai chiều cao rất hài lòng, hắn tương con trai ôm lấy đến, nghiêm túc nói, ngươi đã đem hắn ném ra, nhưng hắn không có ném tới trên mặt đất, biết tại sao không? Tiểu Hùng mê man lắc đầu. Bởi vì hắn hội khinh công, hắn hội công phu, con trai, ngươi phải nhớ, ngươi trời sinh lực lớn, đáng cũng không phải là liền không thể chiến thắng. Trên đời này, rất nhiều tiên thiên chưa đủ cũng có thể đi qua hậu thiên nỗ lực hòa bù đắp, mà tiên thiên lại thế nào ưu dị, nếu như hậu thiên không chiếm được hợp lý rèn luyện cũng sẽ rớt lại phía sau với nhân, đến thời gian ngươi tiên thiên ưu thế ở hậu thiên nỗ lực nhân diện tiền liền không đáng giá nhắc tới. Thấy Tiểu Hùng nghe được bán hiểu bán không hiểu, Tề Hạo Nhiên liền chỉ vào Mục Dương Linh đạo, tỉ như mẹ của ngươi hòa ta, mẹ của ngươi trời sinh thần lực, hơn ngươi còn lợi hại hơn, nhưng nàng hậu thiên luyện võ thiếu, chỉ có một chút nội lực, phụ thân ta từ nhỏ tập võ. Nếu như hồi bé, phụ thân khẳng định đánh không lại mẫu thân ngươi, thiếu niên lúc, chúng ta có thể thế lực ngang nhau, nhưng cho tới bây giờ, mẹ ngươi căn bản đánh không lại ta, ngươi nói là vì sao? Tiểu Hùng ánh mắt sáng lên, hô, bởi vì phụ thân luyện võ công, Tiểu Hùng hưng phấn hô to, ta cũng muốn luyện võ. Tề Hạo Nhiên vui sướng cười nói, ngươi là ta Tề Hạo Nhiên con trai, đương nhiên muốn luyện võ, bất quá công phu không phải tốt như vậy luyện, một khi bắt đầu thì không thể sau khi dừng lại lui. Tiểu Hùng gật đầu lia lịa. Mắt lóng lánh lượng nhìn Tề Hạo Nhiên, hình như đã nhìn thấy mình cũng có thể giống cha thân như nhau ở cây cùng cây giữa bay tới bay lui. Tề Hạo Nhiên hài lòng sờ đầu của hắn đạo, đã như vậy, kia này nhật không bằng xung đột, theo ngày mai khởi, ngươi liền muốn rời giường chắt trung bình tấn, bắt đầu đặt nền móng. Mục Dương Linh bận đạo, hắn mới 3 tuổi. Tề Hạo Nhiên đạo, ra cũng là lúc 3 tuổi bắt đầu chắt trung bình tấn luyện võ, khi đó còn chưa có cha mẹ giám sát ra đâu, tất cả đều dựa vào tự giác, ra bất như cũ luyện xuống. Tề Hạo Nhiên rất ít có thể làm thành chuyện gì, đó là bởi vì hắn rất ít xác định mục tiêu, mà một khi hắn xác định mục tiêu, hắn là có thể vẫn đi xuống đi, mặc kệ niên kỷ nhiều tiểu, hắn tâm tính cũng như này, đây chính là nhất gần chỗ tốt. Tiểu Hùng cũng vỗ bộ ngực và mẫu thân bảo đảm hắn nhất định có thể kiên trì, kiên quyết phát huy không sợ khổ, không sợ mệnh tinh thần. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút trượng phu hòa con trai đô như thế tích cực, nàng cũng không thể luôn luôn đả kích bọn họ tính tích cực, chỉ có thể ứng hạ, sau đó tỏ vẻ nàng sẽ cho hậu cần ủng hộ, quần quận thủy thủy hòa thuốc trị thương gì gì đó nhất định là đủ. Chương 712, 713 Thứ 713 chương sứ giả. Tiểu Hùng ngày đầu tiên chắt trung bình tấn, buổi tối về liền ôm mẫu thân eo khóc, lúc ngủ vẫn ôm chân kêu đau, ngay Mục Dương Linh cảm thấy hắn kiên trì không dưới đến lúc, sáng sớm hôm sau chính hắn liền bỏ dậy, một bên khóc một bên cho mình mặc quần áo, sau đó dắt phụ thân tay đi luyện võ đường. Mục Dương Linh thấy xót xa trong lòng không ngớt, suýt nữa liền không nhịn được đem đứa nhỏ cấp lưu lại, trong lòng lại đối Tề Hạo Nhiên xót xa trong lòng không ngớt. Hiện tại Tiểu Hùng luyện võ có Tề Hạo Nhiên ở một bên giám sát giáo dục, có nàng cấp cung cấp quần quần thủy thủy, buổi tối về nàng sẽ đích thân cho hắn phao nước thuốc tắm, có Tề Hạo Nhiên cho hắn nu chân, hai người hống hắn một. Mà Tề Hạo Nhiên lớn như vậy thời gian chỉ có cùng là đứa nhỏ Phạm Tử Câm bồi bên người, hắn luyện võ thời gian này đó nhưng đều không có người làm. Còn Hạ Thị, Mục Dương Linh thở dài một tiếng, lúc đó, chỉ sợ Hạ Thị đô ốc còn không mang nổi mình ốc đi, có thể chiếu cố hai đứa bé cũng có hạn. Mục Dương Linh đột nhiên cũng có chút hiểu Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tình huynh đệ, cũng có chút hiểu Phạm Tử Câm đối Hạ Thị thái độ. Nếu như Phạm Tử Câm bên mình không có Tề Hạo Nhiên cùng lớn lên, nói không chừng hắn hội chăm chú bắt được quan tâm mẹ của hắn, nhưng chính là bởi vì có Tề Hạo Nhiên ở một bên cùng, Hạ Thị dao động liền có vẻ gai mắt, của nàng quan tâm liền có vẻ giá rẻ, nếu như là bình thường đứa nhỏ, hoặc có lẽ sẽ không để ý hoặc là căn bản cũng sẽ không phát hiện, nhưng Phạm Tử Câm quá thông minh, quá sớm thủ, hắn và Hạ Thị mâu thuẫn vẫn không bạo phát, nhưng vẫn đô tồn tại, lúc này mới làm thành như bây giờ. Nhưng Phạm Tử Câm lại sai, bên mình cũng có một mẫu thân ở, mà Tề Hạo Nhiên, mẫu thân đã vong, phụ thân lại như thế, huynh trưởng Úc còn không mang nổi mình Úc. Mục Dương Linh chỉ là vừa nghĩ liền cảm thấy xót xa trong lòng không ngớt, hình như của nàng thời thơ hấu tính quá được không tệ, mặc dù có ăn không đủ no, mà không đủ ấm tình huống phát sinh, đản phụ thân có đảm đương, mẫu thân thương yêu nàng, dưới còn có nghe lời đáng yêu đệ đệ. Mục Dương Linh nghĩ như vậy, liền cảm giác mình hạnh phúc vô cùng, càng phát ra sấn được Tề Hạo Nhiên đáng thương. Bởi vậy cha con lưỡng luyện võ lúc trở lại nhìn thấy chính là sao mắt, tràn đầy nhiệt tình Mục Dương Linh. Trên bàn cơm tất cả đều là cha con lưỡng thích ăn thái, thức ăn chay chỉ có một, Tề Hạo Nhiên cố nén nước bọt, ngẩng đầu nhìn hướng Mục Dương Linh, đạo, A Linh, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đâu không trách ngươi. Tiểu Hùng thì muốn trực tiếp nhiều lắm, trực tiếp xoa một thịt viên sốt tương đỏ bỏ vào chính mình trong bát, ngẩng đầu rất ngoan khéo đạo, mẫu thân, ta ngoan ngoãn, là hảo hải tử. Nói xong cũng đem đầu sư tử tắt chính mình trong miệng, ăn như hổ đói ăn, vừa ăn biên phát ra thỏa mãn ngâu nô thành, nghe được Tề Hạo Nhiên thật muốn đem tiểu tử này ném ra. Mục Dương Linh còn đang xót xa trong lòng chung, bởi vậy quyết định bất cùng Tề Hạo Nhiên chấp nhận, một bên xông Tiểu Hùng lộ ra dịu dàng tới cười, một bên cho Tề Hạo Nhiên kẹp nhất đua hắn yêu nhất thịt kho tàu, đạo, ta không có gì sự, chính là cảm thấy gần nhất ngươi vất vả, cho nên mới tự mình xuống bếp cho ngươi làm vài đạo ngươi thích ăn thái, mau tới nếm thử vị thế nào. Tề Hạo Nhiên do dự, ngươi thật không có gì sự. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi xông nhiều đại họa, ra cũng có thể cho ngươi bãi bình. Mục Dương Linh nhịn không được trừng mắt, gọi ngươi ăn liền ăn, đâu nhiều như vậy lời vô ích. Ta không trêu chọc sự, chính là tay ngứa nghĩ xuống bếp biết không. Tề Hạo Nhiên bị giống, trong nháy mắt yên tâm, thoải mái kẹp khởi mình thích ăn thái liền khò khẽ ăn. Mục Dương Linh theo không biết Tề Hạo Nhiên còn có thụ ngược khuynh hướng, cần phải chính mình mắng hắn một trận mới thoải mái. Và Tề Hạo Nhiên ước không tệ. Đại lý sứ giả đoàn ở 2 ngày sau đến kinh thành ngoại, bọn họ dừng trú ở ngoài thành trạm dịch nghỉ ngơi trình đốn, chờ đợi đại tề sứ giả đến đây tiếp đãi. Tề Hạo Nhiên được thả ra đi, hắn cầm trước sao hảo thư đi nộp lên, Tề Tu Viễn lược lật lật cũng biết là lần trước giao quá, hắn rút chịu khoe miệng, nhìn nghiêm túc túi đầu nhận sai đệ đệ, rốt cuộc còn là không nói gì, chỉ là đem đồ vật ném qua một bên, đạo, ngươi và đại lý thái tử đã từng quen biết, lại có ân cùng hắn, lần này liền do ngươi và lễ bộ lý phiên viện cùng nhau tiếp đãi hắn. Thái tử thụ phong thời gian định ở tại 9 tháng 12, hiền phi sắc phong là ở tiền còn là ở phía sau. Ngươi cùng bọn họ bàn bạc một chút, ta cùng hoàng hậu cũng không có ý kiến, chỉ cần thời gian không quá gần là được. Tề Hạo Nhiên ứng hạ. Đoàn Tư Văn Chỉ Lược vừa nghĩ liền quyết định tương thời gian định ở thái tử sắc phong trước. Đại tề các phong cương đại quan nhao nhao về kinh vì chính là tham gia thái tử thụ phong nghi thức, tương đối với thái tử đến nói, bọn họ đại lý thuộc sở hữu liền có vẻ nhẹ rất nhiều, thái tử nghi thức qua đi. bọn họ khẳng định phải về nhâm, không có khả năng lại lưu lại tham gia hiển phi thụ phong. Đã như vậy, không bằng tương thời gian định ở phía trước, coi như là vì thái tử thụ phong đương cái dự nóng, cũng tổng so với bị thái tử quang hoa che giấu nhìn không thấy hảo. Nhưng bọn hắn khẳng định không thể chọn ở 9 tháng, Đoàn Tư Văn nghĩ nghĩ, ngay Khâm Thiên dám đưa lên mấy ngày lành lý tuyển cái nửa vời 8 tháng 25. Mà lại 2 ngày nữa chính là Tết Trung Thu Hiến. Tề Hạo Nhiên tương đại lý đoàn người đưa đến Lý Phiên Viện bố trí ổn thỏa hảo, lúc này mới ly khai, mà trong kinh bởi vì đại lý sứ giả nhập kinh nhấc lên triều dâng, trước nhìn chằm chằm vào tiểu bảo tiểu hùng nhân ánh mắt đô rời đi. Đại hoàng tử thái tử vị sớm ở hoàng đế vì hắn trì hoãn tuyển phi lúc liền ám định ra rồi, một năm này nhiều đến hiếm lạ sức lực sớm qua, nhưng đại lý sứ giả đoàn trung thế nhưng có vị hiển phi nương nương. Hiện ở hậu cung chỉ một vị hoàng hậu nương nương, vị này hiển phi nương nương nhất đến liền phá vỡ một năm này nhiều tới trung cung độc chiếm hậu cung hiện tượng, chỉ không biết có thể hay không đánh vỡ độc sủng cục diện. Cho nên mọi người đều đưa mắt đặt ở Lý Phiên Viện, rất muốn sớm nhìn một cái vị này hiển phi nương nương tướng mạo. Có tin tức linh thông hòa tâm tư linh hoạt liền biết vị này hiển phi nương nương từng bị Vinh quận vương phi đã cứu, tịnh ở Kiềm Nam tướng quân trong phủ ở qua không ngắn một khoảng thời gian, đại gia không dám đi tìm Vinh quận vương phi hỏi thăm. Đối với điểm này, Mục Dương Linh đồng dạng tỏ vẻ phiền muộn, nàng tự nhận vẫn đối với ngoại hình tượng đều là ôn hậu đại phương, dịu hiền nghe lời, vì sao mọi người đều như thế sợ nàng? Mục Dương Linh cảm giác mình là bị Tề Hạo Nhiên liên lụy, mà đối với điểm này, Tề Hạo Nhiên trả lời là trực tiếp cho nàng một gáy. Trở lại chuyện chính, đại gia không dám đi tìm Vinh quận vương phi hỏi thăm, liền đi tìm cùng ở Kiềm Nam, thả ra ngay sát vách Tiểu Hạ thị hỏi thăm. Tiểu Hạ thị tính khí hảo, đối với khiếu đoan thả niên kỷ ở nàng trên nhân không đành cự tuyệt, nhưng nàng chính mang thai, chiêu đãi khách khó tránh khỏi kiếm vất vả, mới 2 ngày trên mặt cũng có chút mệt mỏi, Phạm Tử Câm nhìn sinh khí, trực tiếp gọi tới quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách, giống nhau hậu trạch khách nhân đều không cho phép để vào. Cứ như vậy khó tránh khỏi đắc tội với người, Tề Hạo Nhiên vừa vặn ở, không để ý phất tay nói, tội gì đi thủ kia phân tội, trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đến ta chỗ ấy đi, dù sao trong phòng của ngươi cũng không có chủ trì nhân, đến thời gian biểu tẩu phát động ngươi còn chạy về đi tìm gì. Nhượng A Linh chiếu cố nàng đi, ta trong viện lại có Vương Thái Y ở, tổng sẽ không xảy ra chuyện, vừa lúc A Linh gần nhất nhàn được hoảng, hoàng tẩu vội vàng trung thu dạ yến hòa hiển phi sắp phong chuyện, cũng không không nói chuyện với A Linh, làm cho các nàng lưỡng làm bạn đi. Phạm Tử Câm liền ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Hạ Ma Ma, Hạ Ma Ma lập tức quỳ xuống nói, nô tỳ này trở về đi thu dọn đồ đạc. Chương 713, 714. Thứ 714 chương khổ tâm. Tiểu Hạ thị nghe thấy tin tức này đại đại thở phào nhẹ nhõm, những thứ ấy nhân gia đô là không thể đắc tội. Phu nhân của ta, ngài hiện tại rất cái mang thai, chính là Vương phi nương nương tới, ngài nói chiêu đại không được, nàng cũng sẽ không trách tội, huống chi những thứ ấy phẩm cấp còn chưa có ngài cao cá mệnh, hiện tại trọng yếu nhất là ngài và ngài trong bụng đứa nhỏ. Không cần sợ đắc tội với người, những thứ ấy nhân thật muốn giận, mới là không biết tốt xấu, không dành tình đời, biết rõ ngài có thai còn như ong vỡ tổ hướng ở đây dũng, sở đồ chẳng qua là hậu cung những thứ ấy hàng đơn vị tử. Ngài xem tới phu nhân thái thái trung, nhà ai không một hai đang tuổi lớn hoa còn chưa gả cô nương. Hạ Ma Ma là hạ gia bán phân phối tiểu hạ thị nhũ mẫu, còn từng ở hạ gia thái lao gia hòa thái phu nhân trước mặt hầu hạ quá bất mực, xuất giá sinh tử hậu liền trùng hợp đụng với tiểu hạ thị sinh ra. Hạ gia tam bối Lý đành phải này nhất vị cô nương, đương trong mắt như nhau nhìn, cho nên vẫn được thái lao gia thái phu nhân sủng ái, thả tính khí trầm ổn đôn hậu Hạ Ma Ma mới bị phái đến tiểu hạ thị bên mình đương nhũ mẫu. Đang không biết là bởi vì người hạ gia bởi vì quá mức sủng ái nàng tương nàng bắt ở nhà không gặp người dưỡng thành này một bộ khiếp nhược bộ dáng, còn là thiên tính như vậy, vị này bà cô tâm tính lương thiện ngây thơ nhát gan, lao thái gia hòa thái phu nhân lúc trước liền lo lắng nàng xuất giá hậu quá không tốt. Cho nên thái phu nhân tương chính mình đổ cưới vượt qua lão gia thái thái cùng chúng vị thiếu gia, trực tiếp để lại cho tiểu hạ thị. Hạ lão gia hòa hạ thái thái càng là vì nàng hôn sự bận tâm trắng đầu, vẫn lưu đến 16 tuổi, mắt thấy niên kỷ càng lúc càng lớn, lúc này mới nhìn chúng Phạm Tử Câm. Lúc đó Phạm Tử Câm mới bị hộ bộ thị lang gia từ hôn, chính là hạ thời gian, hạ gia nhìn chúng Phạm Tử Câm làm người, hắn mặc dù hòa phụ thân có chút mâu thuẫn, đán hạ thị chỉ có hắn như thế một đứa con trai. Nữ nhi của hắn gả quá khứ là cùng bà trượng phu chung sống, cũng không phải cùng công công chung sống. Còn Phạm Tử Câm có hay không ra làm quan, hạ gia căn bản không quan tâm, bọn họ chỉ cần nữ nhi bình an hỷ lạc cả đời là được, Phạm Tử Câm bất ra làm quan, sau này đứa nhỏ còn có một đàn cậu các giúp đỡ đâu. Vì để cho tiểu hạ thị quá được tốt hơn, bọn họ còn đem Hạ Ma Ma một nhà cấp tặng của hồi môn qua đây, vì chính là nhượng Hạ Ma Ma an tâm ở tiểu hạ thị bên mình người hầu. Muốn biết Hạ Ma Ma nhưng là hạ gia người làm, mấy đời nối tiếp nhau ngũ đại đô ở Hạ gia, còn bị ban họ Hạ, như vậy người làm khó nhất được, bình thường sẽ không cấp nữ nhi tặng của hồi môn, đắn vì nữ nhi này, Hạ gia đơn giản liền đem Hạ ma ma này nhất chi phân đi ra, còn đồng ý Hạ ma ma con trai dân lành thân phận. Cho nên Hạ ma ma chính là lại mệnh cũng phải vì tiểu Hạ thị mưu đồ, nhưng nàng niên kỷ lớn dần, còn có thể cùng ở tiểu Hạ thị bên mình bao nhiêu năm. Vì bảo tiểu Hạ thị nửa đời sau cũng an ổn, phải được chính nàng nỗ lực. Bởi vì Phạm Tử Câm trưởng thành ngoài Hạ gia dự liệu, vốn tưởng rằng Phạm Tử Câm đã hậu càng ỷ lại thê tộc Hạ gia, nhưng ai biết tân triều thay, Phạm Tử Câm trực tiếp do nhất bất gia làm quan tiến sĩ biến thành quốc công gia. Cho nên, tất cả chỉ có thể dựa vào tiểu Hạ thị chính mình. Hạ ma ma liền khẽ giáo nàng, chúng ta ra tự 12 tuổi hậu liền cùng ở hoàng đế bên mình lớn lên, Hòa Vinh quận vương càng là cùng ăn cùng ở cùng nơi lớn lên, bọn họ anh em bà con ba người đích tình phân bày ở nơi đó, có thể nói, ở trước mặt hoàng thượng, trừ Vinh quận vương, chính là chúng ta quốc công gia, ngài trừ muốn cho trong cung mặt vị kia, cũng chính là cần để cho nhất nhượng Vinh quận vương phi, trên đời này còn có ai đáng giá ngài ăn nói khép nép. Liên la của ngài bà, quốc công gia thái độ bày ở đằng kia, ngài đại trên mặt không sai là được, tội gì đi mệt nhọc chính mình cùng đứa nhỏ. Hạ ma ma thấy tiểu Hạ thị trầm tư, liền biết nàng nghe lọt được, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không sợ tiểu Hạ thị không hiểu, chỉ sợ nàng không nghe, không hiểu nhiều lời mấy lần, nàng bài nát nói, tổng sẽ rõ, nhưng nếu như không nghe, nàng chính là toàn thân thủ đoạn cũng không có biện pháp. Hạ ma ma lại giáo nàng, ma ma biết ngài và đoàn công chúa hảo, nhưng này nhi là kinh thành, trong cung hoàng hậu nương nương mới là ngài chính kinh thân thích, lại có, năm đó hoàng thượng thú hoàng hậu, tiệc cưới còn là chúng ta ra giúp làm, xính lễ là chúng ta ra Hòa Vinh quận vương cùng nơi áp giải, này tình cảm không thể so đoàn công chúa chỗ ấy sai, ngài nếu như ba ba hướng Lý Phiên viện đấu, đây không phải là đánh hoàng hậu nương nương mặt. Còn nhượng quốc công gia ở hoàng hậu chỗ đó rơi oán trách, không bằng chờ một chút, Vinh quận vương phi từ trước đến nay cùng hoàng hậu giao hảo, lần này lại là Vinh quận vương làm ta đại tề sứ giả, nàng nhất định là muốn đi Lý Phiên viện thấy đoàn công chúa, đến thời gian ngài theo, nhiều cấp đoàn công chúa thêm trang nhất vài thứ liền là. Lại nói cho nàng một ít hậu cung tin tức, cho dù toàn hai người các ngươi đích tình phân. A Linh sẽ đi gặp Ngọc Khanh. Hội, Hạ ma ma trấn an vô vô tay nàng, đạo, hoàng hậu nương nương là hiền lương nhân. Phái cái nữ quan đến khó tránh khỏi không đủ coi trọng, sở dĩ phải phái Vinh quận vương phi, ngài cứ chuẩn bị cho tốt cấp đoàn công chúa gì đó là được, trước nô tỳ còn lo lắng ngài ba ba đi tìm đi nhượng Vinh quận vương phi có chứa một chút tận lực, đang hiện tại quốc công gia nhượng ngài ở đến tề phủ, kia tất cả đồ rõ ràng. Lại nói, lần này thế nhưng Vinh quận vương trước nhắc tới, có thể thấy hắn và quốc công gia đích tình phân, sau này ngài nhưng muốn trường điểm tâm mắt, nhiều hòa Vinh quận vương phi đi vòng một chút. Tiểu Hạ thị gật đầu, A Linh tính khí hảo. Ta cũng thích và nàng cùng nơi ngoạn. Hạ ma ma thấy nàng còn là một phen con gái tâm tư, không khỏi thở dài, nhưng lại có chút vui mừng. Vinh quận vương phi mặc dù nhìn hấp tấp, đáng tâm cũng nhỏ nhất ngấy đơn thuần, chân tình hay là giả ý khẳng định nhìn ra được, nhà mình phu nhân thật tình đãi nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ thật tình tương đãi, tổng so với nhượng tiểu Hạ thị giả vờ tương giao hảo. Tiểu Hạ thị rời đến tề phủ, Mục Dương Linh đem nhân an bài ở đồng phủ một cái nhà chung, vì tề phủ tiểu, qua lại cũng bất quá một khắc đồng hồ, rất là phương tiện. Những thứ ấy còn muốn đến thăm quốc công phủ nhân lập tức tượng nuốt hai lượng cơm như nhau nghẹn được khó chịu. Phạm Tử Câm cười lạnh một tiếng, trực tiếp gọi quản gia ám chỉ các nàng đi tìm giữa đến thăm quá nhân. Những thứ ấy nhân vừa nghĩ, cũng cảm thấy trước đến thăm nhân lấy được muốn nghe đến tin tức, chen chúc mà đi. Đáng thương trước những thứ ấy nhân bởi vì có Hạ ma ma chống đối hòa nhắc nhở, các nàng từ nhỏ Hạ thị ở đây cũng một điểm hữu dụng giá trị cũng không bắt được, chỉ biết đại lý công chúa, tương lai hiển phi nương nương nhìn rất đẹp. Lời vô ích. Công chúa của một nước đương nhiên sẽ không nhìn xấu, lời này nói hòa chưa nói như nhau. Nhưng này một chút muốn hỏi thăm tin tức nhân lại không tin phía trước nhân đành phải đến này một cái tin tức, bởi vậy nhưng sức lực hỏi dò, nhượng những thư ấy bị đến thăm nhân khổ không thể tả. Phạm Tử Câm lúc này mới hài lòng, phất tay một cái nhượng quản gia tự do phát huy, hắn bất kể. Mọi người nhiếp với Vinh quận vương vợ chồng trầm trọng nguy hiểm, không dám thượng tề phủ hỏi thăm tin tức, chính là từng ở tại tề phủ Lý Từ Thị Hòa Tiểu Ngô Thị cũng không dám tới cửa. Một năm này nhiều đến, hoàng đế tuy không đối với bọn họ làm cái gì, nhưng cũng xem nhẹ lợi hại, chỉ điểm này liền để cho bọn họ cuộc sống được nơm nớp lo sợ, tự nhiên không dám lại tự tìm đường chết tìm được Tề Hạo Nhiên trước mặt. Muốn biết, và Tề Tu Viễn ôn hòa bất đồng, Tề Hạo Nhiên luôn luôn bất che giấu đối với bọn họ chán ghét. Cho nên, hòa kinh thành náo nhiệt so với, Tề Phủ như là độc lập với thế ngoại an ninh, mà đang ở Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị hưởng thụ phần này an ninh, gặm hạt dưa nhìn kinh thành náo nhiệt thời gian. Lý Tinh Hoa ý chỉ tới Tề phủ. Lý Tinh Hoa nhượng Mục Dương Linh vì sự, đại nàng đi nhìn xem đại lý công chúa, tương lai hiển phi nương nương. Tiểu Hạ thị trong lòng kích động quay đầu nhìn lại Hạ ma ma, chỉ thấy Hạ ma ma thần sắc bình thường, túi thấp đầu một mực cung kính đứng ở sau lưng nàng. Tiểu Hạ thị tâm chấn động, không khỏi thất thần khởi lai. Chương 714, 715. Thứ 715 chương Phụng chỉ tham. Tiểu Hạ thị mặc dù tính cách mềm yếu, đáng cũng không phải là bất hâm mộ những thứ ấy sát phạt quyết đoán, bày mưu nghị kê nhân, càng là thiếu gì gì đó người càng là muốn biến thành cái dạng gì. Tiểu Hạ thị cũng không ngoại lệ, nhưng nàng theo bất cảm giác mình có thể biến thành như thế, nhưng Hạ ma ma nói, nàng có thể giáo nàng. Tiểu Hạ thị vỗ về nhô ra bụng hơi thất thần. Mục Dương Linh đã nhận lấy hoàng hậu cấp đoàn công chúa thưởng cho danh mục quà tặng, hoàng hậu phái tới nữ quan liền cung kính bên ngoài sảnh chờ. Mục Dương Linh làm sứ giả đi, lại còn muốn đi theo nữ quan, đến thời gian liền do nữ quan tiến cung cấp hoàng hậu hồi bẩm là được. Mục Dương Linh kéo Tiểu Hạ thị vào phòng, thấp giọng hỏi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Tiểu Hạ thị phục hồi tinh thần lại, gật đầu lia lịa, khẽ nói, ta còn cho nàng chuẩn bị nhất vài thứ. Vậy ngươi nhanh đi lấy đến, chúng ta này liền đi. Mục Dương Linh kiểm tra quá Tiểu Hạ thị chuẩn bị đông tây, phát hiện đều là dùng trang sức hòa y phục hà bao đẳng, nàng bước lên một hà bao, hỏi, bên trong đựng gì thế? Là một ít nâng cao tinh thần tỉnh não thảo dược, còn có hai trang hương liệu, Tiểu Hạ thị biên chỉ huy nhân tương đông tây gói kỹ, biên trả lời đạo, ngươi muốn là thích, quay đầu lại ta cũng cho ngươi làm mấy. Tiểu Hạ thị may vá phi thường hảo, đưa cho đoàn công chúa hà bao đều là nàng tự tay làm. Mục Dương Linh gật gật đầu, chờ ngươi đứa nhỏ sinh ra liền cho ta làm mấy đi. Ta xem mặt trên đa dạng tử rất đẹp mắt. Đoàn Ngọc Khanh cũng rất tưởng niệm các nàng, mới nghe nói các nàng đến liền theo chô ở sân chạy đi ra, nàng nhìn thấy Tiểu Hạ thị bụng đại một vòng, kinh ngạc che miệng ba, hỏi, chúng ta mới 2 tháng không gặp, thế nào liền lớn như vậy? Tiểu Hạ thị thỏa mãn cười nói, tới kinh thành hậu liền quá lớn nhanh, nhưng ta cảm thấy đây mới là mang thai bộ dáng, trước bụng tiểu được mặc chút rộng thùng thình quần áo liền nhìn không ra, nhượng ta lo lắng hỏng rồi. Mục Dương Linh chờ các nàng lẫn nhau gửi lời hỏi thăm qua đi mới tuyên hoàng hậu ý chỉ, kéo Đoàn Ngọc Khanh cười nói, hoàng hậu nương nương nhượng ta hỏi ngươi, Lý Phiên trong viện còn cần tăng thứ gì, ngươi cứ mở miệng, dù sao các ngươi sớm muộn đều là người một nhà. Đoàn Ngọc Khanh sắc mặt nhất hồng, túi đầu nhỏ giọng nói, không có gì cần, đại ca đô cho ta chuẩn bị xong. Mục Dương Linh liền ra hiệu phía sau nữ quan tương đông tây phùng đi lên, đạo, đây là tôn thất cho ngươi chuẩn bị lễ phục hòa mũ miệng, hoàng hậu không thể ra cùng, cho nên cô ý gọi ta đưa tới. Còn có một chút phi thế năng dùng trang sức, quay đầu lại ngươi xem còn có cái gì cần. Mục Dương Linh thấy Đoàn Ngọc Khanh một mực lắc đầu nói đô đủ rồi, liền khẽ ở bên thai nàng nói, ngươi đừng không có ý tứ, thành thân là một đời đại sự, ngươi trực tiếp thụ phong vì hiền phi, là có phẩm cấp, đến thời gian quan quyến các muốn vào cùng xem lễ, nếu như đông tây không đủ hoặc không tốt khó tránh khỏi mất mặt. Đoàn Ngọc Khanh liền do dự khởi lai. Mục Dương Linh liền liếc mắt nhìn Tiểu Hạ thị, đạo, dù sao ta cũng không đi vội vã. Không bằng ngươi suy nghĩ một chút nữa, ở trước khi ta đi đem ngươi muốn gì đó nghĩ đơn tử cho ta liền hảo. Đoàn Ngọc Khanh thở phào nhẹ nhõm, bận gật đầu ứng hạ. Mục Dương Linh để nhân tương đông tây giao tiếp ra, theo Đoàn Ngọc Khanh nhập phòng. Đoàn Ngọc Khanh thấy nữ quan các cũng không theo tiến vào, mà là có nghỉ ngơi địa phương, liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng thản nhiên nhiều lắm. Mục Dương Linh hiểu biết, cho dù Hiền Phi là nhị phẩm phi tần, vừa ở vào cung liền gần với hoàng hậu, nhưng vẫn là thiếp, công chúa của một nước biến thành thiếp. Người bình thường đô rất khó thích ứng. Mục Dương Linh biết Đoàn Ngọc Khanh và Tiểu Hạ thị tốt, liền chủ động yêu cầu đi thay y phục. Đoàn Ngọc Khanh cảm kích xong Mục Dương Linh cười cười, gọi một ma ma dẫn Mục Dương Linh đi, chính mình thì kéo Tiểu Hạ thị nhập phòng nói riêng tư nói, cùng lúc đó, Đoàn Tư Văn cũng nhận được muội muội chuyển tới tin tức, hắn nghĩ nghĩ đã bảo phụ tá nghĩ một đơn tử, đều là thụ phong ngày đó cần dùng đến gì đó. Mấy thứ này bọn họ không phải lấy bất ra, mà là muốn vào cùng, có ít thứ thì không thể sảm tạp đi vào. Còn không bằng ngay từ đầu liền dùng hoàng cung, đến thời gian liền tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đoàn Tư Văn đối hoàng hậu thái độ phi thường hài lòng, ở buổi tối đi gặp muội muội thời gian liền cố ý nhắc tới chuyện này, bởi vậy có thể thấy hoàng hậu đối ngươi ôm có thiện ý, tiến cung hậu ngươi cứ quá chính mình tiểu nhật tử, gặp thượng khó mà lựa chọn chuyện liền đứng ở hoàng hậu bên kia chính là, không muốn xảm hòa quá sâu, biểu tỏ thái độ là được, sau này bất kể là ai làm hoàng đế, chỉ cần đại ca ta còn ở, ngươi là có thể bình an vô sự. Đoàn Ngọc Khanh đã biết mình vô pháp sinh con chuyện, nghe nói gật đầu nói, đại ca yên tâm, trong lòng ta cũng có sổ, bất quá hoàng hậu trái lại đại phương, vậy mà chịu nhượng Vinh quận vương phi đến xem ta. Muốn biết, hoàng hậu thăm sắp vào cung phi tần, thưởng cho đông tây cũng là có chú ý. Nếu như phái chính là một năm nhẹ nữ quan, tỏ vẻ hoàng hậu thái độ bình thường, thậm chí ẩn ẩn có chút khinh thường, nếu như phái chính là lao ma ma, kia hơn phân nửa là muốn cấp đối phương ra vai phủ đầu, chọn một ít lễ tiết thượng sai lầm. nếu như là phổ thông tôn thất gia quyến qua đây, thì tỏ vẻ hoàng hậu đối Sở Phong phi tần coi như hài lòng, tỏ vẻ coi trọng. Mà lần này hoàng hậu thỉnh chính là Vinh quận vương phi ra mặt, nàng không chỉ là siêu phẩm cá mệnh, còn là hoàng hậu em dâu, hiện nay tôn thất Lý trừ hoàng hậu ngoại tôn quý nhất nữ nhân, nàng đến tỏ vẻ hoàng hậu đối đại lý công chúa coi trọng hòa hoan nên. Đây cũng là hoàng hậu hướng đại lý, hướng Đoàn Ngọc Khanh cho thấy thái độ của nàng. Đoàn Tư Văn gật đầu, hoàng hậu ở trong cung độc sủng, nàng có thể dưới tình huống như vậy bất kiêu không nóng nảy, không phải thật dày rộng, chính là tâm cơ thâm trầm, dù sao ngươi cả đời không có con, Vinh quận vương phi hòa hoàng hậu giao hảo, việc này hoàng hậu khẳng định cũng biết, cho nên ngươi chỉ cần thành thành thật thật bất sảng hòa tiến phía sau đoạt đích trung liền sẽ không có việc gì. Đoàn Ngọc Khanh chu mỏ nói, ta đều biết, đại ca tại sao phải nhiều lần nhắc tới. Đoàn Tư Văn bất đắc dĩ, ta đây không phải là sợ ngươi không nhớ được không? Hắn xoa xoa muội muội tóc, than thở, trước đây phụ hoàng mẫu hậu đem ngươi bảo hộ được quá tốt, vốn ngươi là đại lý duy nhất công chúa, có ta và phụ hoàng ở, ngươi thế nào quá cũng sẽ không kém, nhưng ai có thể ngờ tới sẽ có chuyện hôm nay. Có thể thấy cổ ngữ nói thật hay, nhân vô viễn lự. Đoàn Ngọc Khanh le lưới, bảo đảm đạo, đại ca yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không xảm hòa đến những thứ ấy tranh sủng đoạt đích đấu tranh chung, mà đại tề thái tử liền sắp lập, cho dù đến thời gian có người bức ta. Ta cho thấy thái độ đứng ở chính thống bên này chính là, đúng như lời ngươi nói, chỉ cần đại lý còn đang, chỉ cần đại ca ngươi còn đang, ta liền sẽ không có việc gì. Đoàn Tư Văn lúc này mới yên lòng lại, cười nói, ta xem ngươi cùng An Quốc công phu nhân tốt, này đảo giảm đi ta một khắc lần lo lắng, vốn còn sợ ngươi rời nhà xa, vô pháp nhìn thấy người nhà hội phiền muộn, hiện tại ngươi đã giao bằng hữu, sau này muộn phiền liền đem nàng triệu tiến cung đi trò chuyện, giải giải buồn. Đoàn Ngọc Khanh khẽ gật đầu. Mà quay về đến cung nữ quan khẽ ở hoàng hậu bên thai đạo, nô tỳ thấy Đoàn công chúa đúng như Vinh quận vương phi sở nói, tính khí rất ngại ngùng, đảo hòa An Quốc công phu nhân tính cách không sai biệt lắm, các nàng cũng tốt nhất. Hoàng hậu khẽ gật đầu, phất tay nhượng nữ quan lui ra, hỏi bên cạnh Văn Thúy, tộc trưởng lúc nào đến? Nghe nói bọn họ là hòa mục gia gia quyến cùng nhau khởi hành, hẳn là có thể đuổi ở Hiển phi sắc phong trước đến. Hoàng hậu lộ ra tươi cười, đạo, việc này A Linh còn không biết đi. Tứ thúc hơn phân nửa là muốn cho nàng một kinh ngạc vui mừng, ngươi cũng gọi là dưới nhân bế chặt miệng, biệt trước đây lộ ra ý, miễn cho tứ thúc trách tội chúng ta. Văn Thúy cười nói, nô tỳ sáng sớm liền dặn bảo đi xuống, ai cũng không dám ở Vinh quận trước mặt vương phi lắm miệng. Chương 715, 716 Thứ 716 chương kinh diễm. Mục Dương Linh khỏe miệng co rúm nhìn đứng ở trước mặt một lớn một nhỏ, chỉ vào Tiểu Hùng đạo, lập tức cho ta đổi dụng. Tiểu Hùng ngẩng đầu đỡ ngực, chính khí đầy đủ hô, không đổi. Tề Hạo Nhiên giả vờ khuyên Tiểu Hùng, con trai ngoan, mẹ ngươi gọi ngươi đổi dụng, ngươi liền đổi dụng đi. Tiểu Hùng nghĩa chính ngôn tử, ta bất. Mục Dương Linh đối Tề Hạo Nhiên trợn mắt nhìn, Tề Hạo Nhiên, đừng cho là ta không biết là ngươi gọi con trai thay này bộ quần áo, ngươi mau để cho hắn đem quần áo bị thay thế, chúng ta là tiến cung tham gia Trung Thu dạ yến, không phải ngươi muốn làm việc vui, các ngươi không có việc gì xuyên như thế hồng làm gì. Tề Hạo Nhiên cũng tính, hắn một thân màu đỏ thám áo dài, cao lớn vững chãi, như tuấn thạch rất tùng. Như Ngọc Tuấn Lãng, nhưng cùng một thân đỏ thâm sắc ăn mặc gọn gàng Tiểu Hùng đứng chung một chỗ liền có vẻ có chút khôi hài, Tiểu Hùng mặc màu đỏ đoạn đà trang, ngay cả trên đầu mũ đều là màu đỏ, mũ mím khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trống, nhất ra, nhân ra còn tưởng rằng đánh chỗ nào tới phúc qua. Nhất là cha con lưỡng vốn là có 7-8 phần giống nhau, trước đây Tề Hạo Nhiên liền có trẻ sơ sinh phì, con của hắn hiện tại nhỏ tuổi, di truyền tự hắn mặt mũ mím, đáng yêu vô cùng. Mấu chốt là Tề Hạo Nhiên hiện tại không trẻ sơ sinh phì. Gương mặt thân thể cường tráng không ít, số mặt bất khi cười còn dẫn theo 3 phần uy nghiêm, hiện tại cả người cười hết mắt, còn ôm cái phúc hoa như nhau con trai, bản thân cũng mặc màu đỏ thám lễ phục, Mục Dương Linh còn chưa có đi cũng đã dự cảm đến mọi người xem cả nhà bọn họ 3 người ánh mắt. Tề Hạo Nhiên xuyên chính là quận vương lễ phục, chỉ có màu đỏ thám hòa màu tím 2 loại màu, mà màu đỏ thám muốn việc nhà một điểm, hiện tại tuy đã trung thu, đáng thời tiết vẫn còn có chút oi bức, Mục Dương Linh nhưng không muốn hắn lúc này mặc đại lễ phục. Như thế rất dễ gặp nạn. Mà Trung Thu dạ yến thượng hắn còn muốn chiêu đãi đại lý sứ giả, cho nên cũng không thể xuyên khắc quần áo, nàng ép buộc không được Tề Hạo Nhiên, chỉ có thể nhượng Tiểu Hùng tương này một thân hồng đổi dụng, ít nhất không cho cha con lưỡng quá mức thấy được, đại ca thế nhưng nói, để cho bọn họ gần nhất điệu thấp điểm. Nhưng Tiểu Hùng liều chết không đổi, lại có một nhìn như rút, lại gắng hết sức khuyến khích Tiểu Hùng chống lại Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh bại hạ trận đến. Tiểu Hùng đắc ý rào rạt nhìn phụ thân. Hắn toàn bộ hành trình liền lặp lại 2 câu liền đánh bại mẫu thân, quả nhiên phụ thân nói đúng, hắn liền là của mẫu thân thiên địch, hắn nhìn thấy phụ thân cho hắn đưa mắt ra hiệu, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi chạy vào nội thất, chiếu phụ thân chỉ điểm hưng phấn lục tung khởi lai, hoàn toàn không thấy được bên cạnh đưa mắt ra hiệu xử đến mắt chuột rút phụ thân. Mục Dương Linh thấy con trai đột nhiên chạy đến chính mình nội thất, vội vàng đi theo đi vào, thấy hắn lục tung tìm đông tây, bận tương nhân sốc lên đến, ngươi muốn tìm cái gì, nương cho ngươi tìm. Tiểu Hung Phịch muốn xuống đất, ta muốn tìm quần áo. Mục Dương Linh bất đắc dĩ lại cao hứng nói, y phục của ngươi bất ở đây, Tiểu Hùng đáp ứng thay quần áo. Nương cho ngươi đổi một bộ màu lam ăn mặc gọn gàng có được không? Cũng rất tinh thần. Ta bất, Tiểu Hùng hô, muốn cấp mẫu thân đổi. Tề Hạo Nhiên bước chân nhẹ nhàng, đứng ở một ngăn tủ phía trước, ngón tay tỉnh bơ chỉ một trong đó ngăn kéo. Tiểu Hùng thấy, ngọ nguệ động tác càng lớn, hô lớn, ở phụ thân sau lưng, nương đổi quần áo mới, cha nói chúng ta cùng nhau xuyên quần áo mới. Trong nháy mắt đưa hắn cha bán cái sạch sẽ. Mục Dương Linh giận chừng Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên vốn cẩn thận từng ly từng tí thần sắc lập tức trở nên lẽ thẳng khí hùng, ngang cổ đạo, ta và con trai đều mặc hồng, ngươi mặc một thân lam tham dự tượng bộ dáng gì nữa. Dù sao ngươi cũng có màu đỏ quần áo không phải. Biệt lừa ra, ra cố ý hỏi qua Lập Xuân, ngươi tân làm một bộ màu đỏ thu trang, dù sao các ngươi nữ thân quyến không muốn cầu nhất định được xuyên lễ phục, mặc đồ đỏ sắc thường phục tốt hơn, người khác vừa nhìn liền biết chúng ta là một nhà. Tiểu Hung đầu nhỏ từng chút, tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân. Một nhà. Mục Dương Linh nhìn con trai ướt sũng mắt to, một chút liền miễn dịch không được, Tề Hạo Nhiên thấy có hy vọng, lập tức quay người lấy ra Mục Dương Linh bộ kia còn chưa kịp thượng thân thu trang, cười khanh khách đạo, nương tử, đến, là chồng cho ngươi thay y phục. Mục Dương Linh liền đem cha con lượng đánh ra đi, chính mình thay đổi y phục. Mục Dương Linh ngồi ở gương đồng tiền nhìn trong gương cái kia thanh lệ hết mức nữ tử, nhấp mím môi đạo, ta nhớ có một bộ hồng ngọc trang sức, trong đó có một điều ngạch sức là một viên long nhãn đại tiểu hồng ngọc. Lập Xuân cười nói, là có như thế một bộ, là vương gia cho ngài xính lễ, ngài cấp đương đổ cưới mang tới, bởi vì ngài không yêu mang phức tạp trang sức, cho nên vẫn thu, lúc trước xuôi nam lúc cấp mang theo, ngài nếu như muốn mang, nô tỳ này liền đi tìm đến, cũng may bộ kia trang sức quý trọng, luôn cô đơn độc dùng hộp trang thu ở một bên, chúng ta đi chỗ nào nó liền theo tới chỗ nào. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, đi tìm ra đi. Dù sao đã đủ thấy được, vậy càng xuất sắc một điểm được rồi, Mục Dương Linh mỉm cười. Dù gì cũng là đại tề duy nhất quận vương phủ, thế nào cũng không thể thái túng không phải. Lập Xuân rất nhanh tương bộ kia hồng ngọc trang sức tìm ra, lớn nhất hồng ngọc có long nhãn bàn đại tiểu, nhỏ nhất cũng có ngón út đại, mỗi người no đủ lượng trạch, đều thuộc thượng phẩm. Đây là Tề Hạo Nhiên vọt vào kinh triệu phủ Kim Quốc Thái tử biệt viện lý cấp được. Lập Xuân cẩn thận tương cuối cùng hồng ngọc ngạch sức cho Mục Dương Linh mang theo, người trong gương sông nàng mỉm cười, bản như ưu lan như nhau thanh lệ nhân một chút liền trở nên như mẫu đơn bình thường diễm lệ. Lập Xuân bị kinh diễm được nhất thời mất ngôn ngữ, lẩm bẩm nói, nương nương, ngài thật xinh đẹp. Mục Dương Linh cười nói, xem ra ta bình thường thật đúng là được hảo hảo trang điểm, nếu không đem ngươi các đô nhìn ngây người ai tới hầu hạ ta. Lập Xuân sắc mặt không khỏi nhất hồng, từ một bên trang hộp lý lấy ra một đôi hồng ngọc khuyên thai đạo, nương nương, mang thượng này đối khuyên thai đi, này so với kia đối hồng ngọc hoa thai thích hợp hơn. Mục Dương Linh mang thượng, càng phát ra sấn được yêu thích như ngân trậu, diễm như mẫu đơn. Tề Hạo Nhiên chính đẳng được không kiên nhẫn, khiêng con trai chạy vào, Mục Dương Linh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, Tề Hạo Nhiên nhất ngốc, trong mắt thoáng qua kinh diễm, ôm con trai tay sẽ không do căng thẳng, nền nệt nhìn Mục Dương Linh. Tiểu Hùng cũng ngơ ngác nhìn mẫu thân, bị phụ thân chảo đau cũng không cảm giác. Thẳng đến ngồi lên xe ngựa, Tề Hạo Nhiên còn có chút hồi bất quá thần đến, hắn nhìn lén nhìn về phía Mục Dương Linh, trên mặt có một chút nền nệt. Tiểu Hùng đã xác nhận đối phương là mẫu thân của mình, lúc này chính lanh lợi ngồi ở Mục Dương Linh trong lòng. Một đôi viên linh lợi mắt bất ở mắt nhìn nàng, còn thỉnh thoảng dùng tiểu tay sờ sờ Mục Dương Linh trên trán hồng ngọc, xem ra rất muốn rụi xuống. Mục Dương Linh bất đắc dĩ, hơi né tránh tay hắn, nắm bắt hắn dái thai đạo, không cho phép xả mẫu thân trên đầu trang sức, biết không? Tiểu Hùng lanh lợi gật đầu, đạo, nương đẹp. Mục Dương Linh mím môi cười, bên cạnh Tề Hạo Nhiên mắt căng thẳng, mà Tiểu Hùng trực tiếp thượng miệng liền gặm Mục Dương Linh một ngụm, có thể thấy cha con lượng thẩm mỹ là như thế nào nhất trí. Tề Hạo Nhiên trừng Tiểu Hùng, tay giật giật, còn là không có động thủ đem tiểu tử này ném ra, lại chủ động biến hóa một chút vị trí, ngồi vào Mục Dương Linh bên mình, tương Tiểu Hùng theo trong ngực nàng xách ra đến mình ôm lấy, sắc mặt thường đỏ đạo, ngươi đừng mệt. Mục Dương Linh nhịn không được trầm tư, một bộ trang sức ma lực, rốt cuộc là nàng vốn phẩm hạnh trời ban cho, còn là bộ này trang sức sấn được nàng coi được. Thế cho nên người bên gối ở thành thân 5 năm sau vừa sợ diễm thời gian dài như vậy. Mục Dương Linh bình thường tuy bất tô son điểm phấn, nhưng cũng không ủy khuất chính mình. Tất yếu bảo dưỡng hòa trang điểm theo không thiếu hụt, cách mỗi 3 ngày liền cần dùng sữa hòa sữa dê rửa một chút mặt, luôn luôn chính mình lộng cái sinh thái mặt nạ phu, bình thường tuy tố mặt hướng thiên, nhưng thường xuyên đổi kiểu tóc, trang sức cũng theo không thiếu hụt, mặc dù đều là lấy giản tiện là chính, đã tinh mỹ khéo lệ đồng dạng không ít, cũng không thấy Tề Hạo Nhiên nhìn nàng đờ ra. Lẽ nào hàng này thích hơn diễm lệ hình, mà không phải mình bình thường thanh lệ hình. Chương 716, 717. Thứ 717 chương cung yến, nhất.